Nói Tần Tình Tình tỉnh lại lúc sau liền bắt đầu bận rộn xử lý nổi lên chồng chất lên các hạng sự vụ. Lúc này đây nàng hôn mê bại lộ một cái rất lớn vấn đề, đại gia khẩn cấp năng lực quá kém. Nếu nàng xảy ra chuyện gì nói, trong nhà liền một cái hỗ trợ đảm đương người đều không có. Điểm này là phi thường đáng sợ. May mắn hiện tại phát hiện tương đối sớm, nếu trở về sau này sinh ý phát triển lớn hơn nữa thời điểm lại phát hiện vấn đề này, vậy cái gì đều chậm. Tần Tình Tình ý thức được điểm này lúc sau, liền bắt đầu xuống tay xử lý lên. Nàng cấp trong nhà này đó bọn hạ nhân đều an bài hảo phân công, cái nào người phụ trách nào một khối đều là cố định, nếu ra cái gì vấn đề nói, vậy tìm người phụ trách xử lý. Vì cương điệu này coi trọng tính, Tần Tình Tình còn cấp những người này khai sẽ. Ta biết ta lần này hôn mê, mọi người đều đối ta thực quan tâm, nhưng là lần này các ngươi làm lại là có chút không đúng, nhà này lớn nhỏ sự vụ. Nhiều vô số nhiều như vậy, không thể bởi vì ta không ở nơi này các ngươi liền mặc kệ. May mắn lần này không lâu sau, cho nên không có tạo thành bao lớn tổn thất. Triệu nương tử có chút nôn nóng nói, chủ nhân, không phải chúng ta lười biếng không làm việc, thật sự là bởi vì ngài hôn mê, chúng ta lo lắng ngài an nguy a. Liên tính là ta thật sự có cái gì không hay xảy ra, kia nhà này bên trong còn có khác chủ tử đâu, cuộc sống này còn không phải đến chiếu quá. Chẳng lẽ ta nếu là đi các ngươi liền đều không ăn không uống đều bồi ta? Các ngươi cho rằng như vậy là quan tâm ta, kỳ thật đây là ngu xuẩn đến cực điểm. Tần Tình Tình tạm dừng một hồi, tiếp theo hòa hoãn hạ sắc mặt, nói, ta biết các ngươi là lo lắng ta an nguy, trong lòng là vì cho thỏa đáng. Nhưng là các ngươi nhìn xem nhà này tình huống hiện tại, sở hữu đồ vật đều dừng lại không nói, ngay cả một ngày này tam cơm đều không có hảo hảo chuẩn bị. Trên đời này không có ai là ắt không thể thiếu, thiếu ai đều có thể cứ theo lẽ thường sống qua. Lần này sự tình các ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, quay đầu lại này các phương diện an bài liền dựa theo ta hợp ý làm. Nay Tần Tình Tình có thể nói là vừa đấm vừa xoa, đem thủ hạ người đều hảo hảo đều gõ một đốn. Không trách chăng nàng lần này sinh khí như vậy nghiêm trọng, thật sự là nhìn đến chính mình phụng ở lòng bàn tay hai cái ngoan bảo bảo đống nhiên gầy một vòng, đau lòng đến lợi hại. Lần này Tần Tình Tình hôn mê, đem vừa mới trở lại kinh thành Ân Triệu Lê cùng Mai Thiếu Khanh cũng kinh ngạc trở về. Mất công có Ân Triệu Lê ở một bên coi chừng sinh ý, trấn an hảo tới nơi này mua rượu các đại cửa hàng người, lúc này mới không có ra đại bại lộ. Chờ đến Tần Tình Tình đằng ra không tới tiếp đái hai người thời điểm, Ân Triệu Lê đi lên chính là một đốn đổ ập xuống mánh phê, tẩu tử, ngươi này cũng qua không đem chính mình thân mình đương hồi sự đi. Vừa mới tỉnh lại như thế nào cũng không hảo hảo nghỉ ngơi một chút, vội vã bận việc cái gì đâu. Mai Thiếu Khanh không nói gì, chỉ là ở nơi đó ngơ ngẩn nhìn Tần Tình Tình, trong mắt quan tâm chi ý nùng đến sắp tràn ra tới. Nhưng là Tần Tình Tình lúc này lực chú ý lại là căn bản là không ở Mai Thiếu Khanh trên người, hoặc là nói, mặc dù nàng chú ý tới Mai Thiếu Khanh biểu hiện, nàng cũng sẽ cố ý làm bộ là không có nhìn đến hắn dáng vẻ này. Nếu không chỉ có thể là làm hai bên đổ tăng xấu hổ thôi. Đối với Ân Triệu Lê gian dạy, Tần Tình Tình chỉ là nhàn nhạt nói một câu, ta hiện giờ không phải hảo hảo sao, mỗi ngày ở trên giường nằm, ta xương cốt đều toan. Yên tâm đi, ta chính mình chính là đại phu, sẽ chú ý đúng mực. Nhưng là Ân Triệu Lê đối với nàng bảo đảm lại là một chút đều không yên tâm, đều nói ý ỉa giả không tự ý ỉa, ngươi nói nơi nào có thể tin. Tẩu tử, ta xem ngươi không bằng cùng ta đi kinh thành đi, đến lúc đó ta thỉnh ngự y tới giúp ngươi nhìn xem thân mình, ngươi xem coi thế nào. Thật sự không cần, ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Tần Tình Tình lao lực miệng lưỡi mới xem như làm Ân Triệu Lê tin tưởng nàng hiện tại thân thể bồng đồng, không có vấn đề. Rốt cuộc xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bận tối mày tối mặt Tần Tình Tình lại đi tiếp theo cái địa phương. Lại là không có nghe được Ân Triệu Lê cùng Mai Thiếu Khanh sau lại đối thoại. Thiếu Khanh, đó là chúng ta tẩu tử. Ân Triệu Lê vô vô Mai Thiếu Khanh bả vai, hai mắt nhìn chằm chằm Mai Thiếu Khanh xem, trong đó chứa đầy thâm ý. Mai Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Tần Tình Tình rời đi phương hướng, qua hảo sau một lúc lâu, mới xem như bình tĩnh xuống dưới, túi đầu thở một hơi dài, nói, ta biết, nàng là chúng ta tẩu tử. Xem hắn bộ dáng. Phảng phất là đã buông xuống phần cảm tình này. Nhưng là hắn hay không thật là buông xuống đoạn cảm tình này, cũng chỉ có chính hắn trong lòng mới hiểu được. Nhìn đến Mai Thiếu Khanh như vậy một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, Ân Triệu Lê cũng không biết nên nói chút cái gì mới tốt, vẫn là nói cái gì đều không nói mới có thể tốt một chút. Hai bên đều là hắn huynh đệ, hắn kẹp ở bên trong cũng thực khó xử. Con hảo Tần Tình Tình cái này làm đại tẩu đối Mai Thiếu Khanh căn bản liền không cảm giác. Nhắc tới Tần Tình Tình, Ân Triệu Lê bỗng nhiên nghĩ đến, hỏng rồi, lần này sự tình lão đại sẽ không đã biết đi, hiện tại chính là quan trọng nhất thời điểm A. Mai Thiếu Khanh lúc này cũng ý thức được cái gì, nói, ta xem chúng ta vẫn là đi hỏi một chút Vinh Dịch hảo, hắn hẳn là biết đến. Đợi cho hai người biết Viên Vinh Dịch đã viết thư đi ra ngoài thời điểm, quả thực muốn khóc tâm đều có. Đây là giao lưu không tiện chỗ hỏng. Đánh giá chờ đến Viên Vinh Cẩn thu được tin thời điểm, Tần Tình Tình bệnh đã sớm hảo. Kia hiện tại làm sao bây giờ, lại đi một phong thơ qua đi sao? Ân Triệu Lê khổ một khuôn mặt, cảm thấy sự tình có chút khó làm. Nếu lao đại hiện tại đang ở gấp trở về trên đường nói, phòng trừng gặp phải sát suất không lớn a. Viên Vinh Dịch mặt lộ vẻ hề hoài, dầu dĩ không vui nói, lần này sự tình đều do ta. Ta trong ngày thường thăm chính mình sự tình, đều không có nghĩ giúp tẩu tử vội. Kết quả này tẩu tử mệt bị bệnh lúc sau, ta lại là một chút dùng đều không có. Còn cấp đại ca thêm như vậy nhiều phiền toái. Ân Triệu Lê cùng Mai Thiếu Khanh nhìn nhau liếc mắt một cái, chỉ phải là trước khuyên Viên Vinh Dịch. Không đề cập tới ba người rốt cuộc đang nói chuyện chút cái gì. Mấy ngày nay Tần Tình Tình chính là vội đến giống cái con quay giống nhau, làm người chung quanh đều thế nàng lau một phen hãn. Rốt cuộc ở đại gia trong lòng, này Tần Tình Tình là bởi vì mệt nhọc quá độ mà té xỉu. Đương đương cùng Thần Hy hai cái tiểu gia hỏa bị Tần Tình Tình té xỉu sự tình sợ hãi, mấy ngày nay càng là vẫn luôn quấn lấy Tần Tình Tình, suốt ngày đi theo nàng, không cho phép Tần Tình Tình rời đi bọn họ tầm mắt. Tần Tình Tình cũng là đau lòng hai cái tiểu gia hỏa, chính mình dưỡng đến trắng trẻo mập mạp hai cái tiểu gia hỏa hiện tại trở nên gầy một vòng. Tần Tình Tình càng là nghĩ biện pháp cho bọn hắn làm tốt ăn, muốn đem này rớt đi ra ngoài thịt lại bổ trở về. Cho nên một ngày này tam cơm chất lượng, càng là thượng một cấp bậc. Vừa lúc Tần Tình Tình này trong không gian đầu vừa mới thăng cấp, bên trong cây ăn quả đều đã là lớn lên cành lá tốt tươi, liền chờ có người tới nhấm nháp. Tần Tình Tình hiện tại có một cái tân năng lực, có thể thấy được một cái vật phẩm trung ẩn chứa linh khí. Này trong ngày thường đại gia thức ăn bên trong, linh khí nhiều phần lớn đều là phẩm chất thượng giai nguyên liệu nấu ăn, nhưng là trong đó sở ẩn chứa linh khí lại là xa xa không kịp trong không gian đầu các loại rau dưa. Mà không gian chung kia mấy viên cây ăn quả bởi vì ở không gian chung thời gian dài, sở ẩn chứa linh khí càng là nhiều không ít, đều mau có thể cùng không gian chung dược liệu cùng so sánh. Mà Tần Tình Tình hiện tại phải cho hai cái tiểu gia hỏa làm, đúng là dùng không gian chung trái cây làm được trái cây cháo. Hai cái tiểu gia hỏa bởi vì nhiều ngày không có hảo hảo ăn cơm, cho nên tỷ vị tương đối nhược, không thích hợp ăn những cái đó dầu mỡ đồ vật, này trái cây cháo vừa vặn tốt. Đường đường dựa ở Tần Tình Tình bên người, nhìn mới ra nổi trái cây cháo, màu trắng gạo cháo xứng với các loại nhan sắc trái cây đinh, thoạt nhìn khiến cho người muốn ăn mở rộng ra, cộng thêm thượng này xông vào mũi mùi hương, tiểu gia hỏa cảm thấy chính mình bụng đều bắt đầu tê. Mẫu thân, vẫn là ngươi làm cơm ăn ngon. Nghe liền hương hương. Tiểu gia hỏa nị ở Tần Tình Tình trong lòng ngực, dương đầu nhỏ, nói, mẫu thân, ngươi uy nhân ra ăn, được không? Nhìn đường đường đáng thương vô cùng đôi mắt nhỏ, Tần Tình Tình lại nơi nào bỏ được nói một cái không tự, bưng lên chén liền từng ngụm uy lên. Đường đường vừa lòng dương gương mặt tươi cười, thường thường làm Tần Tình Tình cũng ăn thượng một ngụm, mẹ con gian giao lưu không cần quá ngọt ngào. Bất quá Tần Tình Tình lại là phát hiện có điểm không thích hợp địa phương. Thần Hy, ngươi vì cái gì không ăn, là bởi vì mẫu thân làm không thể ăn sao? Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, Thần Hy liền vẫn luôn ngồi ở chỗ kia nhìn hai người, trước mắt kia chén cháo lại là động đều không có động. Hiện tại nhìn đến Tần Tình Tình hỏi hắn, Thần Hy mới có chút không tình nguyện cầm lấy cái muỗng, nói, mẫu thân, ta chỉ là cảm thấy vừa mới có điểm nhiệt, muốn lánh một chút lại ăn. Nói xong, liền uống lên một muỗng, mày lại là hơi hơi nhíu một chút. Tuy nói Thần Hy đã ở kiệt lực giấu giếm chuyện này, nhưng vẫn là bị Tần Tình Tình phát hiện manh mối. Làm sao vậy, Thần Hy không thoải mái sao? Thần Hy phe phẩy đầu, không nói lời nào, vẫn là đường đường vỗ tay nhỏ, nói, mẫu thân, ta biết rồi, ca ca hắn là không thích ăn ngọt lạc, trước kia ngươi phân cho chúng ta điểm tâm ca ca đều trộm cho ta đâu. Ca ca, này cháo ngọt ngào thật sự ăn rất ngon lạc, ngươi nếm thử sẽ biết. Nghe được đường đường nói như vậy, Tần Tình Tình trong lòng lại là có chút co rút đau đớn, Thần Hy nguyên lai là không thích ăn đồ ngọt sao, đều do ta, thế nhưng liền cái này cũng chưa phát hiện. Tần Tình Tình trong lòng tràn đầy đều là tự trách. Nàng này đã hơn một năm tới chủ yếu thời gian đều là ở bận rộn trong ngoài vội vàng kiếm tiền, thế nhưng liền chính mình hài tử đều không có chiếu cố hảo. Tuy nói nàng mỗi ngày cũng đều rút ra thời gian tới nấu cơm, nhưng là đối với Thần Hy yêu thích thế nhưng là một chút đều không có phát giác. Trong ngày thường Thần Hy tương đối ngoan ngoãn, không cần Tần Tình Tình nhọc lòng, cho nên nàng cũng liền bất chi bất giác xem nhẹ hắn. Mà đường đường tiểu cô nương tương đối ái làm nũng, quân lây chính mình sự tình cũng nhiều một ít, cho nên đối nàng yêu thương liền càng nhiều một ít. Thần Hy, đều là mẫu thân sai, mẫu thân không có chiếu cố hảo ngươi. Rồi tay ôm quá Thần Hy, cảm nhận được tiểu gia hỏa trong nháy mắt cứng đờ, Tần Tình Tình hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Thần Hy tiểu đại nhân dường như an ủi Tần Tình Tình, nói, mẫu thân, không phải, Thần Hy không có oán quá ngươi, là Thần Hy chính mình sai. Là một cái nam tử Hán, tương lai là muốn ra trận giết địch, sao lại có thể kén ăn đâu. Bất quá ngọt nị nị đích xác thật là không thể ăn. Tần Tình Tình sờ sờ hắn đầu nhỏ, chúng ta Thần Hy hiện tại mới là một cái tiểu nam tử Hán, kén ăn lại làm sao vậy đâu. Nói nữa, mọi người đều nói nam tử Hán muốn đỉnh thiên lập địa, muốn thành gia lập nghiệp, nhưng cho tới bây giờ liền không có người ta nói quá nam tử Hán không thể kén ăn a. Thần Hy cẩn thận tự hỏi một chút, phát hiện mẫu thân nói được quả thực có đạo lý, cũng liền không hề rối rắm những việc này, cao hứng phấn chấn nói, nguyên lai là như thế này a, kia mẫu thân ta về sau có phải hay không liền không cần lại ăn đồ ngọt liền đều nhường cho muội muội thì tốt rồi. Hảo a, đều cấp đường đường ăn thì tốt rồi. Đường đường tiểu cô nương vui vẻ, mà Tần Tình Tình còn lại là sờ sờ Thần Hy đầu nhỏ, nói, kia Thần Hy thích cái gì đâu, mẫu thân lại đi cho ngươi làm một phần được không? Tiểu gia hỏa có chút ngượng ngùng, nói, như vậy không hảo đi, có phải hay không quá phiền toái mẫu thân, rốt cuộc mẫu thân ngài cũng là vừa rồi tỉnh lại, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi a. Nhìn như vậy chi kỷ nhi tử, Tần Tình Tình đối với hắn khuôn mặt nhỏ hôn một cái, nói, đa tạ Thần Hy quan tâm, mẫu thân không mệt. Đường đường vừa thấy cái dạng này, cũng vội vàng đem khuôn mặt nhỏ thấu lại đây, nói, mẫu thân, đường đường cũng muốn thân thân, ngươi không thể chỉ thân ca ca. Tần Tình Tình đồng dạng cũng cho đường đường khuôn mặt nhỏ hôn một cái, liền chuẩn bị đi phòng bếp lại nấu cháo đi. Nếu Thần Hy không thích đồ ngọt, vậy nấu trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo hảo. Chỉ cần nàng đến lúc đó đem giọt dầu toàn bộ đều phết đi, hẳn là không có vấn đề. Mất công này trong phòng bếp đầu còn có một ít đã nấu tốt cháo trắng, nay cháo thực mau liền có thể nấu hảo. Tần Tình Tình mang tới một cái trứng vịt bắc thảo, đem bên ngoài đồ vật lột ra, cắt thành tiểu đinh đặt ở một bên. Thịt nạc cắt thành ti ra nhập muối, du chờ gia vị ngon miệng. Đợi cho nước nấu sôi lúc sau, đem thịt nạc phóng tới trong nồi trước dùng nước sôi nấu một chút xóa tơ máu, tiếp theo đem thịt cắt thành thịt đinh, phương tiện nhập khẩu. Cuối cùng đem trứng vịt bắc thảo, thịt nạc cùng với rau xanh đều để vào cháo trắng bên trong, dùng lửa lớn nấu một đoạn thời gian ngon miệng, cuối cùng lại điều một chút vị, này trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo liền tính là làm tốt. Cẩn thận đem cháo thịnh ra tới. Tần Tình Tình vô vô đường đường cùng Thần Hy đầu nhỏ, nói, hảo, ra nồi lâu, chúng ta cùng nhau tới nếm thử đi. Đường đường tiểu nha đầu dương đầu nhìn Tần Tình Tình, ngữ khí sùng bái nói, mẫu thân, ngươi thật sự là quá lợi hại, đường đường hảo sùng bái ngươi a. Như vậy nhiều đồ vật ghé vào cùng nhau là có thể đến ra mỹ vị đồ ăn tới, mẫu thân thật sự là quá tuyệt vời. Thần Hy tuy nói không nói gì, nhưng cũng là hai mắt sáng lấp lánh nhìn Tần Tình Tình. Mẫu thân thật sự là quá lợi hại, cái này hương vị hắn rất thích a. Tần Tình Tình tiếp nhận rồi hai người phóng ra tới sùng bái ánh mắt, tâm tình rất tốt. Chờ đến buổi tối thời điểm, Tần Tình Tình tâm tư còn lại là chìm vào đến không gian bên trong, cảm thụ được không gian biến hóa, cùng với ở không gian chung chơi đùa đại bạch. Này không gian diện tích không biết mở rộng nhiều ít lần, bên trong càng là xuất hiện không ít linh thú. Đại bạch thấy được Tần Tình Tình, lãnh một đống lớn linh thú rầm rầm ù ù chạy tới. Chủ nhân, này đó đều là ta tiểu đồng bọn, chúng ta trước kia vẫn luôn đều ở không gian chung chơi đùa. Bất quá lúc trước không gian không có giải khóa, cho nên chỉ có ta chính mình ra tới. Tần Tình Tình nhìn nhìn trước mắt linh thú, có lang, có lao hổ, còn có con thỏ, thật không biết chúng nó là như thế nào ở bên nhau vui sướng chơi đùa. các ngươi trong ngày thường là như thế nào ăn cơm? Tần Tình Tình nhịn không được hỏi, đôi mắt này còn ở con thỏ thượng không ngừng băn khoăn. Kia con thỏ cảm nhận được Tần Tình Tình nóng rát nhiệt tình, run run con thỏ lỗ thai, nói, chủ nhân, chúng ta không cần ăn cái gì, chỉ cần hút vào không gian trung linh khí là được. Thanh âm cũng là nhuyễn manh, như là cái tiểu lò ly giống nhau thanh âm. Trách không được đều lâu như vậy các ngươi còn không có lớn lên a. Tần Tình Tình cảm thấy chính mình giống như minh bạch chút cái gì. Nay đại bạch vừa mới bắt đầu thời điểm cũng là theo chân bọn họ giống nhau nho nhỏ, này ra không gian lúc sau liền bắt đầu không ngừng trưởng thành. Bất quá Tần Tình Tình nhưng thật ra tưởng sai rồi, chúng nó sở dĩ không có lớn lên chỉ là bởi vì không gian trói buộc mà thôi. Chờ ra không gian giải trừ trói buộc tự nhiên liền sẽ bình thường sinh trưởng. Đại bạch không cam lòng bị khắc linh thú cướp đi Tần Tình Tình lực chú ý, vội vàng ở một bên soát tồn tại cảm. Chủ nhân, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, hiện tại chúng ta có thể biến thân Nga. Biến thân? Biến thành người sao? Tần Tình Tình cảm thấy toàn bộ thế giới đều huyền huyễn. Bất quá đại bạch còn nhưng thật ra có chút kinh ngạc nói, chủ nhân, ngươi làm sao mà biết được? Xem ra thật đúng là biến thân thành nhân A. Không chờ Tần Tình Tình tiếp theo phản ứng, mấy cái gia hỏa cũng đã bắt đầu rồi biến thân quá trình. Một trận bạch quang hiện lên, Tần Tình Tình trước mặt xuất hiện mấy cái quang thân mình tiểu nha đầu. Tần Tình Tình cảm thấy tại như vậy đi xuống nói, chính mình đều phải trường lỗ kim tiết ấu. Các ngươi không phải có linh lực sao, nhanh lên biến thân quần áo ra tới A. Nhưng là đại bạch có chút ủy khuất nói, chính là chủ nhân, chúng ta sẽ không A. Tần Tình Tình cảm thấy chính mình có thể hộp máu. Tính, các ngươi vẫn là trước biến trở về đến đây đi, quay đầu lại ta cho các ngươi chuẩn bị tốt quần áo lúc sau các ngươi lại biến thành người hảo. Nay ở bên ngoài, cũng không thể không mặc quần áo, bằng không sẽ bị người chê cười. Công đạo xong này đó lúc sau, Tần Tình Tình mới bỗng nhiên nhớ tới, hỏi, các ngươi như thế nào đều biến thành nữ hài tử, hay là các ngươi trước kia đều là mẫu sao? Đương nhiên rồi, trước kia lão chủ nhân tính quá, nói là tân chủ nhân sẽ là nữ. Cho nên này trong không gian đầu thu linh thú cũng đều là mẫu, lao chủ nhân nói như vậy dễ dàng giao lưu. Ngạch, Tần Tình Tình hẳn là cảm ơn hắn chi kỷ sao. Bất quá mặc kệ như thế nào, Tần Tình Tình khuyết thiếu ít người sự tình xem như giải quyết. Có này đó linh thú tới chân áp bãi, nàng là không cần lo lắng an toàn vấn đề, có một số việc cũng có thể buông tay làm các nàng đi làm, không cần lo lắng bảo mật vấn đề. Từ cái này phương diện tới nói, nàng cái kia sư phó thật đúng là làm một chuyện tốt đâu. Tần Tình Tình từ không gian trung ra tới lúc sau, liền tìm người đi làm 5 bộ quần áo ra tới, đây là cấp trong không gian đầu các vị chuẩn bị. Cũng may các nàng biến thân lúc sau, cái này đầu đều là không sai biệt lắm, này quần áo cũng là thực hảo làm. Lang, lão hổ, con thỏ, tước điểu, mai hoa lẩu. 5 con linh thú có thể nói là các có đặc điểm. Tuy nói chúng nó luôn mãi cường điệu chính mình cùng Tần Tình Tình trong miệng nói được này đó động vật có rất lớn khác nhau, chúng nó là linh thú, không phải những cái đó môi cá không có khai trí động vật có thể bằng được, nhưng là đều bị Tần Tình Tình cấp xem nhẹ. Động vật loại đồ vật này không đều là hẳn là xem hạ bề ngoài sao, chúng nó chính là lớn lên cùng bình thường động vật không sai biệt lắm a. Đến nỗi đại bạch, thực xin lỗi, chỉ có thể bảo trì nguyên dạng. Mọi người đều tồn tại đại bạch tồn tại. Đặc biệt là đường đường, càng là cùng đại bạch quan hệ nhất muốn hảo, nếu đại bạch đống nhiên không thấy, khẳng định sẽ dẫn người ta nghi ngờ. Cho nên này đại bạch vẫn là thành thành thật thật bảo trì nguyên dạng đi. Từ này 5 cái linh thú hóa thân làm người ra tới lúc sau, Tần Tình Tình sinh hoạt liền nhẹ nhàng không ít, cơ bản sở hữu công tác đều ném cho các nàng tới làm. Đối ngoại tắc tuyên bố đây là nàng mua tới 5 cái nha hoàn, tuyệt đối đáng tin cậy. Tiểu lang dùng tên giả vì Tần Lãng, phụ trách trại nuôi gà cùng dưỡng vịt tràng, cùng với kia trong nhà hồ nước. Từ Tần Lãng đi nơi đó lúc sau, trong nhà gà vịt đều an tĩnh không ít, các thành thật thực, mỗi ngày chăm chỉ ăn cái gì đẻ trứng, sợ bị cái này có nguy hiểm hơi thở ra hỏa cấp theo dõi. Lúc trước Tần Lãng đề nghị đi xem quán gà vịt thời điểm, Tần Tình Tình còn có chút không vui. Tiểu lang, ngươi đi nơi đó sẽ không đem ta gà vịt đều ăn luôn đi. Tần Tình Tình đối này tỏ vẻ thật sâu hoài nghi. Phóng cái ăn thịt động vật qua đi, nàng phi thường không yên tâm a. Nào biết Tần Lãng liêu liêu tóc, ngự tỷ phạm 10 phần nói, thích, nhưng cái đó vật nhỏ ta còn không vui ăn đâu. Chủ nhân, ta chính là ăn ăn chín. Ngạch, hảo đi, làm chủ nhân, tân tăng này năm cái gia hỏa nàng đều là muốn xen vào cơm. Các ngươi trong ngày thường đều ăn cái gì, có cái gì kiêng kỵ sao? Thoạt nhìn là dò hỏi các nàng năm người, nhưng là Tần Tình Tình ánh mắt vẫn luôn ở tiểu thỏ cùng Mai con trên người. Tiểu thỏ chớp đôi mắt, ngữ khí nhẹ nhàng nói, chủ nhân ngươi yên tâm lạc, ta cái gì đều ăn, cùng các ngươi giống nhau là được. Ngươi cùng Mai con không nên ăn chay sao? Tần Tình Tình nghi hoặc nhìn hai cái tiểu gia hỏa. Cái này phản ứng làm hai người bất đắc dĩ, chủ nhân, chúng ta chỉ là lớn lên có chút giống mà thôi, thật sự không phải giống nhau con thỏ cùng Mai Hoa Lộc A. Bất quá cùng Tần Tình Tình so đo này đó cũng là không có ý tứ, ai làm nàng là chủ nhân đâu. Tiểu thỏ chớp hạ mắt to, nói, chủ nhân, ta muốn học chủ nghệ, như vậy về sau là có thể giúp ngươi nấu cơm, ngài liền không cần như vậy bận rộn. Nhìn đến như vậy ngoan ngoãn tiểu cô nương, Tần Tình Tình nhịn không được sờ sờ nàng đầu, nói, tiểu thỏ thân ngoan, kia về sau liền phiền toái tiểu thỏ. Đúng rồi, ngươi tưởng hảo tự mình muốn tên gọi là gì sao? Nay Tần Lãng tên là nàng chính mình lấy, nhưng là còn lại mấy người còn không có tưởng hảo tự mình tên. Tiểu thỏ Minh Tư khổ tưởng lúc sau, đáng thương vô cùng nói, chủ nhân, ta có thể trực tiếp kêu Tần tiểu thỏ sao? Tên hảo khó khởi a. Ngạch, đương nhiên là có thể. Đối với đặt tên đồng dạng bất đắc dĩ Tần Tình Tình tỏ vẻ chỉ cần không cho nàng đặt tên, kia gọi là gì đều không có vấn đề. Tần tiểu thỏ vui vẻ lui xuống, còn dư lại ba vị. Mai con sớm liền cho chính mình khởi hảo tên, Tần Lộ. Tần Lộ một đôi mắt sáng ngời như là sống giống nhau, ánh mắt lưu chuyển. Chủ nhân, ta muốn đi bên ngoài giúp ngươi coi chừng sinh ý, ta cảm thấy cùng những người này ở bên nhau giao lưu rất có ý tứ. Đây là một nhân tài A. Tần Tình Tình cảm thấy chính mình có thể yên lòng, nay Tần Lộ thoạt nhìn liền rất cơ linh bộ dáng, giả lấy thời gian hảo hảo bồi dưỡng một chút nói, tuyệt đối không có vấn đề. Tiểu hồ thoạt nhìn phi thường khí phách, sống thoát thoát cổ đại nữ hán tử hình tượng, nàng tuy tiện đem chân vừa nhấc, đáp ở trên ghế, nói, ta bản lĩnh khác không có, nhưng là sức lực vẫn là rất đại, chủ nhân ta về sau giúp ngươi ủ rượu hảo. Đúng rồi, ta liền kêu Tần Hổ Lưu thế nào? Tên này, liền tính là Tần Tình Tình loại này đặt tên phế tài cũng cảm thấy chẳng ra gì. Nhưng là căn cứ vào tiểu hổ ý nguyện, Tần Tình Tình vẫn là đồng ý vẫn là câu nói kia, chỉ cần không cho nàng đặt tên, như vậy gọi là gì đều là cực hảo a. Bất quá quá mức cao hứng Tần Tình Tình lại là xem nhẹ rất này hổ lưu trong mắt hiện lên tinh quang, chờ đến nàng cuối cùng ý thức được thời điểm, lại là đã chậm. Cuối cùng còn dư lại tiểu tức điểu. Tiểu gia hỏa cho dù là đổi thành nhân hình cũng là giống cái tiểu cô nương giống nhau. Tiểu nha đầu cắn ngón tay, hồng hốc mắt, nói, ta giống như cái gì đều sẽ không. Chủ nhân, ngươi sẽ không bởi vì cái này không cần ta đi. Ngạch, tiểu gia hỏa đáng thương vô cùng bộ dáng làm người cảm giác hảo tưởng khi dễ một chút ta. Nhưng là Tần Tình Tình cuối cùng vẫn là không có làm như vậy. Rốt cuộc hiện tại vừa mới nhận thức, trực tiếp khi dễ có chút ngượng ngùng. Về sau có rất nhiều thời gian có thể hảo hảo giao lưu một chút cảm tình đâu. Không có việc gì, ngươi về sau liền đi theo ta bên người hảo. Tần Tình Tình quyết đoán quyết định đem tiểu tức điểu bồi dưỡng thành một cái toàn diện nha hoàn. Nay tiểu nha đầu thoạt nhìn phi thường cẩn thận, hẳn là có thể đảm đương khởi cái này trách nhiệm. Đến nỗi tiểu tức điểu tên sao, bị còn lại bốn người tập thể đồng ý gọi là tiểu nha, Tần Tiểu Nha. Từ các nàng chi gian giao lưu thượng có thể nhìn ra được tới. Nay Tần Tiểu Nha ở không gian nội thời điểm cũng đã là thực chịu các nàng sủng ái. Đương Tần Tình Tình đem các nàng 5 người giới thiệu cho đại gia thời điểm, đồng dạng là đưa tới đại gia một trận kinh ngạc cảm thán. Bất đồng phong cách 5 vị mỹ nữ, này cũng không phải là nhiều thấy. Tuy nói không biết Tần Tình Tình rốt cuộc là từ đâu ngõ tới này 5 cái mỹ nhân, nhưng là mọi người đều rất có ăn ý cũng không có đi hỏi. Chẳng qua ở Tần Tình Tình tuyên bố các nàng từng người chức trách thời điểm, khiến cho rất lớn oanh động. Ân Triệu Lê càng là đem Tần Tình Tình kéo đến một bên, tức muốn hộc máu nói, tẩu tử, ngươi choáng váng à, này vài người là cái gì lai lịch ngươi yên tâm sao? Ngươi đem như vậy chuyện quan trọng giao cho các nàng làm, ngươi sẽ không sợ ngày nào đó các nàng trực tiếp trốn chạy. Tần Tình Tình bình tĩnh nhìn thoáng qua Ân Triệu Lê, nói, yên tâm đi, các nàng tuyệt đối đáng tin cậy, điểm này ta có thể bảo đảm, không có vấn đề. Đúng rồi. Ngươi như thế nào còn ở nơi này đợi, không phải nói nhà ngươi láo thái thái chỉnh thể thúc giục ngươi đi thân cận sao, ngươi sẽ không sợ nàng đuổi tới nơi này tới. Nhắc tới cái này, Ân Triệu Lê có thể nói là trực tiếp tạt bao, nói, không có khả năng, nhà ta lão thái thái mỗi ngày vội vàng dưỡng hoa loại thảo, không có khả năng tới nơi này. Ai biết Ân Triệu Lê nói mới vừa nói xong, liền nghe được một vị lão nhân ra thanh âm trung khí mười phần nói, đại tôn tử, ngươi nói ai không có khả năng tới nơi này à. Thanh âm này một vang lên, trực tiếp đem Ân Triệu Lê sợ tới mức một cái run run, người bá một chút liền bay đến trên tường đi. Mãi mãi, ngài lão nhân ra như thế nào tới a? Ân Triệu Lê khổ một khuôn mặt nhìn đứng ở nơi đó Ân lão thái thái, cảm thấy chính mình cả người đều không tốt lắm. Như thế nào, ta này đại tôn tử cả ngày bên trong không về nhà, ta liền không thể đến xem. Ân lão thái thái sao khởi chống can, liền trực tiếp hướng về phía trên tường Ân Triệu Lê ném đi. Ngươi còn đừng nói, đừng nhìn này lão thái thái tuổi lớn, này sức lực nhưng thật ra rất đại, này nóc nhà gần 3 mét cao. Lão thái thái lăng là đem can chuẩn sắc không có lầm tạp tới rồi Ân Triệu Lê trên người. Này Ân Triệu Lê là liền động cũng không dám động. Xem này can tài chất, lần này tử hẳn là tạp không nhẹ. Ngươi cái nhại danh, nhìn thấy ta chạy cái gì chạy a? Ta lão nhân gia còn có thể ăn ngươi không thành. A, ngươi nhanh lên cho ta xuống dưới. Ân lão thái thái thanh âm cũng rất là to lớn vang dội, vừa thấy chính là một cái thân thể lần bổng lão thái thái. Ân Triệu Lê khổ một khuôn mặt xuống dưới, thành thành thật thật ở Ân lão thái thái trước mặt ăn mấy cái náo nhảy, lúc này mới dám che lại cái chán thối lui đến một bên đi. Xem kia hồng toàn bộ cái chán, thật là làm người muốn cười. Thẳng đến lúc này, Ân lão thái thái mới như là phát hiện Tần Tình Tình giống nhau, hòa ái kéo qua Tần Tình Tình tay, nói, ai nha, vị này chính là trong truyền thuyết viên phu nhân đi. Nay cái ta không được chủ nhân đồng ý liền xông vào thật sự là quá ngượng ngùng. Thật sự là ta này tôn tử quá không biết cố gắng. Nếu biết ta tới nói, khẳng định sẽ chạy trốn. Đối với như vậy thẳng thắn lao thái thái, Tần Tình Tình trong lòng cũng rất là thưởng thức, đồng dạng lôi kéo tay nàng, nói, lao thái thái ngài thật sự là quá khách khí, ngài không cần khách khí như vậy, liền đem nơi này là chính mình ra giống nhau là được. Lần này tới, ngươi cần phải hảo hảo nhiều ở vài ngày mới được a. Chu số trời nhiều mới có thể nhìn đến Ân Triệu Lê bị huấn số lần nhiều a. Đối với ở bên cạnh vây xem Ân Triệu Lê ai mắng, Tần Tình Tình tỏ vẻ thích nghe ngóng. Ân lão thái thái gắt gao nắm lấy Tần Tình Tình tay, nói, ai nha, kia đã có thể phiền toái ngươi. Nói đến cũng là xảo, ta nhà mẹ đẻ cũng họ Viên, này thật đúng là duyên phận đâu. Đúng rồi, không biết vị kia Viên lão gia là cái gì bối phận, nói không chừng chúng ta vẫn là bổn gia đâu. Lão gia nhà ta tên là Viên Vinh Cẩn. Tần Tình Tình nói mới vừa nói xong, liền nhìn đến này Ân lão phu nhân sắc mặt biến đổi, nắm tay nàng lực đạo cũng tăng lớn, đôi tay có chút run rẩy nói, ngươi nói gọi là gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Từ vừa mới nghe được Tần Tình Tình nói chuyện, Ân Triệu Lê liền biết muốn tao, hiện tại nhìn đến như vậy, càng là trong lòng ám đạo một tiếng, xong đời. Này rút khởi chân tới liền muốn chạy. Nhưng là Ân lão phu nhân tuy nói là người tương đối kích động, nhưng là này sau đầu lại như là dài quá đôi mắt giống nhau. Ân Triệu Lê, ngươi dám động một chút thử xem. Này trong giọng nói hàm chứa lạnh lẽo, lăng là sợ tới mức Ân Triệu Lê cứng đờ ở nơi đó, nâng lên tới một chân cũng chưa dám buông xuống. Tần Tình Tình có chút tò mò hỏi, Ân lão phu nhân, xin hỏi lão gia nhà ta cùng các ngươi có gì sâu xa, vì cái gì như thế kích động. Ân lão phu nhân hít sâu một chút, cưỡng bách chính mình bình tĩnh xuống dưới, lần này nhìn về phía Ân Triệu Lê, cầm lấy quải trượng đánh cái kia nâng chân, nói, ngươi cái nhại danh, ngươi nói, ngươi có phải hay không đã sớm biết, cố ý gạt ta đâu. Ân Triệu Lê khổ một khuôn mặt, muốn tranh thủ đồng tình nói, mãi mãi, như vậy nâng chân mệt mỏi quá à, ta buông xuống được chưa? Không được. Hôm nay ngươi chưa cho ta nói rõ ràng, liền cho ta vẫn luôn đứng ở chỗ này. Liền ở ngay lúc này, Đường Đường cùng Thần Hy hai cái tiểu gia hỏa tỉnh ngủ ra tới tìm mẫu thân, nhìn đến Ân Triệu Lê dáng vẻ này, vội vàng nở nụ cười. Ân thúc thúc, nguyên lai ngươi cũng có hôm nay a. Đường Đường tiểu gia hỏa cười đến phi thường vui vẻ. Hừ, làm cái này hư thúc thúc cũng không có việc gì liền quấn lấy mẫu thân làm này làm kia, xứng đáng. Ân Triệu Lê yêu cầu Tần Tình Tình nắm chặt thời gian nhiều đủ rượu sự tình tiểu gia hỏa còn nhớ đâu. Hơn nữa tính thượng là vẫn luôn trong lòng bất mãn. Thần Hy còn lại là gật gật đầu, phu hòa nói, ân, muội muội nói rất đúng. Ân lão phu nhân nhìn hai cái tiểu gia hỏa, có chút vẩn đục trong mắt toát ra nước mắt, run rẩy ngón tay thần hy, nói, giống, thật sự là quá giống. Đông nhiên chi gian, này ân lão phu nhân như là một hơi có chút xuyễn không lên, đất bằng một cái lảo đảo, thiếu chút nữa liền hôn mê bất tỉnh, may mắn bị ân Triệu Lê cấp kịp thời đỡ. Tần Tình Tình vội vàng đi lên bắt mạch, phát hiện lão nhân ra chỉ là tâm tình quá mức kích động, cũng không có quá lớn vấn đề. May mắn này ân lão phu nhân thân thể vốn dĩ liền tương đối hảo, bằng không giống nhau lão nhân ra đụng tới loại này tâm tình thay đổi rất nhanh tình huống, bệnh tim phát tác đều là nhẹ. Nhưng là vì bảo hiểm khởi kiến, Tần Tình Tình vẫn là huy nàng một cái đan dược, này dược xem như một loại bảo dưỡng phẩm, cùng hiện đại thuốc trợ tim hiệu quả nhanh phân biệt không nhiều lắm công hiệu. Hoàng hốt, tim đập nhanh thời điểm tới một cái, bảo đảm ngươi tâm bình khí hỏa tâm tình bình tĩnh. Thật sự là hàng hỏa ngôi giận thời điểm chuẩn bị thuốc hay. Không nghĩ tới chờ đến ân lão phu nhân bình tĩnh trở lại lúc sau, đệ nhất kiện phải làm sự tình chính là ném ra ân Triệu Lê đỡ tay nàng, ngữ khí lạnh lùng nói, ai làm ngươi động, cho ta trở về bảo trì cái kia tư thế chạm hảo lâu, không có ta cho phép, không được nhúc nhích. Ân Triệu Lê ngoan ngoãn buông lỏng tay ra, dọn xong tạo hình, một lần nữa chạm hảo. Mà ân lão phu nhân còn lại là đi tới thần hy trước mặt, đánh giá cẩn thận hắn khuôn mặt nhỏ, trong miệng không ngừng nói, giống, thật sự là quá giống. Nhưng là nàng lại như là có chút không dám xác định giống nhau, đôi tay run rẩy lại là không dám đi đụng vào hắn, phảng phất chỉ cần một chạm vào liền sẽ vỡ vụn giống nhau. Thần hy có chút buồn bực lôi kéo ân lão phu nhân tay nhỏ, nói, bà cố nội, ngươi làm sao vậy, có phải hay không nơi nào có chút không thoải mái à? Thần hy cái này chạm đến như là ấn động khởi động kiện giống nhau. Ân lão phu nhân đem thần hy ôm vào trong lòng ngực, thất thanh khóc giống. Đường đường có chút tò mò hỏi, mẫu thân, cái này bà cố nội là ai à, vì cái gì muốn ôm ca ca khóc đâu. Mẫu thân cũng không biết, chuyện này liền phải hỏi ngươi ân thúc thúc. Thần Tình Tình ngắm liếc mắt một cái nỗ lực bảo trì tư thế ân Triệu Lê, cảm thấy làm hắn phạt chạm thật sự là phạt đến hảo. Nhìn dáng vẻ này ân lão phu nhân hẳn là cùng Viên Vinh Cẩn có chút quan hệ. Chỉ là nàng không biết chính là đến tuột cùng là sự tình gì thế nhưng có thể làm ân Triệu Lê vẫn luôn gạt. Chờ đến ân lão phu nhân thật vất vả bình tĩnh xuống dưới lúc sau, Tần Tình Tình đã sớm tống cổ người thu thập hảo chính sảnh, đem người không liên quan đều thanh đi ra ngoài, đem ân lão phu nhân thỉnh tới rồi chính sảnh đi ngồi. Nàng có một loại cảm giác, kế tiếp sự tình, hẳn là chính là trong truyền thuyết bí ẩn. Tần Tình Tình đồng thời cũng thực may mắn. Hôm nay đem trong không gian đầu linh thú nhóm phóng ra, nếu không hôm nay này bưng trà đổ nước sống thế nào cũng phải nàng chính mình tới làm không được. Nào còn sẽ giống như bây giờ nhàn nhã. Hiện tại có Tần Lãng, Hổ Nữu các nàng ở bên ngoài thủ không cho người nghe lén, còn có Tiểu Thỏ Tiểu Nha Tần Lộ ở trong phòng hỗ trợ hầu hạ, nhật tử không phải giống nhau nhút nhát nga. Mà ân lão phu nhân cũng là bắt đầu rồi để ra nghi vấn công tác. Ngại danh, ngươi nói. Ngươi có phải hay không đã sớm đã biết Viên Vinh Cẩn ở chỗ này, à, ngươi cái bất hiếu tử tôn, nếu không phải ta nay cái không rõ lại đến nói, ngươi còn tính toán giấu ta bao lâu. Ta xem ngươi đây là muốn tạo phản à, xem ra ta nhà này pháp nhiều năm không cần, ngươi đều không nhớ rõ. Ân Triệu Lê từ sân bên ngoài bãi kim kê độc lập tư thế, đổi thành ở trong phòng tiếp tục bảo trì vừa rồi tạo hình, thân mình lung lay có chút cố hết sức. Nhưng là hắn vẫn là kiên trì không dám động. Còn phải cho chính mình mãi mãi xin tha nói lời hay, mãi mãi, ta sai rồi còn không được sao. Ta ngàn không nên vạn không nên gặp ngài. Nhưng là đây đều là đại ca hắn phân phó ta làm như vậy, ta cũng là bất đắc dĩ a. Căn cứ chết đạo hữu bất tử bần đạo tinh thần, ân Triệu Lê lôi ra Viên Vinh Cẩn này mặt đại kỳ. Kết quả còn chưa thế nào đâu, đã bị Đường Đường Sinh đại nhân nổi giận đùng đùng cấp chỉ trích, ngươi nói bậy, cha ta hắn không có khả năng là cái dạng này người. Ân lão thái thái cũng đi theo hát đệm, nói, đúng vậy, ngươi đừng đem sự tình gì đều đẩy đến Vinh Cẩn trên đầu, hắn không phải là người như vậy. Đừng trang đáng thương, ngươi đừng tưởng rằng ngươi cái dạng này ta liền không bỏ được phạt ngươi. Ta nói cho ngươi, ngươi nay cái liền ở chỗ này đứng, thẳng đến ta ngôi giận mới thôi. Ân Triệu Lê một khuôn mặt khổ xuống dưới, hắn này thật sự không phải trang đáng thương. Là thật sự sắp không đứng được á không có cách nào ân Triệu Lê đành phải đem ánh mắt đầu hướng về phía Tần Tình Tình, thỉnh cầu Tần Tình Tình có thể xem ở đại gia hợp tác một hồi phân thượng, giúp hắn cầu tình. Nhưng là Tần Tình Tình sẽ giúp hắn cầu tình sao? Đương nhiên sẽ không. Phải biết rằng này tin tức gạt nhưng không chỉ là Ân lão thái thái một người, Tần Tình Tình cũng là bị mông ở cổ, ngay cả Ân lão thái thái rốt cuộc cùng Viên gia có cái gì quan hệ còn không có Vũ biết rõ đâu. Mà ở lúc này, Ân lão phu nhân cũng cuối cùng là tiến vào chính đề. Đúng rồi, ở chỗ này lâu như vậy, như thế nào không gặp Vinh Cẩn hắn ra tới thấy ta đâu, có phải hay không có chuyện gì đi ra ngoài vội đi, có hay không tìm người đi thỉnh hắn trở về. Không đợi Ân Triệu Lê tới kịp đáp lời, Tần Tình Tình liền nói, Vinh Cẩn hắn đi biên cương đánh giặc đi, này còn không có trở về đâu. Này Ân lão phu nhân nghe qua lời này lúc sau, lại là đối với Ân Triệu Lê một đốn mánh gõ, thượng chiến trường chuyện lớn như vậy ngươi đều không cùng ta nói một câu, ngươi đầu óc thật sự bị môn tê a, kia trên chiến trường đầu cỡ nào nguy hiểm chẳng lẽ ngươi không biết sao. Ân Triệu Lê chỉ là bị động bị đánh, này sẽ cơ trí liền lời nói đều không nói. Bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, này sẽ chính là nói nhiều sai nhiều, dù sao là mặc kệ hắn nói cái gì, đều sẽ bị đánh. Ân lão phu nhân, điểm này ta nghe Vinh Cẩn nhắc tới quá, hắn nói Viên gia mãn môn võ tướng, ở dân tộc yêu cầu bọn họ thời điểm, đoạn sẽ không thượng chiến trường. Về điểm này, Tần Tình Tình tiến lên đây giải thích nói. Bất quá nàng này giải thích lại là hơi chút chậm một ít, nàng là chờ đến Ân Triệu Lê bị đánh xong về sau lại bắt đầu làm được giải thích. Không biết Tần Tình Tình như vậy có tính không là cố ý vì này đâu. Nhưng là nhắc tới này mãn môn võ tướng đề tài, lại là làm Ân lão phu nhân lâm vào hồi ức. Ta Viên gia mãn môn võ tướng, từ trước đến nay đều là vì nước hiệu lực, chết trận xa trường, nhưng ai có thể nghĩ đến, mười mấy năm trước kia chàng biến cố, làm chúng ta Viên gia thiếu chút nữa tuyệt hậu a. Cho đến hôm nay hồi tưởng lên, Ân lão phu nhân trong mắt vẫn như cũ hàm chứa nước mắt. Nhiều năm như vậy đi qua, ta vẫn luôn đều hảo hảo tồn tại, chính là vì chờ đợi ngày này, chúng ta Viên gia còn không có suy sụp, chúng ta Viên gia nhi lang như cũ là làm tốt lắm. Ca ca a, ngươi đã biết sao, ngươi tôn tử hắn cho ngươi tranh đua a. Ân lão phu nhân càng nói càng kích động, cuối cùng lại là lão lệ tung hành. Này Ân lão phu nhân là Viên Vinh Cẩn gia gia ruột thịt muội muội, lúc trước cũng là một cái truyền kỳ nhân vật, từ nhỏ liền nghịch ngợm gây sự. Ở Viên gia giống như một cái giả tiểu tử giống nhau dưỡng, càng là ở tập võ phương diện rất có thiên phú, ở kinh thành bên trong kia cũng là nổi danh một bá. Nguyên bản này Viên gia còn lo lắng nàng hôn sự, sợ nàng gả không ra, ai biết nàng thế nhưng chính mình liền tìm kiếm hảo đối tượng. Hơn nữa vẫn là nàng cha ngay lúc đó đối thủ một mất một còn. Nếu nói này Viên gia nhiều thế hệ võ tướng là trong triều võ tướng đỉnh nói, kia Ân gia chính là này quan văn bên trong người xuất sắc. Ngay lúc đó Ân lão gia chính là đương triều tể tướng. Ân lão phu nhân cha vẫn luôn đều xem thường này đó làm quan văn, cho rằng bọn họ quá mức dối trá, cả ngày bên trong mồm mép trên dưới không ngừng hồ liệt liệt, như thế nào đều làm người thích không nổi. Nhưng là này Ân lão phu nhân liền nhận chuẩn người này, hơn nữa vì thế cùng trong nhà đầu nháo thật sự không thoải mái. Hảo, nếu ngươi tưởng cùng cái kia tiểu tử thúi ở bên nhau nói, vậy rời đi cái này ra, đừng trở về. Thật đúng là phản ngươi. Hảo, đi thì đi, ngài yên tâm, ta sẽ không trở về. Năm đó một phen đối thoại không nghĩ tới liền thành bọn họ chi gian cuối cùng một câu. Ân lão phu nhân bản thân chính là một cái tính tình quật cường người, đụng phải nàng kia đồng dạng tính tình quật cường lao cha, hai người thế nhưng thật là từ đó về sau liền không còn có đã gặp mặt. Mà Ân lão phu nhân còn lại là liền như vậy lặng lẽ gả vào Ân gia. Đại hôn cùng ngày Viên gia bị lao gia tử lệnh cưỡng chế, không chuẩn một người tham dự. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên hiện tại kinh thành thật nhiều người cũng không biết Ân lão phu nhân cùng Viên gia quan hệ. Nguyên bản chờ đến Ân lão phu nhân tuổi già thời điểm, là chuẩn bị về nhà đi xem, nhưng là ai ngờ đến không đợi đến nàng hạ quyết tâm, Viên gia trên dưới liền ngộ hại. Những năm gần đây Ân lão phu nhân vẫn luôn đang tìm kiếm Viên Vinh Cẩn rơi xuống, nhưng là vẫn luôn đều không có tìm được. Hiện tại thế nhưng biết chính mình tôn tử vẫn luôn gạt chính mình, nàng lại như thế nào không tức giận. Nói đến chỗ này, Tần Tình Tình bỗng nhiên nghĩ tới, đúng rồi, lão phu nhân, Vinh Cẩn còn có một cái đệ đệ đâu, ta đi kêu hắn lại đây. Còn có một cái đệ đệ sao? Ngươi mau đem hắn gọi tới, ta nhìn xem. Ân lão phu nhân nhất thời có chút kích động, thế nhưng quên mất nàng ký ức bên trong Viên Vinh Cẩn là một mạch đơn truyền, không có đệ đệ. Đợi cho Tần Tình Tình phái người thông chi Viên Vinh Dịch lại đây, Ân lão phu nhân nhìn hắn gương mặt kia, đã lâu đều không có nói chuyện, phảng phất là lâm vào trần tư bên trong. Lão phu nhân, ngài đây là làm sao vậy? Tần Tình Tình cũng phát hiện không thích hợp địa phương. Mà Ân lão phu nhân còn lại là đột nhiên ngẩn ra, đột nhiên quỳ xuống, nói, lão hủ bái kiến vương gia. Ngạch, những lời này quả thực là đem mọi người dọa tới rồi có hay không? Này êm đẹp viên vinh dịch như thế nào liền biến thành vương gia đâu? Viên vinh dịch đồng dạng cũng là chân tay luống cuống đem Ân lão phu nhân đỡ lên, nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lão phu nhân ngài có phải hay không nhận sai người? Ân lão phu nhân nhìn mắt còn ở trang vô tội Ân Triệu Lê, nói, Triệu Lê, ta xem lá gan của ngươi là càng lúc càng lớn a, chuyện lớn như vậy ngươi đến bây giờ còn gạt ta. Ân Triệu Lê vẻ mặt vô tội, mãi mãi, ta không có a nói nữa, vinh dịch hắn như thế nào êm đẹp liền biến thành vương gia đâu, hắn không phải Vinh Cẩn ca đệ đệ sao? Không sai, Vinh Cẩn hắn xác thật là có một cái đệ đệ, nhưng là hắn kia đệ đệ đã sớm ở mười mấy năm trước cũng đã chết. Vạn không có khả năng là hiện tại người này, hơn nữa xem hắn diện mạo, cùng năm đó quý phi như thế chi tượng, thân phận của hắn còn dùng hoài nghi sao? Mười mấy năm trước, viên gia phảng phất là biết chút cái gì, đem viên gia trưởng tử trưởng tôn an bài đi ngoài thành du ngoạn, mà tiểu nhi tử còn lại là bí mật đưa đến Ân gia, làm ơn Ân lão phu nhân hỗ trợ chăm sóc. Nhưng là kia tiểu nhi tử ở ngày đó buổi tối lại là bỗng nhiên đã phát sốt cao, không đợi đến đại phu đuổi tới đâu, liền như vậy không minh bạch đi. Mà tới rồi ngày hôm sau thời điểm, Ân lão phu nhân phải tới rồi viên gia đã bị người tàn sát không còn tin tức. Chuyện này vẫn luôn đều bị Ân lão phu nhân chôn ở trong lòng. Nàng biết, đây là có người muốn viên gia tuyệt hậu. Cho nên nói, nàng có thể kết luận, trước mắt người tuyệt đối không phải là viên gia con cháu. Liên tưởng đến năm đó phát sinh sự tình, người này thân phận tự nhiên là không cần nói cũng biết. Này Ân Triệu Lê khổ một khuôn mặt, cảm thấy có điểm khó có thể tin, chuyện này hắn lúc trước đoán được thời điểm là một mã sự, nhưng là chân chính bại ở mặt trước thời điểm lại là một loại khác cảm thụ. Người nào? Đông nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng nũng nịu, nguyên lai là hổ nữ phát hiện có người xông vào. Tần Tình Tình đám người vội vàng đi ra ngoài xem xét, chờ nhìn đến người tới trên người ăn mặc một thân nhung trang thời điểm, nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai đúng là viên Vinh Cẩn ở được đến Tần Tình Tình hôn mê tin tức lúc sau đuổi trở về. Hiện tại người đều tề, vừa lúc có thể hảo hảo nói một chút năm đó. Hồ Nữu, người một nhà, không cần đánh. Tần Tình Tình mở miệng làm Hồ Nữu dừng tay, nhìn mắt chạy tới viên Vinh Cẩn nói, ngươi như thế nào đã trở lại, vừa lúc trong nhà có người tìm ngươi, nhanh lên vào đi. Nhìn mắt lại chứa đầy tròm dâu viên Vinh Cẩn, Tần Tình Tình trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Không biết viên Vinh Cẩn hiện tại dáng vẻ này, Ân lão phu nhân có không nhận ra được đâu. Kết quả làm nàng không nghĩ tới chính là, viên Vinh Cẩn đỉnh vẻ mặt râu xồm đi đến, thế nhưng là Ân lão phu nhân chảo một cái đã bắt được tay, hai mắt phiếm nước mắt nói, giống, thật sự là quá giống a, quả thực cùng ngươi ra ra lúc trước giống nhau như lúc. Ngạch, nguyên lai xúc râu xồm là viên gia truyền thống sao? Tần Tình Tình trên dưới đánh giá Hạ Thần Hy. Nếu chính mình nhi tử tương lai muốn xúc loại này dâu nói, kia nàng khẳng định sẽ không nói hai lời, chụp chết hắn. Tuy là viên Vinh Cẩn trong ngày thường kiến thức rộng rãi, này sẽ cũng là có chút phản ứng không kịp. Vẫn là Ân Triệu Lê lại đây giải thích, nói, lão đại, vị này chính là ta nãi nãi. Viên Vinh Cẩn nháy mắt liền minh bạch. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, chính mình thân phận hình như là bại lộ a. Cũng may hiện tại sự tình đều an bài không sai biệt lắm. Sẽ không bởi vậy đối kế hoạch của chính mình có cái gì ảnh hưởng. Nhưng là liền tính là như vậy, viên Vinh Cẩn vẫn là trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ân Triệu Lê, ngại hắn không có bảo thủ hảo bí mật. Nay trừng làm Ân Triệu Lê nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Hắn rốt cuộc là chiêu ai chọc ai à, rõ ràng liền cùng hắn không có quan hệ sự tình, vì cái gì đến cuối cùng đều đem sai lầm chồng chất đến trên đầu của hắn. Cô tổ mẫu, ta là Vinh Cẩn. Viên Vinh Cẩn rất là hào phóng thừa nhận chính mình thân phận. Đường đường tiểu gia hỏa phát hiện viên Vinh Cẩn đã trở lại, kích động chạy qua đi, nói, dâu xồm thúc thúc, ngươi mau đem trà ta biến ra đi. Ở đường đường trong lòng, chỉ cần này dâu xồm thúc thúc vừa xuất hiện, kia nàng cha cũng thực mau liền sẽ ra tới. Nàng căn bản là không có ý thức được viên Vinh Cẩn cùng vị này dâu xồm là cùng cá nhân. Đường đường đại nhân thần tới chi bút hỏa hoãn có chút nặng nề không khí. Vừa vặn hiện tại thời gian cũng không còn sớm, có thể đi chuẩn bị cơm trưa. Tần Tình Tình cáo lui đi chuẩn bị cơm trưa, mà Viên Vinh Cẩn còn lại là bị đại gia thúc giục đi rửa mặt đi. Xem hắn bộ dáng, hẳn là gấp trở về tương đối sốt ruột, thoạt nhìn tương đối mỏi mệt. Chờ tới rồi phòng bếp thời điểm, Tần Tình Tình bắt đầu chỉ huy Tiểu Thỏ cùng nhau tới hỗ trợ. Đừng nhìn Tiểu Thỏ nhu nhu nhược nhược một cái cô nương, này huy khởi đao băm khởi thịt tới đó là không chút nào hàm hồ, đao pháp có thể nói là tuyệt hảo, không nhiều lắm sẽ công phu, Tần Tình Tình phân phó nàng thiết đồ vật đều đã toàn bộ thu phục. Cái này làm cho Tần Tình Tình thoạt nhìn rất là hâm mộ. Bất quá chờ tới rồi xào rau thời điểm, vấn đề liền ra tới. Tiểu Thỏ cô nương cầm lấy chảo có cán liền hóa thân vì bạo lực phân tử, này trong tay lực đạo vẫn luôn nắm chắc không chuẩn, đem đồ ăn trực tiếp liền tạp khó coi. Nếu không phải Tần Tình Tình kịp thời ngăn cản nói, phỏng chừng cái nổi này đều có thể bị nàng cấp đập hư. Cái này phát hiện làm Tiểu Thỏ phi thường mệt mỏi. Chủ nhân, ta có phải hay không thực vô dụng, cũng vô pháp giúp ngươi. Nhìn Tiểu Thỏ ướt rầm rề đôi mắt, Tần Tình Tình thật sự là vô pháp cùng vừa mới cái kia bạo lực mạnh mẽ nữ liên hệ ở bên nhau. Nhưng vẫn là sờ sờ nàng đầu nhỏ, nói, không có việc gì, ngươi lần đầu tiên nấu cơm như vậy cũng đã thực hảo, chờ lần sau có thời gian ta hảo hảo giáo giáo ngươi, chờ đến ngươi quen thuộc cái này lực đạo lúc sau, liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Đến nỗi hiện tại sao, Tiểu Thỏ cũng là có rất lớn tác dụng. Vừa lúc lần này người trong nhà nhiều, Tần Tình Tình tính toán làm một phần viên canh, đây là Tiểu Thỏ xuất lực lúc. Có Tiểu Thỏ loại này mạnh mẽ thần nữ tồn tại, này viên thoạt nhìn cũng đơn giản không ít. Nhìn đến Tiểu Thỏ nhẹ nhàng liền đem một tiểu buồn thịt nát rào hảo, Tần Tình Tình cảm thấy bộ dáng này thật sự là quá đại tài tiểu dụng. Cho nên Tần Tình Tình tại đây viên phía trên làm đa dạng. Đầu tiên là chia làm bất đồng tiểu phân, bên trong gia nhập bất đồng tài liệu, có gia nhập rau chân vịt, có gia nhập cà rốt, còn có bỏ thêm một chút rau cần. Đầu tiên là đem này đó đồ ăn đều phân biệt cắt nát, sau đó để vào đồng dạng băm thịt chung khoái, làm như vậy ra tới viên liền có thể bày biện ra bất đồng nhan sắc ra tới. Trước kia thời điểm, bởi vì làm như vậy quá mức phiền thoái, cho nên Tần Tình Tình vẫn luôn đều không có nếm thử. Nhưng là hiện tại không giống nhau, Tiểu Thỏ quả thực là có thể so với chạy bằng điện máy trộn giống nhau tồn tại. Chờ đến Tần Tình Tình xào tốt một chút đồ ăn lúc sau, Tiểu Thỏ nơi này cũng hoàn công. Thiêu một nồi nước sôi, đem viên đều xâm nhập nước sôi chung, chờ đến bay lên thời điểm, cái nồi này viên liền tính là chín. Mặt khác dùng cái nồi này chung nước sôi, gia nhập một chút rau xanh, một lần nữa đem viên để vào trong đó, gia vị, trang bùn, thực mau một nồi viên canh liền ra khỏi nồi. Nhìn các màu viên ở bên trong nồi lơ lửng, còn không có ăn cũng đã là say. Trừ lần đó ra, Tần Tình Tình còn làm thịt than chua ngọt, trứng vịt bắc thảo đậu hủ, kinh tương thịt ti chờ tám đạo đồ ăn, tuyệt đối đủ mấy người ăn. Nửa canh giờ qua đi, cơm trưa thúc đẩy. Ấn lão phu nhân nhìn Tần Tình Tình như vậy có khả năng, như vậy đoạn thời gian trong vòng liền làm tốt nhiều như vậy thức ăn, vừa lòng gật gật đầu. Xem ra nàng làm viên gia tức phụ vẫn là rất đủ tư cách. Cứ như vậy, ở Tần Tình Tình không biết thời điểm, nàng đã bị suy tính quá quan. Viên Vinh Cẩn lúc này cũng đã rửa mặt xong, cạo rất dâu hắn lại biến thành vị kia lãnh khốc tuấn tú mỹ nam tử, nhìn xem đã nhào qua đi đường đường liền biết hiện tại hắn bên ngoài có bao nhiêu hấp dẫn người. Mà Viên Vinh Cẩn cũng rất là sủng nịch ôm đường đường, tuấn nam manh hoa tổ hợp phi thường đẹp mắt. Đường đường ghé vào Viên Vinh Cẩn trong lòng ngực, kể ra trong khoảng thời gian này tưởng niệm, cha, ngươi không biết, khoảng thời gian trước mâu thân không biết như thế nào liền ngủ rồi, ngủ đã lâu à. Đường đường sợ hãi cực kỳ, cũng may mẫu thân cuối cùng lại tỉnh lại. Cha, ngươi lần này cần ở nhà đãi bao lâu a? Ngươi xem đường đường tưởng ngươi nghĩ đến đều gầy. Cha, ngươi nếu phải đi nói, mang theo đường đường cùng nhau đi được không? Nghe tiểu gia hỏa nói, Viên Vinh Cẩn trong mắt tràn đầy đều là áy náy. Hắn vì cái này ra trả giá quá ít, ít nhiều Tần Tình Tình ở một bên nỗ lực duy trì. Nhưng là hiện tại Viên Vinh Cẩn vẫn là vô pháp cấp đường đường bất luận cái gì hứa hẹn. Bởi vì hắn lập tức liền phải lại lần nữa xuất phát. Bất quá lần này lúc sau, hắn đại khái liền có thể trở về vẫn luôn bồi bọn họ. Bất quá Viên Vinh Cẩn lúc này trầm mặc làm không khí có chút áp lực. Cuối cùng vẫn là Tần Tình Tình đã đi tới, nói, hảo, đường đường, không cần quấn lấy cha ngươi, nhanh lên lại đây ăn cơm đi. Bởi vì này xem như ra hiến. Cho nên nói lần này ăn cơm người chỉ có viên gia bốn khẩu bắc hơn nữa ân lão phu nhân cùng ân triệu lê, tổng cộng mới xem như sáu cá nhân. Đến nỗi Mai Thiếu Khanh, còn lại là đi Diêu tiên sinh nơi đó. Hắn cũng là thẳng đến hôm nay mới biết được Ân Triệu Lê cùng Viên Vinh Cẩn còn có tầng này thân thích quan hệ ở bên trong, trách không được Viên Vinh Cẩn tín nhiệm Ân Triệu Lê muốn nhiều một ít. Giống như ở bất chi bất giác chi gian, hắn cách bọn họ quan hệ càng thêm xa. Ân lão phu nhân ăn tần tình tình làm đồ ăn, kêu kêu một cái vừa lòng, hảo hai tử, ngươi làm đồ ăn thật sự là ăn quá ngon, ta đều tưởng đem ngươi quải đến nhà ta đi cấp lao bà tử ta nấu cơm đi. Tần tình tình đem một viên thuốc uy tới rồi đường đường trong miệng, cười nói, cô tổ mẫu, liền tính là ta không đi nhà ngươi nói, ngài cũng có thể ở chỗ này trụ hạ à, đến lúc đó ta mỗi ngày nấu cơm cho ngươi ăn, ngài xem thế nào. Này thanh cô tổ mẫu hồng đến ân lão phu nhân đó là mặt mày hớn hở, phảng phất dưới bầu trời này không còn có so này thay đổi nghe lời nói. Hảo hảo hảo, không thành vấn đề, cô tổ mẫu liền ở chỗ này trụ hạ. Ân Triệu Lê có chút sợ hay nói, đừng à, mãi mãi, nhà này bên trong cũng không thể không có ngươi à, nếu bị cha ta biết đến lời nói, kia hắn còn không nỡ đánh chết ta. Chính hắn một người chạy ra còn không tính xong. Thế nhưng mang theo chính mình mãi mãi cùng nhau ở chỗ này chơi, nếu bị ân tể tướng biết đến lời nói, kia trường hợp ân Triệu Lê quả thực không dám tưởng tượng. Hừ, ta lão nhân ra thân thể không thoải mái, muốn tại đây dược thiện phường bên trong điều dưỡng một chút, như vậy cũng không được sao. Ân lão phu nhân trả lời kia kêu một cái đúng lý hợp tình. Nhưng là lời này cũng nói được xác thật là không có vấn đề. Ta nói tình tình a. Ta xem đường đường cùng thần hy này hai đứa nhỏ tuổi cũng lớn, hiểu chuyện, ngươi cùng Vinh Cẩn các ngươi hai cái có phải hay không có thể suy xét lại muốn một cái hài tử A ngươi này dược thiện phường thanh danh kia chính là toàn bộ kinh thành đều nổi danh A, ngươi liền không nghĩ tới hảo hảo điều trị chính mình thân mình, lại cấp đường đường điển cái đệ đệ muội muội gì đó. Tuy nói tần tình tình đã sinh hạ một trai một gái, nhưng ân lão phu nhân vẫn là hy vọng này viên gia hài tử có thể càng nhiều càng tốt. Muốn tận khả năng khai chi tán diệp mới được a. Bị ân lão phu nhân bỗng nhiên như vậy nhắc tới, thần tình tình trực tiếp liền đỏ bừng mặt. Từ nàng đi tới viên gia lúc sau, cùng Viên Vinh Cẩn gặp mặt số lần cũng có thể xưng được với là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hai người cảm tình còn không có bồi dưỡng đúng chỗ. Bỗng nhiên nhắc tới sinh hài tử sự tình, như thế nào có thể kêu tần tình tình mặt không đỏ bừng đâu. Tuy nói tần tình tình đến từ chính hiện đại, nhưng là về này nam nữ quan hệ phương diện chính là bảo thủ thực, thà thiếu không ẩu tiêu chuẩn làm nàng trước nay đều không có nói qua một hồi luyến ái. Mà Viên Vinh Cẩn cũng không có đáp lời, nhìn tần tình tình đỏ bừng lỗ thai, đồng nhiên trong lòng vừa động, ngực đều có chút khô nóng lên. Liền tại đây loại không khí dưới, đường đường đại nhân lại là trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Đường đường không nghĩ muốn đệ đệ muội muội. Ân lão phu nhân có chút buồn bực hỏi, đường đường, ngươi nói cho lão tổ tông. Vì cái gì không nghĩ muốn đệ đệ muội muội đâu, là sợ bọn họ đoạt đi rồi ngươi sủng ái sao? Đường đường đầu riêu giống trống bỏi giống nhau, tay nhỏ cũng là múa may, nói, không phải như thế, lao tổ tông, đường đường không nghĩ làm mẫu thân giống điền đại nương giống nhau như vậy vất vả. Cả ngày đĩnh một cái bụng to, cảm giác mệt mỏi quá nga. Đường đường một phen lời nói làm tần tình tình tâm đều mềm xuống dưới, một phen ôm trầm đường đường, xoa ở trong lòng ngực, nói, đường đường thật là mẫu thân bên người tiểu áo đông, mẫu thân thích nhất đường đường. Ân, đường đường cũng thích nhất mẫu thân. Một bữa cơm xuống dưới, đại gia ăn đến độ thập phần vừa lòng, chiết xong rồi cái bàn lúc sau, lại bắt đầu tân một vòng năm đó chuyện xưa đại tin nóng. Viên Vinh Cẩn ôm đường đường, bắt đầu hồi ức lúc trước sự tình. Ngày đó buổi tối, ta bị người đánh lén lúc sau đã từng nghĩ cách hồi viên gia. Nhưng là không đợi ta trở về, liền ở mật đạo phát hiện ta nương. Nàng trong lòng ngực ôm một cái hài tử, lúc ấy ta muốn mang bọn họ cùng nhau đi tới. Nhưng là ta nương nàng bị chém bị thương chân, nàng làm ta mang theo hài tử chạy nhanh đi, nàng nói nàng theo sau liền đến, làm ta đi ước định địa phương tập hợp. Nhưng là ta ở nơi đó đợi ba ngày, đều không có chờ đến ta nương, chỉ là chờ tới rồi viên gia bị mãn môn sao chạm tin tức. Ta sợ cuối cùng ta cũng bị điều tra ra, cho nên liền mang theo Vinh Dịch đi tới này tần gia thôn. Từ đây yên ổn xuống dưới. May mắn lúc ấy ta bị điền đại ca nhà bọn họ cấp thu lưu, giúp ta làm hộ tịch, làm ta ở chỗ này ăn ra, nếu không nói ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Ân lão phu nhân trong mắt hàm chứa nước mắt nhìn hắn, vậy ngươi liền không có nghĩ tới trở về nhìn xem, ngươi liền không có nghĩ tới đi tìm ta. Viên Vinh Cẩn nhấp nhấp miệng, nói, lần này sự tình liên lụy quá lớn, ta cũng là dùng thời gian rất lâu chậm rãi điều tra ra tới. Ta không hy vọng ngài lại bị cuốn vào được. Ân lão phu nhân rơi lệ đầy mặt nói, hài tử A, thật là ủy khuất ngươi. Nàng thật sự là vô pháp tưởng tượng, một cái năm đó mới mười mấy tuổi hài tử, là như thế nào đối mặt này một ngày biến đổi lớn, hơn nữa chậm rãi nhịn qua tới. Còn muốn chính mình một người một mình xem xét sự tình chân tướng, nơi này khổ chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy đau lòng, huống chi là tự mình trải qua viên vinh cẩn. Ca, ngươi có phải hay không ngay từ đầu liền biết, ta. Sự tình hôm nay đối viên vinh dịch đả kích phi thường đại, hắn mười mấy năm qua vẫn luôn nhận định thân phận thế nhưng là giả, kia hắn chân chính thân phận lại rốt cuộc là cái gì. Thình lình xảy ra biến hóa làm hắn có chút khó có thể tiếp thu. Ngay từ đầu ta cũng không biết ngươi không phải ta đệ đệ, nhưng là chờ ngươi lớn lên lúc sau, nhìn đến ngươi tướng mạo biến hóa, ta mới ý thức được cái gì. Bất quá vinh dịch, ở trong lòng ta, ngươi vẫn luôn là ta đệ đệ, thân nhất đệ đệ. Viên Vinh Cẩn ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Viên Vinh Dịch, làm hắn minh bạch trong lời nói của mình hàng nghĩa. Viên Vinh Dịch đỗng nhiên chi gian nghĩ thông suốt cái gì, lộ ra một cái tươi cười, nói, tốt, ta hiểu được, ca ca. Huynh đệ hai người nhìn nhau cười, nhiều năm như vậy cảm tình đều bao hàm ở trong đó. Viên Vinh Cẩn năm đó sự tình bị chính hắn nói ra, nhưng là đến nỗi kế tiếp sự tình, hắn rốt cuộc điều tra ra cái gì, lại là im bặt không nhắc tới. Đại gia cũng minh bạch này trong đó có thể là có cái gì, cho nên cũng liền không có cưỡng bách hắn nhất định phải nói ra. Đôi khi, biết đến quá nhiều đối chính mình cũng không có chỗ tốt. Ân lão phu nhân chỉ cần biết rằng viên gia còn không có tuyệt hậu, đối nàng mà nói, liền cũng đã xem như đủ rồi. Mà nàng cũng là lựa chọn ở nơi này. Nhưng là vì tị hiểm, vì không cho người nhận thấy được nàng cùng viên gia quan hệ, nàng vẫn là lựa chọn ở tại Dược Thiện Phường bên trong. Chỉ là thường thường làm Tần Tình Tình mang theo hải tử đi Dược Thiện Phường chơi. Rốt cuộc thế hệ trước người vẫn là biết về ân lão phu nhân sự tình, chờ đến liên tưởng đến Viên Vinh Cẩn thời điểm, phỏng chứng hết thể liền đều đã trong sáng. Tuy nói ân lão phu nhân hiện tại cách làm giấu không được mấy ngày, tổng hội có người ý thức được cái gì, nhưng là đối với Viên Vinh Cẩn mà nói, mấy ngày thời gian từ lâu kinh là đủ rồi. Cũng đủ kế hoạch của hắn thực thi. Chờ đến an bài hảo mấy người, Viên Vinh Cẩn mới xem như có thời gian cùng Tần Tình Tình hảo hảo trò chuyện. Trong nhà mới tới này mấy người ta xem thân thủ đều không tồi bộ dáng, không biết ngươi là từ đâu tìm tới. Bởi vì vừa mới trở về thời điểm Viên Vinh Cẩn cùng Hổ Lưu đã giao thủ, cho nên phá lệ chú ý một chút này mấy người. Phát hiện này mới tới 5 người nện bước trầm ổn, khẽ không tiếng động âm, vừa thấy chính là trong đó cao thủ. Nhưng là Viên Vinh Cẩn thật sự là không thể tưởng được Tần Tình Tình rốt cuộc là từ đâu ngõ tới này vài người. Bang vào Tần Tình Tình nhân mạch, nàng hẳn là sẽ không tiếp xúc đến người tài giỏi như thế đối. Mà về những người này lai lịch, Tần Tình Tình thật đúng là chính là vô pháp giải thích, đồng dạng nàng cũng không nghĩ giải thích, càng là khinh thường với đi nói dối. Những người này thân phận tuyệt đối không có vấn đề, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ra đối chúng ta cái này ra bất lợi sự tình. Tần Tình Tình nhìn thẳng Viên Vinh Cẩn trong mắt, ánh mắt thanh triệt, không có một tia né tránh. Nhìn thấy nàng cái dạng này, Viên Vinh Cẩn cũng không có tiếp tục truy vấn, chỉ là nói câu, hảo, ta tin tưởng ngươi. Hắn biết Tần Tình Tình có bí mật, nhưng là hắn cảm thấy một ngày nào đó, Tần Tình Tình sẽ đem sở hữu bí mật đều nói cho chính mình. Là một cái đủ tư cách thợ săn, hắn có nảy phân kiên nhẫn. Nhưng là Tần Tình Tình rốt cuộc có thể hay không nói cho hắn. Chuyện này liền không được biết rồi. Bất quá hiện tại bãi ở hai người trước mặt tương đối xấu hổ một việc chính là cái này nghỉ ngơi vấn đề. Hôm nay buổi tối, rốt cuộc muốn như thế nào nghỉ ngơi mới hảo đâu. Nếu là trước đây nói, kia còn không sao cả, hai người nói thẳng nói chuyện, sau đó từng người nghỉ ngơi từng người thì tốt rồi. Còn có Đường Đường cùng Thần Hy ở một bên, không có gì quá xấu hổ. Nhưng là hiện tại, bị ân lão phu nhân nói lại muốn một cái hài tử vấn đề, cái này không khí liền có chút xấu hổ. Cũng may, cuối cùng vẫn là từ Đường Đường cùng Thần Hy cấp hai người giải vây. Buổi tối nghỉ ngơi phía trước, Thần Hy đi tới Viên Vinh Cẩn trước mặt, khuôn mặt nhỏ banh đến gắt gao, rất là nghiêm túc nói, phụ thân, ta có một số việc tưởng cùng ngài nói. Như thế câu dẫn nổi lên Viên Vinh Cẩn lòng hiếu kỳ. Như vậy một chút tiểu đậu đinh đã bắt đầu chính thức yêu cầu tới một hồi nam nhân chi gian đối thoại sao, hắn nhưng thật ra thực chờ mong a. Thần Hy nghiêm trang ngồi ở trong viện, hai tay đặt ở trên đùi, nhìn Viên Vinh Cẩn rất là nghiêm túc hỏi, phụ thân, ta đối ngài thực thất vọng. Viên Vinh Cẩn rất có hứng thú nói, không biết ta điểm nào làm ngươi thất vọng rồi. Phụ thân, tuy nói mọi người đều nói ngươi là một cái đại anh hùng, nói ngươi đang ở biên cương ra trận giết địch bảo vệ chúng ta, nhưng là ta cũng không có cảm nhận được mấy thứ này. Ta chỉ biết ở ta cùng muội muội chịu khi dễ thời điểm, ngài không ở nơi này. Ở mẫu thân hôn mê, ta cùng muội muội hoảng loạn vô thố thời điểm, ngài cũng không ở nơi này. Ở muội muội khóc lóc nói muốn ngươi thời điểm, ngài vẫn là không ở nơi này. Phụ thân, nếu một người nam nhân không thể làm chính mình người nhà sống được vui vẻ nói, kia hắn có nên hay không gọi người thất vọng đâu. Thần Hy trướng hồng khuôn mặt nhỏ, nói ra như vậy một đoạn lời nói đối hắn mà nói đồng dạng yêu cầu dũng khí. Viên Vinh Cẩn liền như vậy một con nhìn chằm chằm hắn, đã lâu đều không có nói chuyện, nhưng là cái loại này ập vào trước mặt áp lực lại là đều bước hướng về phía Thần Hy. Tuy nói Thần Hy có chút sợ hãi, nhưng vẫn là tận lực thẳng thắn sống lưng, trên mặt bởi vì chuyên chú liền mồ hôi đều tích xuống dưới. Đang lúc Thần Hy nghĩ đến này cổ khảo nghiệm khi nào mới có thể đủ đỉnh chỉ thời điểm, kia cổ sát khí bỗng nhiên chi gian liền biến mất. Cha, ngươi cùng ca ca đang làm cái gì, vì cái gì không mang theo Đường Đường cùng nhau đâu. Nguyên lai là Đường Đường tiểu nha đầu ở trong phòng đầu chờ mãi đều không có chờ đến Viên Vinh Cẩn cùng Thần Hy trở về, không chịu nổi tịch mịch chạy ra tìm bọn họ. Mà Viên Vinh Cẩn cảm nhận được Đường Đường lại đây lúc sau, sợ dọa đến chính mình bảo bối nữ nhi, vội vàng đem này sát khí cấp thu trở về. Thần Hy ở đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, sức lực không có thu hảo, thiếu chút nữa liền bối quá khí đi, cũng may Viên Vinh Cẩn còn xem như tương đối có chừng mực, lúc này mới không có ra sai lầm. Tuy là như thế, Thần Hy khuôn mặt nhỏ cũng là trắng bệnh, nhưng vẫn là cường chống chính mình đi trở về trong phòng. Phòng trong ánh sáng muốn tốt một chút, Thần Tình Tình nhìn đến Thần Khê huyện dáng vẻ này, vội vàng qua đi giúp hắn đem một chút mạch, phát hiện còn hảo, chỉ là có chút thoát lực thôi. Thần Hy, ngươi làm gì vậy đi, như thế nào làm cho cái này chật vật liền đã trở lại. Thần Tình Tình có chút đau lòng nhìn Thần Hy, nghĩ vậy hết thể có Viên Vinh Cẩn phân, càng là hung hăng chừng mắt nhìn một chút Viên Vinh Cẩn. Kia trong mắt lưu chuyển sinh động, làm Viên Vinh Cẩn lộ ra một tia mỉm cười. Mẫu thân, ta không có việc gì, chỉ là có chút mệt. Phụ thân đại nhân hắn là vì suy tính ta mà thôi. Thần Hy lúc này, còn thế Viên Vinh Cẩn nói chuyện. Bất quá Viên Vinh Cẩn nhưng thật ra ở bên cạnh nói một câu, không tồi, đấy khá tốt. Thần Hy tuy nói trên mặt không hiện, nhưng vẫn là bởi vì hắn này một câu lộ ra tươi cười. Nói như vậy, bởi vì này ý nghĩa Viên Vinh Cẩn đã tán thành Thần Hy tiềm chất, tính toán hảo hảo bồi dưỡng Thần Hy. Mà Thần Hy tuy nói là đối Viên Vinh Cẩn tràn ngập án nghiệm, nhưng là đồng dạng, hắn cũng hy vọng được đến Viên Vinh Cẩn tán thành. Đây là một cái thực mâu thuẫn tâm lý. Nhưng là cái này tâm lý lại là tồn tại. Chờ đến buổi tối, đem hai đứa nhỏ đều hống ngủ lúc sau, Thần Tình Tình cùng Viên Vinh Cẩn hai người ngồi ở trong viện, nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Thân thể của ngươi không có đáng ngại đi. Viên Vinh Cẩn có chút chần chờ nhìn Thần Tình Tình, này vẫn là hắn lần đầu tiên như vậy thật cẩn thận nói chuyện. Tiểu tâm cẩn thận bộ dáng làm Thần Tình Tình nhìn đều cảm thấy có chút buồn cười. Ta không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Đúng rồi. Những cái đó dược còn dùng tốt sao? Lần này trở về thời điểm yêu cầu ta lại cho ngươi mang điểm sao? Tần Tình Tình đến là không có cảm thấy biệt níu, nàng đem hai người giao lưu xem thành là lao phu lao thê thức giao lưu, không có như vậy nhiều lời ngon tiếng ngọt, chỉ cần cái loại này thành thật kiên định cùng nhau sinh hoạt cảm giác. Nhìn đến Tần Tình Tình biểu hiện như vậy quen thuộc, Viên Vinh Cẩn cũng thả lỏng xuống dưới. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này thế nhưng có thể gặp được cô tổ mẫu. Thật sự là quá xảo, nếu không phải nhìn đến Triệu Lê kia phó ủy khuất bộ dáng, ta đều cho rằng đây là hắn thông đồng tốt. Viên Vinh Cẩn bỗng nhiên rời đi đề tài, bên ngoài sự tình lập tức liền phải kết thúc, lại có nửa tháng thời gian, ta liền có thể trở về cùng các ngươi. Vậy ngươi cần phải nhanh lên, bằng không ta sợ Đường Đường lại muốn khóc. Liền tại đây một khắc, Viên Vinh Cẩn ưng thuận hứa hẹn. Ngày hôm sau sáng sớm, Viên Vinh Cẩn lại một lần cáo biệt nơi này. Tiếp tục lao tới biên cương. Nay đảo không phải hắn không nghĩ nhiều đãi mấy ngày, mà là bởi vì biên cương tình huống quá mức nguy cấp. Nguyên lai Viên Vinh Cẩn lúc này đây cũng không nên trở về, nhưng là nhìn đến Tần Tình Tình hôn mê tin tức lúc sau, hắn vẫn luôn tâm như gây rối, như thế nào đều tĩnh không dưới tâm tới. nay hẳn là Viên Minh Cẩn lần đầu tiên vì cảm tình việc vứt bỏ này quốc gia đại sự. Bất quá hắn sở làm này hết thảy, Tần Tình Tình lại không biết trong đó sở ẩn chứa phân lượng. Không đề cập tới lần này sự kiện khả năng bởi vì Viên Minh Cẩn bỗng nhiên rời đi mà thất bại, Viên Minh Cẩn một mình một người rời đi cũng rất có khả năng đã chịu đến từ khắp nơi đuổi giết. Hoặc là nói bởi vì hắn bỗng nhiên về đến nhà, do đó bại lộ thân phận, làm cho toàn bộ kế hoạch thất bại. Những việc này đều là có khả năng xuất hiện, nhưng là mặc kệ thế nào, Viên Vinh Cẩn vẫn là nghĩa vô phản cố đã trở lại, trở về xem nàng. Từ Viên Vinh Cẩn đi rồi lúc sau, Tần Tình Tình liền bắt đầu co rút lại nổi lên sản nghiệp của chính mình. Tuy nói không rõ ràng lắm Viên Vinh Cẩn theo như lời trận chiến tranh này đến tuột cùng muốn liên tục bao lâu, quy mô rốt cuộc có bao nhiêu đại, rốt cuộc có thể hay không lan đến gần nơi này. Nhưng là Tần Tình Tình lại là muốn nhiều làm chuẩn bị mới được. Chính cái gọi là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tần Tình Tình đem nhân thủ đều thu trở về, không cho bọn họ lại hướng địa phương khác khai phá địa bàn, đem chính mình thế lực thu hồi phụ cận mấy cái thành trấn. Như vậy cho dù là tương lai xảy ra chuyện gì nói, kia cũng có thể đủ kịp thời chạy về Thanh Sơn trấn, xem như tương đối an toàn. Hơn nữa Tần Tình Tình còn làm cho bọn họ thu không ít lương thực đi lên, nói là chuẩn bị nghiên cứu chế tạo tân rượu, yêu cầu đại lượng tài liệu tới thực nghiệm. Những cái đó nghe được tin tức thương hội tự nhiên tranh nhau cướp đưa lên đại lượng lương thực, dù sao cũng là đổi tay bán cho Tần Tình Tình mà thôi, bọn họ lại không có gì tổn thất, còn có thể đủ kiếm một phần nhân tình, chuyện tốt như vậy bọn họ là sẽ không sai quá. Mà Tần Tình Tình cũng là mừng rỡ đại gia làm như vậy, cười tủm tỉm nhận lấy mấy thứ này, qua tay đưa đến hổ lưu hủ rượu trong sân đi. Sau đó sấn đại gia không chú ý thời điểm đêm này đó lương thực đều tàng nhập Tần Tình Tình không gian bên trong, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đương nhiên, vì để ngừa vắn nhất, Tần Tình Tình vẫn là ở bên ngoài để lại không ít lương thực, miễn cho khiến cho người khác hoài nghi. Đến nỗi cái gọi là khai phá tân rượu, phòng trừng chờ đến chiến sự khởi thời điểm bọn họ liền sẽ không lại để ý những việc này. Bất quá nói lên này hổ lưu đủ rượu, Tần Tình Tình nhưng thật ra có chút hối hận. Từ lần trước dạy hổ nữ ủ rượu lúc sau, Tần Tình Tình xem nàng động tác nhanh nhẹn, ủ rượu phương diện bước đi cũng nhớ rõ ràng, không ra quá cái gì bại lộ. Cái này làm cho Tần Tình Tình đối nàng rất là yên tâm, làm hổ nữ chính mình ở hầm rượu bên trong hảo hảo cân nhắc, Tần Tình Tình chuẩn bị quá mấy ngày lại đến xem nàng thành tích tiến triển. Ai biết chờ đến lần sau tới thời điểm, quả thực là sợ ngây người. Hầm rượu bên trong tồn hơn 1.000 đàn rượu ngon đều đã là không. Thật không rõ hổ lưu rốt cuộc là như thế nào uống xong đi nhiều như vậy đồ vật. Chờ đến Tần Tình Tình tới rồi hầm rượu thời điểm, liền phát hiện hổ lưu chính ôm một cái vò rượu ở hô hô ngủ nhiều, ngủ đến phá lệ thơ ngọt, hoàn toàn không so đo hình tượng. Tần Tình Tình tiến lên đẩy đẩy nàng, hổ lưu, rời giường. Hổ lưu phiên một cái thân, tiếp tục ngủ đi. Tần Tình Tình mặt đều phải đen, tiếp tục đẩy đẩy, kết quả như cũ là không có phản ứng. Xem ra đẩy là vô dụng, chỉ có thể là đổi khác phương thức. Tần Tình Tình nhìn nơi nơi trống rỗng bình rượu, tức giận đến trực tiếp tiến lên đi đá một chân hổ lưu. Nhưng là cái này lực độ đối với hổ lưu mà nói giống như là cào ngứa giống nhau, căn bản là khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Ngược lại là Tần Tình Tình bởi vì dùng sức quá mạnh, đâm đau chính mình chân. Xem ra dùng chân đá cũng là vô dụng, Tần Tình Tình trong mắt chuyển động, sinh ra một kế. Cởi xuống bên hông hệ túi tiền, dùng phía dưới tuệ tuệ đi chạm vào hổ nữ cái múi. Như vậy ngứa, không tin ngươi không dậy nổi giường. Nhưng là Tần Tình Tình ý tưởng là tốt đẹp, này kết quả lại là bi thảm. Hổ nữ bởi vì cái mũi ngứa đánh một cái hắt xì, kia tận trời mùi rượu thiếu chút nữa đem Tần Tình Tình hơn một cái ngã ngửa. Nhưng là hổ nữ lại là xoay người tiếp tục ngủ. Nhìn tùy tiện ở nơi đó ngủ hổ nữ, Tần Tình Tình có thể nói là có khí cũng giải không ra. Cuối cùng không có cách nào, chỉ phải là kêu Đại Bạch lại đây hỗ trợ. Nói Đại Bạch ở trong óc bên trong nghe được Tần Tình Tình kêu gọi lúc sau, lập tức liền vọt lại đây, kết quả đi tới cửa đã bị này tận trời mùi rượu cấp hơn trở về. Chủ nhân, cái kia ta tiểu lượng rất nhỏ, ta sợ ta đi vào xe vự. Tiếng thông tục còn chưa nói xong, cũng đã là té xỉu ở nơi đó. Nay tiểu lượng, thật đúng là không phải giống nhau tiểu, chỉ là nghe nghe hương vị thế nhưng liền say. Không có cách nào Tần Tình Tình chỉ có thể nói là đứng dậy đi ra ngoài tìm người khác đi. Bởi vì một người chỉ có thể ký kết một con linh thú nguyên nhân, Tần Tình Tình chỉ cùng này đại bạch có khế ước, này dư lại linh thú nàng là vô pháp thông qua tâm thần kêu gọi. Cho nên nói vừa mới thời điểm Tần Tình Tình mới có thể lựa chọn đi tìm đại bạch, nhưng là bất đắc dĩ đại bạch thật sự là không đủ cấp lực, như vậy đoạn thời gian đều kiên trì không được. Chỉ có thể là phiền toái Tần Tình Tình chạy ra đi tìm người. Vừa lúc Tần Tình Tình ra cửa thời điểm thấy được ở phụ cận vườn rau bên trong làm việc tiểu thỏ. Tiểu thỏ, ngươi lại đây giúp ta cái vội. Tần Tình Tình phất tay triệu hoán tiểu thỏ lại đây. Tiểu thỏ đặt ở trên người bao tải to, nhảy nhót đã đi tới, rất là ngoan ngoãn hỏi, chủ nhân, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Tần Tình Tình nhìn kêu bao tải rơi xuống đất lúc sau nhấc lên bụi đất, cảm thấy chính mình lần này là tìm đúng người. Đừng nhìn tiểu thỏ như vậy ngoan ngoãn, hơn nữa thật sự như là một con thỏ giống nhau nhỏ xinh đáng yêu, nhưng lại là một con 10 phần quái lực con thỏ. Trong ngày thường ở phòng bếp cũng đã bày ra ra nàng quái lực một mặt. Hiện tại, chính là yêu cầu nàng loại năng lực này lúc. Chỉ mong nàng tiểu lượng có thể lớn hơn một chút. Đương tiểu thỏ đi theo Tần Tình Tình cùng nhau đi tới hầm rượu cửa thời điểm. Đầu tiên là phát hiện mơ màng ngủ nhiều đại bạch. Tiếp theo bên trong là một con đồng dạng ngủ thơm ngọt đại lão hổ. Từ từ, đại lão hổ. Tần Tình Tình xoa xoa đôi mắt, cẩn thận nhìn nhìn, phát hiện xác thật là một con đại lão hổ. Một con trường ma bạch đế hoa văn đại lão hổ đang ở đã kêu bên trong nằm. Tiểu thỏ nhìn đến Tần Tình Tình kinh ngạc lúc sau, nhỏ giọng giải thích, chủ nhân, có thể là bởi vì hổ nữ nàng uống say, cho nên mới không tự giác hiển lộ ra nguyên hình tới. Tần Tình Tình không thể không cảm thán, may mắn này hầm rượu trông giữ nghiêm mật, trong ngày thường không có người tiến vào, nếu không nói nhìn đến một người biến thành lão hổ gì đó còn không được bị hủ chết. Tiểu thỏ, ta vốn là muốn cho ngươi đem nàng cấp mang về trong phòng ngủ, hiện tại nàng toàn bộ biến thành một con lão hổ, như thế nào mang đi ra ngoài. Tiểu thỏ nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, cái này đơn giản à, đem nàng đánh thức làm nàng biến trở về hình người không phải hảo sao. Ta vừa mới đã thử các loại phương pháp, căn bản là kêu không tỉnh nàng. Tần Tình Tình bất đắc dĩ nhún vai, đối với hổ lưu cái này tư thế ngủ nàng không báo lấy bất luận cái gì hy vọng. Không ngờ tiểu thỏ lại là có chút nghi hoặc nói, chủ nhân, hổ nữ thực hảo đánh thức a. Kia hảo, ngươi đi thử thử xem trọng. Chỉ thấy tiểu thỏ hít sâu một hơi bóp mũi vào hầm rượu, đi đến hổ nữ bên người nói một câu, hổ nữ, ngươi lại không dậy nổi giường đùi gà liền phải đã không có. Tiếp theo Tần Tình Tình liền nhìn đến nguyên bản còn trên mặt đất nằm bò ngủ ngon lành hổ nữ bỗng nhiên liền run run cái đầu, tiếp theo liền lên, vội vàng vội hỏi, đùi gà. Đùi gà ở đâu đâu? Hợp lại lớn như vậy một con lão hổ, thế nhưng là một con đồ tham ăn. Hổ nữ phát hiện cũng không có đùi gà lúc sau, còn tưởng rằng là tiểu thỏ lại lừa nàng, vừa mới chuẩn bị hưng sư vấn tội liền phát hiện đứng ở tiểu thỏ đã nhanh chóng chạy đến cửa đi. Định nhãn vừa thấy, cửa giống như còn đứng một người. Chủ nhân, ngại như thế nào tại đây? Tần Tình Tình hắc một khuôn mặt, nói, hổ nữ, ta không phải nói làm ngươi hảo hảo ủ rượu sao? Ngươi như thế nào đem nơi này biến thành cái dạng này, rượu đều đi nơi nào? Hổ nữ dùng chính mình móng vuốt gãi gãi cái đầu, muộn thanh muộn khí nói, chủ nhân, ta này không phải nghĩ hảo hảo phẩm một chút rượu bên trong hương vị sao, kết quả liền không cẩn thận uống nhiều quá. Không cẩn thận, uống nhiều quá. Này nơi nào là uống nhiều quá, này rõ ràng chính là uống xong rồi hảo đi. Tần Tình Tình muốn đối với hổ nữ phát hỏa, nhưng là nhìn như vậy lông xù xù một đại đống. Nàng thật sự là không bỏ được phát hỏa. Hảo, không cần bán manh. Tần Tình Tình ra vẻ hung ác nói, chạy nhanh đem mấy thứ này đều thu thập sạch sẽ. Ân, tốt, hổ nữ đã biết. Hổ nữ cũng không biến thành hình người, trực tiếp dùng cái này hình tượng bắt đầu thu thập nổi lên hầm rượu. Cái đuôi vung, móng vuốt vung lên, phối hợp với nhau đem mấy thứ này đều nhất nhất phóng cũng may nguyên bản địa phương. Đặc biệt có ở đoàn xiếc thu xem xiếc ảo thuật cảm giác quen thuộc. Này đại lão hổ linh động tính cũng thật hảo a. Dù sao này sẽ cũng không có gì sự tình, Tần Tình Tình liền ngồi ở chỗ này cho là xem xiếc ảo thuật. Này hổ nữ dùng 15 phút thời gian liền đem này hầm rượu thu thập hảo. Cuối cùng còn dùng cái tiểu pháp thuật đem này trong đó khí vị tan đi. Nhìn hồi phục sạch sẽ hầm rượu, Tần Tình Tình vừa lòng gật gật đầu. Bất quá nên có trừng phạt vẫn là không thể thiếu. Tần Tình Tình căng thẳng mặt, ra vẻ nghiêm túc nhìn hổ nữ. Nói, mặc kệ nói như thế nào, ngươi lần này đều là làm sai, mấy ngày nay ngươi muốn nhiều đủ rượu ra tới, đã biết sao. Hổ nữ trên mặt đất lăn một cái, nói, kia chủ nhân, hổ nữ về sau còn có thể uống rượu sao? Này đó rượu thật sự hảo hảo uống a. Nhìn dáng vẻ là hổ nữ đã tận đến bán manh chân lý. Chỉ cần là về sau ngươi nhúng rượu, ngươi có thể lưu lại một nửa. Tần Tình Tình cũng không phải cái loại này keo kiệt người, hào phóng khai ra điều kiện. Nhưng nàng cũng là một cái người làm ăn, sẽ không làm chính mình có hại. Ta xem này trong không gian đầu thổ địa trồng ra đồ vật muốn so bên ngoài hảo rất nhiều, nếu dùng cái này tới ủ rượu nói, phỏng trường vị sẽ càng tốt. Chỉ là ta hiện tại bận quá, thật sự là không có thời gian tới chăm sóc này đó. Chủ nhân, ta đi hỗ trợ. Vừa nghe có rượu ngon, hổ nữ đôi mắt liền sáng. Dùng thành công bắt được một con sức lao động. Tần Tình Tình vui vẻ tiếp nhận rồi nàng thỉnh cầu, bất quá vẫn là nói, này rượu có thể trộn lẫn lương thực tới làm, chỉ là dùng không gian thu hoạch đủ rượu ngàn vạn không thể cùng khác lộng lan lộn, biết không? Không có ta cho phép, không thể giao cho bất luận kẻ nào. Luôn mãi dặn dò lúc sau, Tần Tình Tình vẫn là cảm thấy có chút không yên tâm. Nhưng là nhìn trước mắt đại lão hổ kia đáng thương vô cùng mắt to, nàng rốt cục là ngừng lại. Hảo, vậy ngươi hảo hảo làm, ta liền đi trước. Hổ nữ thở một hơi dài, chủ nhân rốt cục là đi rồi. Vẫn luôn niệm cái không ngừng nó đầu đều phải lớn. Gì? Hổ nữ cẩn thận sờ sơ đầu, lúc này mới xem như phản ứng lại đây. Này nơi nào là nàng đầu lớn, rõ ràng chính là nàng biến thành hình thú A. Hậu chi hậu giác hổ nữ lúc này mới xem như ý thức được nàng hiện tại là đại lao hổ bộ dáng. Hổ nữ tại đây sau thật dài một đoạn thời gian bên trong cũng không dám đi gặp Tần Tình Tình. Phỏng chừng là cảm thấy có chút ngượng ngùng đi. Nói Tần Tình Tình rời đi hầm rượu không bao lâu, liền nghe được bên ngoài có tiếng ồn ào. Tần Tình Tình vội vàng đi qua đi nhìn nhìn, phát hiện tiểu nha bị Tần Lộ ôm vào trong lòng ngực, lại cùng người nào tranh luận, toàn bộ trong viện đầu kêu loạn. Làm sao vậy, phát sinh sự tình gì? Tần Tình Tình đã đi tới hỏi. Tần Lộ tức giận bất bình nhìn Tần Tình Tình, nói, chủ nhân, ngài tới vừa lúc, nữ nhân này không biết chịu cái gì phong. Ở chỗ này nói tiểu nha nói bậy đâu. Nếu không phải ta vừa mới có việc gấp trở về, không biết nàng còn phải kể tới lạc tiểu nha bao lâu đâu. Tần Tình Tình qua đi vừa thấy, tiểu nha hốc mắt hồng hồng, làm người đau lòng cực kỳ. Mà vừa mới cùng Tần Lộ đang ở xảo chính là một cái tân mua tới hạ nhân. Lần trước không gian không giải khóa thời điểm, Tần Tình Tình mua một đám hạ nhân trở về, nhưng là bởi vì này năm đại linh thú đã đến. Tần Tình Tình liền không có quá để ý này nhóm người, chỉ là đơn giản gõ một trận lúc sau khiến cho người khác mang theo các nàng, phân đến các cương vị phía trên đi. Lúc này cùng Tần Tiểu Nha khắc khẩu chính là một cái 13 tuổi Tiểu Nha đầu, tên gọi là Xuân Lan. Này Xuân Lan là người bình thường ra ra tới, trong ngày thường liền cảm giác chính mình so người khác cao thượng một đầu, khi dễ cùng đi người không nói, này sẽ là gan càng là lớn. Chính yếu vẫn là bởi vì Xuân Lan là văn khế cầm cố, làm đầy 5 năm nàng là có thể đi ra ngoài. Hùng chi nàng tới này viên ra lúc sau, vốn dĩ liền không có người nào còn nàng, tính tình này lập tức liền dã, càng là tâm cao khí ngạo thấy ai đều muốn giáo huấn một chút. Hôm nay nàng nguyên bản là bị phân quét tức sân, nàng tùy ý quét quét, liền thói quen tính ngồi ở một bên lười biếng, vừa lúc bị Quế Hương cấp thấy được. Xuân Lan tỉ tỉ, ngươi lại ở chỗ này ngồi chơi. Xấu hổ mặt. Quế Hương tiểu nha đầu trong ngày thường đi theo đường đường cùng nhau chơi, tính tình này cũng là so trước kia hoạt bát không ít. Đương nàng nhìn đến Xuân Lan ở chỗ này chơi lúc sau, liền tới đây nói nàng một câu. Nhưng là không nghĩ tới những lời này lại là dẫm tới rồi Xuân Lan cái đuôi, nhảy dựng lên liền đem Quế Hương đổ ập xuống mắng một đốn. Nguyên bản Xuân Lan liền không quen nhìn Quế Hương. Tiểu nha đầu suốt ngày sự tình gì đều không cần làm. Chỉ là bồi cái tiểu nha đầu chơi đều so nàng kiếm được tiền nhiều, quả thực là không có thiên lý. Mà tiểu nha nghe được động tĩnh lúc sau, nhìn đến Quế Hương không ngừng rớt nước mắt, lại là không dám phản bác, càng là bị Xuân Lan huấn ở nơi đó hủy khuất cầm cái chổi quét rác. Một cái 3 tuổi nhiều hài tử, mất công Xuân Lan tàn nhẫn hạ tâm. Tiểu nha xem bất quá đi, qua đi giúp đỡ Quế Hương nói hai câu lời nói, làm Quế Hương chính mình đi chơi. Kết quả Xuân Lan khí còn không có tiêu, nhìn đến tiểu nha cũng dám nhiễu nàng huấn người, lập tức không quan tâm lại là đem tiểu nha huấn một đốn. Ngươi cái tiểu nha đầu, lá gan không nhỏ a, thế nhưng quản sự quản đến ta trên đầu tới. Mọi người đều là nha hoàn, ngươi còn cùng nhau chính mình là chủ tử a. Tiểu nha trước nay liền không có trải qua này cậy thế, lập tức có chút phản ứng không kịp. Đừng ở chỗ này cho ta trang, không biết từ nơi nào nhảy ra tới tao chân, nếu không phải ngươi nói, ngươi vị trí này chính là của ta. Dám đoạt lão nương vị trí, ta nói cho ngươi, việc này không để yên. Nay Xuân Lan còn tuổi nhỏ, nhưng là này chửi đồng trận thế cùng kia người đàn bà đanh đá chửi đồng không có hai dạng. Tiểu Nha vốn dĩ liền ngoan ngoãn, căn bản là tìm không thấy có thể phản kháng từ ra tới, nhưng là trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, này hốc mắt liền đỏ. Vừa lúc Tần Lộ trở về có việc thỉnh giáo Tần Tình Tình, đụng phải lúc sau nơi nào còn có thể nhẫn, trực tiếp liền cùng nàng xào lên. Nay Tần Lộ chính là cùng bên ngoài những cái đó thương nhân chém giới đều không có vấn đề, chỉ là xào cái giá, vậy càng không là vấn đề. Miệng lưỡi sắc bén hoàn toàn không cho Xuân Lan nói chuyện cơ hội. Hơn nữa một câu thô tục đều không mang theo, lăng là đem Xuân Lan từ đầu tới đuôi tổn hại một lần. Mà Tần Tình Tình đuổi tới thời điểm, đúng là Tần Lộ quá độ thư huy thời điểm. Chờ Tần Tình Tình hiểu biết toàn bộ sự tình lúc sau, hai lời chưa nói, chỉ Xuân Lan, nói, ngươi đi Tần Lộ nơi đó kết một chút tiền công, có thể đi rồi. Xuân Lan khó có thể tin nói, chủ nhân, ngươi không lầm đi, thế nhưng là muốn đuổi ta đi. Luôn luôn tự mình cảm giác tốt đẹp Xuân Lan căn bản là không nghĩ tới thế nhưng sẽ là kết quả này. Dựa theo nàng trong lòng ý tưởng, nay Tần Tình Tình nhiều lắm là huấn nàng một đốn liền xong rồi, ai biết thế nhưng muốn cho nàng trực tiếp thu thập đồ vật chạy lấy người đâu. Ta nơi này nhưng cũng không được ngươi như vậy đại thần, không chừng khi nào liền bỏ đến ta trên đầu đi đâu. Tần Tình Tình không nóng không lạnh nói, chờ tới rồi tiểu nha nơi đó liền thay đổi một cái khẩu khí, ôn nhu an ủi nói. Tiểu nha, không cần quá khó tiếp thu rồi, không cần cùng loại người này so đo, hôm nay làm tiểu thỏ cho ngươi làm vài đạo ngươi thích đồ ăn thế nào. Này khác biệt đối đại không cần quá lớn. Tiểu nha giơ lên đầu nhỏ, nhẹ giọng nói, chủ nhân, ta không có việc gì, ngài yên tâm đi. Tần Tình Tình xoa xoa nàng đầu nhỏ, nói, hảo, vậy ngươi đi chơi đi. Xuân Lan cuối cùng tuy nói là không tình nguyện, nhưng vẫn là bị người nhìn đồ vật cấp thỉnh ra viên ra đại môn. Mà Xuân Lan sau khi ra ngoài, còn lại là tận hết sức lực bôi đen Tần Tình Tình hình tượng, đối ngoại nói nơi này nói bậy. Nhưng là đại gia phần lớn là cười cho qua chuyện. Loại chuyện này, coi như là chê cười nghe một chút còn chưa tính, nếu là thật sự nói đó chính là chính mình choáng váng. Trải qua trận này cho khôi hài lúc sau, Tần Tình Tình còn lại là đem trong nhà bọn hạ nhân biểu hiện đặt ở trong lòng. Theo trong nhà bọn hạ nhân càng ngày càng nhiều, nay quản lý liền phiền toái rất nhiều. Kỳ thật chỉ là Tần Tình Tình các nàng nói, kỳ thật không cần như vậy nhiều người hầu hạ. Chủ yếu vẫn là nhà này bên trong các tiểu xưởng yêu cầu nhân thủ. Nhưng người nhiều này quản lý sự tình liền khó khăn rất nhiều, làm Tần Tình Tình đau đầu không thôi. Hơn nữa người này nhiều lúc sau, trong nhà phòng cũng chen chúc không ít, lại là có vẻ có chút không đủ trụ. Luôn mãi tự hỏi dưới. Tần Tình Tình làm ra một cái quyết định, chuyển nhà. Không phải nàng muốn chuyển nhà, mà là muốn đem này đó bọn hạ nhân phân ra đi. Tần Tình Tình hiện tại tiểu xưởng, tỉ như nói là tương vừng, dâu me, đậu hủ từ từ đều là ở nhà đầu lộng cái phòng tới làm. Nguyên bản ít người thời điểm còn không cảm thấy cái gì, hiện tại người nhiều làm này đó đặc biệt không có phương tiện. Với lúc này phụ cận còn có thật nhiều đất trống, Tần Tình Tình chuẩn bị kiến thành một đám tiểu viện tử. Đêm này đó xưởng đều rời đi vào, an bài người đi vào xem quán. Mà này đó xưởng tắc đối ngoại chiêu công. Nay thật nhiều đồ vật đều không có cái gì quá lớn kỹ thuật hàm lượng, cũng không cần quá mức bảo mật, nhận người tiến vào làm việc không có gì vấn đề lớn. Liên tính là có người căn cứ cái này tới phòng chế nói, cũng không có vấn đề. Hiện tại Tần Tình Tình này đó gia vị phẩm nhóm chủ yếu đều là chiều còn lại địa phương buôn bán, liên tính là Thanh Sơn Trấn Thượng có người buôn bán. Đối nàng ảnh hưởng cũng không lớn. Mà lần này chiêu công cũng sẽ ở trình độ nhất định nâng lên cao Tần gia thôn sinh hoạt trình độ. Bởi vì xưởng địa lý vị trí nguyên nhân, lần này đưa tới người khẳng định đều là Tần gia thôn người. Nay cũng coi như là Tần Tình Tình vì thôn này dâng lên một chút cống hiến. Lý Chính đối với Tần Tình Tình cái này cách làm đó là tương đương vừa lòng. Từ lần trước Tần thị cửa hàng thành lập, Lý Chính trên mặt tươi cười vậy không biến mất quá. Đây chính là thiên đại vinh quang A. Hiện tại làng trên xóm dưới ai không biết Tần Gia Thôn. Tần Gia Thôn hiện tại nhật tử quá đến hảo, người trong nhà cũng sẽ không câu tiểu hài tử làm cho bọn họ cấp trong nhà hỗ trợ, đều đưa đến này tộc học bên trong đi đi học đi. Nhật tử quá đến có hy vọng, ai không hy vọng chính mình hài tử tương lai có thể thi đậu Trạng Nguyên, đương đại quan. Huống chi này học tập phí dụng không cần trong nhà nhọc lòng. Tộc học phụ trách một bộ phận, dư lại còn lại là từ Tần Tình Tình đứng ra. Chỉ cần là có tiền đồ hài tử, có thể thi đậu thư viện hài tử nàng sẽ chi trả toàn bộ phí dụng, tương lai đi thi tiền Tần Tình Tình cũng cùng nhau ra. Như vậy không chỉ có ở tương lai bọn họ tiền đồ lúc sau sẽ niệm Tần Tình Tình hảo, liền tính là thi không đậu đại quan cũng có thể đề cao Tần gia thôn chỉnh thể tố chất. Không biết như vậy có tính không thượng là cổ đại đệ nhất loại học đồng đâu. Cũng may này tộc học bên trong có trong thôn đầu trưởng bối quản, bằng không Tần Tình Tình thật đúng là không có biện pháp. Nay tộc học bên trong chỉ là Tống Như Hoa kia mấy cái bảo bối nhi tử là có thể đem Tần Tình Tình nháo cái đế hướng lên trời. Nay Tống Như Hoa tam bảo thai nhi tử vốn dĩ chính là lao Tần gia bảo bối, tuy nói tuổi có chút lớn, nhưng vẫn là bị đưa đến tộc học bên trong. Nhưng là bởi vì tính tình kiêu căng cho nên ở tộc học bên trong càng là vô pháp vô thiên. Hơn nữa này chủ yếu bỏ vốn người là bọn họ Đường tỷ, nay cái giá quả nhiên liền lớn hơn nữa. Nhưng là này Tần gia thôn bên trong ai không biết, Tần Tình Tình theo chân bọn họ nương quan hệ kém cỏi nhất, đều là trong nhà kiều dưỡng đại hài tử, ai còn có thể sợ bọn họ không thành. Này đó hài tử ở tộc học bên trong đánh nhưng không ngừng là một lần hai lần. Nhưng là bởi vì bọn họ là ba người cùng nhau lên sân khấu, độc hưu an ý làm cho bọn họ vẫn luôn là thắng lợi phương, tự nhiên là không sợ cái gì, ngược lại là càng thêm kiêu ngạo. Nhưng là có một lần bọn họ ba người đem đại gia đắc tội tàn nhẫn, tộc học bên trong bọn nhỏ tập thể đi lên đối với bọn họ chính là một đốn béo tấu. Chính cái gọi là song quyền khó địch bốn tay, loạn quyền đánh chết sư phụ già. Tam bảo thai không hề ngoài ý muốn bị tẩn cho một trận. Kết quả ba cái 14-15 tuổi trai trai tiểu tử khóc lóc về nhà. Tống Như Hoa ở nhà vừa thấy, tức khắc đau lòng không được. Thế nhưng bị người khi dễ thành như vậy, cái này sao được, Tống Như Hoa trực tiếp liền vọt tới Tần Tình Tình ra môn lên rồi. Tần Tình Tình, người cái cô nàng chết dầm kia, nhanh lên cấp lao nương ra tới. Tống Như Hoa đứng ở cửa, kêu một cái khí thế mười phần. Tần Tình Tình vừa lúc là ở nhà, nghe được Tống Như Hoa thanh âm. Mày không tự giác liền nhíu lại, người này như thế nào lại tới nữa? Nhà này bên trong này đó cực phẩm thân thích, Tần Tình Tình cơ bản là vẫn duy trì có thể trốn tránh liền tuyệt không gặp mặt thái độ. Đặc biệt là loại này nói rõ lý lẽ nói không thông, đánh không nhớ đánh cực phẩm tồn tại. Vừa lúc hôm nay này năm đại linh thú đều ở, nhìn đến Tần Tình Tình nhíu mày không cao hứng đều đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Không biết ngươi lần này tới lại là chuyện gì? Tần Tình Tình lãnh một đám người. Đứng ở cửa, trên cao nhìn xuống nhìn Tống Như Hoa. Này khí thế vừa thấy liền không giống nhau. Hùng chi phía sau còn đứng ôm vỏ rượu viên hổ lưu, ngự tỷ phong phạm cầm roi ra Tần Lãng, giỏi giang mang theo cười xấu xa Tần Lộ. Còn có hai cái không biết từ nơi nào toát ra tới một thân kính trang nam nhân. Tuyệt đối đại gia phong phạm. Tống Như Hoa khí thế yếu đi không ngừng một tầng. Nhưng là nàng cũng không phải cái loại này sẽ chịu thua người. Đỉnh đỉnh chính mình ưu kịch tính thân mình, tiếp tục vẫn duy trì chính mình lớn giọng hét lên, Tần Tình Tình, ngươi đây là có tiền liền không nhận này đó bà con nghèo đúng không? Ngươi khai đến kia gọi là gì phá học a? Liền chính mình đệ đệ đều bị người đánh. Nga! Theo ta được biết, ta đệ đệ hắn hiện tại đang ở thị trấn bên trong làm việc đâu, sao có thể lại ở chỗ này bị tấu đâu? Nói nữa, này tộc học cũng không phải là ta tổ chức. Đây là tộc trưởng cùng Lý Chính bọn họ quyết định sự tình. Này Tống Như Hoa chỉ là một cái bình thường phụ nhân, lại nơi nào phân đến thanh này đó, tiếp tục ở nơi đó ồn ào nói, này ta mặc kệ, dù sao ngươi đệ đệ bị người đánh, ngươi nay cái cần thiết cho ta cái cách nói mới được. Tần Tình Tình cấp Tần Lộ xử cái ánh mắt, Tần Lộ lập tức hiểu ngầm trong đó ý tứ, trộm lui ra chạy đi tìm Lý Chính cùng tộc trưởng đi. Nay tộc học bên trong đã xảy ra đại quy mô ẩu đả sự kiện, Lý Chính cùng tộc trưởng đều ở nơi đó xem tình huống đâu, nhưng thật ra hảo tìm, thực mau liền đem người thông chi tới rồi. Mà Tần Tình Tình bên này cũng không có vấn đề, không cần Tần Tình Tình nói chuyện, hổ nữ liền tiến lên một bước, nói, ngươi nghĩ muốn cái gì cách nói. Không cần hổ nữ biểu hiện ra cái gì hung ác biểu tình, chỉ là này khổ người cộng thêm này hình tượng đi phía trước bước lên một bước, cũng đã là rất có lực áp bách. Này hổ nữ có gần 1m8 cái đầu. Hơn nữa khung xương tương đối to rộng, mặc xong quần áo lúc sau có vẻ phá lệ lưng hùn vai gấu, hơn nữa trên vai khiêng 100 cân trọng vào rượu, bị hổ nữ cầm thường thường uống thượng một ngụm, này lực đánh vào cũng không phải là giống nhau đại. Hơn nữa Tống Như Hoa xuất hiện ảnh hưởng nàng ở phía sau hảo hảo uống rượu, này hổ nữ trên mặt biểu tình nhưng không thế nào đẹp. Tống Như Hoa chỉ có 1m5 tả hữu cái đầu, nhìn hổ nữ chỉ có thể là nhìn lên. Nhìn đến hổ nữ chậm rãi chiều nàng đi tới, Tống Như Hoa thế nhưng là đặt ngông ngồi ở trên mặt đất. Có lẽ là phát hiện chính mình là thất thố, Tống Như Hoa cũng không bỏ dậy, liền như vậy trực tiếp trên mặt đất giải khởi bắt tới, một bên dùng tay vớt nước mắt, một bên khóc đều, ai nha, đến không được, đánh người lạp. Đây là muốn đánh chết ta a. Hồ nữ căn bản liền không rõ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Dùng một bàn tay xách theo vào rượu, một bàn tay gãi gãi đầu, quay đầu mở mịt nhìn Tần Tình Tình, nói, chủ nhân, ta cũng không thế nào nàng a. Nàng đây là làm sao vậy? Này phúc mở mịt ngốc manh hình tượng cùng nàng kia cường tráng dáng người thật đúng là không đáp a. Tần Tình Tình nhịn xuống cười, nói, không có việc gì, nàng có thể là cảm thấy đứng có chút mệt đi. Hồ nữ cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ, uống lên khẩu rượu, lại đi đến Tần Tình Tình phía sau đứng đi. Chờ đến Lý Chính cùng tộc trưởng đuổi tới thời điểm, Tống Như Hoa còn trên mặt đất đầu nhập khóc lóc đâu. Lên! Đây là lại nháo cái gì đâu. Tộc trưởng nhưng không thể so Lý Chính tính tình hảo, luôn luôn nghiêm túc hắn nhất phiền chính là nhìn đến có hình người là người đàn bà đanh đá giống nhau ở la lối khóc lóc. Hắn chính là mới vừa cùng này tộc học phu tử nói này Tần gia thôn mọi người tố chất đề cao rất nhiều, kết quả nơi này liền xuất hiện một cái người đàn bà đanh đá, này không phải đánh hắn mặt sao. Tống Như Hoa nhìn đến tộc trưởng đều tới, cũng không dám la lối khóc lóc, thành thành thật thật đứng ở một bên. Nhưng vẫn là nhịn không được nói, tộc trưởng, ngươi nhưng đến cho ta làm chủ a, ta kêu ba cái hải tử không biết vì cái gì đã bị người cấp đánh, hiện tại còn ở nhà đầu nằm đâu. Nhà ngươi hải tử vì cái gì bị đánh ngươi còn không biết sao. Tộc trưởng nhìn mắt Tống Như Hoa, trong lòng toàn là ghét bỏ chi ý, Tần gia như thế nào liền cưới ngươi như vậy một cái đàn bà đâu, hảo hảo hải tử đều là làm ngươi cấp dạy hư. Này Tống Như Hoa vừa mới la lối khóc lóc lăn lộn xong. Này trên đầu đầu tóc đều tan, thoạt nhìn giống như là một cái bà điên giống nhau. Nay cũng khó trách tộc trưởng sẽ xem nàng không vừa mắt. Mà Tống Như Hoa cũng không dám cùng tộc trưởng sát thành, xúc thành một đoàn sợ tộc trưởng xem nàng không vừa mắt, trực tiếp hạ lệnh làm Tần gia hưu nàng. Phải biết rằng, nhà nàng lao ra tử nhất nghe chính là cái này tộc trưởng đại ca nói. Mà tộc trưởng này sẽ cũng là lười đến nói chuyện, ý bảo Lý Chính tiến lên đi đem chuyện này cấp trải vớt lại lâu. Lý Chính tiến lên đầu tiên là cười tủm tỉm cấp Tần Tình Tình chào hỏi, sau đó nói, Sương Khánh gia, nay cái đánh ngươi nhi tử người ta đã cho ngươi tìm được rồi. Ai, là cái nào sát ngàn đao dám đánh ta nhi tử? Nhắc tới đến chính mình nhi tử, Tống Như Hoa vội vàng tới hứng thú, hung tợn nhìn Lý Chính phía sau người, muốn tử giữa tìm ra đầu sỏ gây tội tới. Nơi này chính phía sau đứng mười mấy hài tử, hơn 20 cái đại nhân. Phỏng chừng là này đó hải tử cha mẹ nhóm đều chạy đến. Chính là bọn họ a. Lý Chính chỉ phía sau những người này, nói, này đó hải tử đều đánh ngươi hải tử. Ngạch, cái này trường hợp giống như là lớn điểm a. Tống Như Hoa nhìn đối chính mình căm tức nhìn một đại ba người, cảm thấy loại này một người địch mười sự tình nàng thật sự là làm không được a. Lý Chính, ngươi xem này có phải hay không nói sai rồi, nhà ta hải tử trong ngày thường ngoan ngoãn thực. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy hài tử đánh bọn họ đâu? Lý Chính, ngươi xem này có phải hay không nói sai rồi, nhà ta hài tử trong ngày thường ngoan ngoãn thực, như thế nào sẽ có nhiều như vậy hài tử đánh bọn họ đâu? Tống Như Hoa còn ở vì chính mình hài tử làm biện giải. Mặc kệ nói như thế nào, đối với chính mình hài tử, Tống Như Hoa vẫn là thực quan tâm. Nhưng là Lý Chính lần này lại là không có tính toán cấp Tống Như Hoa lưu lại cái gì tình cảm. Sương Nhạc tức phụ a, không phải ta nói ngươi, đứa nhỏ này cai quản vẫn là phải hảo hảo quản giáo. Vốn dĩ đi, ngươi này ba cái hài tử tuổi đều không nhỏ, tới rồi nên tìm cái hảo đường ra lúc. Tống Như Hoa vội vàng đánh gãy Lý Chính nói, vội vàng nói, Lý Chính, ta hài tử nhưng cơ linh đâu, này tương lai khẳng định có thể có đại tiền đồ. Tống Như Hoa dáng vẻ này, sợ Lý Chính không cho nàng hài tử đi tộc học bên trong nhậm thư. Ngươi làm cho bọn họ đi niệm thư, ta cũng đồng ý dù sao ta này Tần gia thôn hiện giờ cũng không thiếu chút tiền ấy. Chính mình gia hải tử muốn có tiền đồ, sao có thể không cho bọn họ cung cấp cơ hội đâu. Lý Chính nói xong này đó, tiếp theo đề tài đột nhiên vừa chuyển, nói, chính là ngươi nhìn xem ngươi kia ba cái hài tử, ở tộc học bên trong học nửa năm, liền cái tam tử kinh đều niệm không được đầy đủ, có thể có cái gì tiền đồ. Lý Chính quay đầu chỉ này phía sau bọn nhỏ, ngươi xem này đó hài tử, 5-6 tuổi, tuổi đều có. Cái nào không thể so con của ngươi thành tích hảo. Con của ngươi khen ngược, cả ngày bên trong không hảo hảo đọc sách liền biết đánh nhau hầu đả. Nói xong lời này, Lý Chính lánh lại đây một cái hài tử, chỉ cấp Tống Như Hoa xem, ngươi nhìn xem, nơi này hài tử, cái nào không phải mặt mũi bầm dập, còn không đều là làm con của ngươi cấp tấu. Nhiều người như vậy tới tìm ta để ý kiến, ta còn không có tưởng hảo thuyết đi nhà các ngươi nói đâu, ngươi còn có mặt mũi tới nơi này náo. Tống Như Hoa trước nay chưa thấy qua Lý Chính như vậy sinh khí quá, nay khí thế cũng liền yếu đi xuống dưới, bất quá trong lòng vẫn là không phục nói, ta đây hải tử cũng bị đánh a, ta tìm ai nói đi a? Như thế nào, ngươi hải tử là hải tử, người khác liền không phải. Ta như thế nào không gặp nhân gia nháo đến các ngươi trên cửa đi a? Bọn họ dám. Tống Như Hoa thói quen tính sát thanh, theo sau liền ý thức được cái gì, bưng kín miệng. Thật là, trước nay liền không có gặp qua như vậy xuẩn người. Lý Chính cũng không nghĩ quản nàng, phất phất tay, nói, chuyện của ngươi ta là không nghĩ quản, bọn họ có dám hay không ngươi đi tìm bọn họ đi thôi. Nếu được Lý Chính cho phép, này bang nhân liền một đám xoa tay hầm hẹ đi tìm Tống Như Hoa hảo hảo nói. Thật đúng là cho rằng các nàng sợ nàng không thành. Đương nhiên, những người này cũng không có khả năng thật sự liền đem Tống Như Hoa tấu một đốn, bất quá một đám người đổ ập xuống huấn nàng một đốn vẫn là có thể làm được. Thuận tiện lại đá thượng vài cái đồng dạng không có vấn đề. Mà Lý Chính cùng tộc trưởng bọn họ còn lại là đứng ở một bên cùng Tần Tình Tình nói chuyện, thảo luận này xưởng nên như thế nào nhận người vấn đề. Tình Tình, ta nghe nói ngươi này xưởng muốn nhận người, ngươi tính toán như thế nào chiêu? Lý Chính trà sắt tay, cực lực muốn che giấu trụ nội tâm kích động. Tần Tình Tình ôn hòa nói, cái này chủ yếu vẫn là muốn cho Lý Chính ngài nhiều nhọc lòng. Ngài cũng thấy được, ta trong ngày thường cùng này trong thôn người không phải rất quen thuộc, ngài đến lúc đó hỗ trợ giới thiệu vài người lại đây liền thành. Nay tiền công ta tự nhiên là không phải ít các nàng. Đối với Tần Tình Tình tín nhiệm, Lý Chính cũng là phi thường hưởng thụ, đảm nhiệm nhiều việc xuống dưới, nói, hành, vậy nói như vậy định rồi. Đến lúc đó ta tuyển hảo người sẽ làm Sương Hỷ tới cấp ngươi nói một tiếng, chính ngươi lại chọn xem. Ngươi đều sẽ có tư tâm, Lý Chính tự nhiên cũng là như thế. Nếu Tần Tình Tình đem chuyện này giao cho hắn tới làm, Lý Chính tự nhiên là sẽ tuyển cùng hắn quan hệ tương đối thân người. Đương nhiên, căn cứ phụ trách thái độ, những người này các điều kiện phương diện hẳn là cũng đến là không có trở ngại. Liên ở Lý Chính tính toán quay đầu lại nên mang ai đi thời điểm. Trong đám người bỗng nhiên truyền đến một tiếng tê thanh kiệt lực thanh âm. Các ngươi này đó sát ngàn đao, các ngươi không chết tử tế được. Này Tống Như Hoa bị những người này ồn ào đến đầu đại, thế nhưng là trực tiếp khẩu ra ác ngôn. Chỉ là quê nhà hương thân trực tiếp miệng lưỡi chi tranh mà nói, ai biết Tống Như Hoa thế nhưng sẽ bỗng nhiên chi gian khẩu ra ác ngôn. Cái này làm cho mọi người có chút không tiếp thu được, trực tiếp liền sững sờ ở nơi đó. Hiện trường bỗng nhiên chi gian trở nên thực an tĩnh. Mà Tống Như Hoa còn lại là thừa dịp cơ hội này, sửa sang lại hạ quần áo, đi tới Lý Chính trước mặt, chỉ vào Lý Chính cái mũi nói, ngươi cái lao đông tây, nữ nhân này không phải cho ngươi điểm bạc sao, ngươi liền vì như vậy một người nhưng kính đạp hư ta, ngươi còn có hay không điểm làm người lương chi. Một cái 1m5 tiểu nữ nhân chỉ vào một cái 1m75 nam nhân, kia hình ảnh cảm không phải giống nhau chấn động. Lý Chính trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây, trực tiếp bị khí cái ngã ngửa. May mắn bên cạnh có Tần Lãng đám người, thực mau liền đem Lý Chính cấp tiếp được, mà Tần Tình Tình còn lại là ở một bên vội vàng bắt mạch, thuận tiện uy Lý Chính một viên thuốc viên. Cổ đại bản thuốc trợ tim hiệu quả nhanh, có bệnh chữa bệnh, không bệnh cường thân. Đối với giảm bớt áp lực tâm lý phương diện đó là thỏa thỏa dùng tốt. Cũng may Lý Chính này cũng không có gì đại sự, chỉ là tuổi lớn trong khoảng thời gian ngắn khí không đi lên, cho nên ngực có chút bị đè nén mà thôi. Chờ đến nghỉ ngơi một hồi thì tốt rồi. Nhưng liền tính là như vậy, cũng đem Tống Như Hoa sợ tới mức quá sức. Lý Chính không chỉ là Lý Chính, hắn vẫn là Tống Như Hoa trưởng bối. Hiện giờ bị Tống Như Hoa như vậy mục vô tôn trưởng giáo huấn một đốn, miễn bản là hắn, chính là đứng ở một bên tộc trưởng đều sẽ không đáp ứng. Như vậy độc phụ lưu trữ làm gì, nhân lúc còn sớm hư hảo. Tộc trưởng vung tay háo, quay đầu đi rồi, hoàn toàn không nghĩ lại nhiều xem Tống Như Hoa liếc mắt một cái. Nay sẽ Tống Như Hoa cũng biết sợ, vội vàng thấu lại đây tiểu tâm chịu thua nói, Lý Chính, ngài xem, ta chỉ là nhất thời có chút kích động, ngài tạm tha ta lúc này đây. Lý Chính run run thân mình, nói, ngươi ly ta xa một chút, ta hiện tại không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Về chuyện này, Lý Chính trong lòng cũng là ủy khuất không được. Hắn vì Tần Gia Thôn làm ra rất lớn nỗ lực, toàn tâm toàn ý chính là muốn cho Tần Gia Thôn mọi người sinh hoạt có thể quá đến hảo một chút, hiện tại lại bị như vậy chửi tới. Mà bên cạnh này đó nữ nhân cũng là vây quanh lại đây, đối với nàng lại là một đốn thoá mạn. Nơi này chính ngày thường biểu hiện mọi người đều xem ở trong mắt, vì thôn này thật sự có thể nói được thượng là lao tâm lao lực, hiện tại lại muốn tiếp thu như vậy chửi tới. Đại gia căn bản là nhìn không được. Này Tống Như Hoa cũng biết chính mình là xúc phạm nhiều người tức giận, cũng không dám nói chuyện, ỷ vào chính mình tương đối thấp bé dáng người, lăng là từ một đám người trùng tễ ra tới, vội vàng về nhà đi. Chờ đến Tống Như Hoa đi xa lúc sau, đại gia mới phản ứng lại đây, vội vàng trở về xem Lý Chính tình huống. Lý Chính này sẽ đã là hảo rất nhiều, nhưng là trái tim vẫn là có chút không thoải mái, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Tần Tình Tình làm đại gia không cần vây quanh hắn, để ngừa không khí không lưu thông. Thật vất vả đem Lý Chính đưa về trong nhà, Tần Tình Tình để lại mấy viên thuốc viên cấp Lý Chính, phân phó hắn hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi, nếu thân thể không thoải mái liền ăn một cái. Rốt cuộc Lý Chính là tuổi lớn, vạn nhất thân thể có cái gì vấn đề, có cái này đặt ở trong nhà cũng coi như là bảo hiểm, để ngừa ra cái gì vấn đề. Mà Tống Như Hoa về tới trong nhà, đối với lần này sự tình một câu cũng chưa dám nói, chỉ là thành thành thật thật ở nhà đầu làm việc nhà, cần mẫn quả thực làm người khó mà tin được. Bất quá nàng không nói, không đại biểu người khác cũng sẽ không nói, lần này sự tình ảnh hưởng không phải giống nhau ác liệt. Tộc trưởng đầu tiên là tới trong nhà, trực tiếp đi gặp Tần Lao Gia Tử, mở miệng chính là một câu, đem Tống Như Hoa cấp hưu. Lúc này Tần gia người còn không biết đã xảy ra sự tình gì, đều bị chẳng hay biết gì đâu. Nhưng là tộc trưởng không phải cái loại này hái người nói chuyện, công đạo xong này một câu liền trực tiếp đi rồi. Mà Tống Như Hoa hiện tại còn lại là một bộ đánh chết đều không nói thái độ. Không có cách nào, Đồng Phương đành phải đi ra ngoài tìm người hỏi thăm, đã biết sự tình ngọn nguồn lúc sau, đem sự tình cho đại gia nói cái rõ ràng. Lần này sự tình mang đến rất xấu ảnh hưởng, muốn làm trong nhà tránh đi loại này ảnh hưởng nói, chỉ có thể là hưu thê. Nhưng là Đồng Phương lại không phải như vậy tưởng, nếu thật sự đem Tống Như Hoa cấp hưu rất nói, tiên này tam phòng bên trong ba cái còn không có đón dâu tiểu tử liền phải làm nàng tới thu xếp. Này tuyệt đối là một cái tốn công vô ích sống. Cho nên nói, vô luận như thế nào, Đồng Phương đều sẽ không làm Tống Như Hoa bị hưu rớt. Nếu người không thể hưu nói, như vậy tránh cho lan đến thanh danh phương pháp cũng chỉ dư lại một loại. Xem ra lần này nhưng thật ra cái không tồi cơ hội. Lần này về Tống Như Hoa sự tình nháo thật sự đại, Đồng Phương còn lại là đề nghị đem cả gia đình người đều tụ ở bên nhau, đại gia cùng nhau mở cuộc họp. Đem sở hữu ở bên ngoài người đều cấp kêu tới. Mặc kệ là đi ra ngoài làm giúp vẫn là xuất giá. Mà Tần Tình Tình cũng may mắn tham gia lần này hội nghị. Lần này hội nghị chủ đề chính là, xử trí như thế nào chuyện này. Cả gia đình người đều tễ ở nhà chính bên trong, nhìn nhiều như vậy người, Tần Lao Gia Tử tâm tình cũng là phi thường tốt. Đây cũng là con cháu thịnh vượng a, bất quá đương thấy được quỷ gối bên trong Tống Như Hoa lúc sau, Tần Lao Gia Tử liền vui vẻ không đứng dậy. Đồng Phương đầu tiên đứng lên làm mọi người đều an tĩnh xuống dưới, nói, hiện tại trong nhà tình huống mọi người đều đã biết, hiện tại chính là tới thảo luận một chút chuyện này rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều không nói gì, bởi vì đại gia hỏa trong lòng đều minh bạch, chuyện này chủ yếu hay là nên từ các trưởng bối tới đánh nhịp. Bất quá còn không có chờ đến Tần Lao Gia Tử mở miệng, Tống Như Hoa tam bảo thai mấy đứa con trai liền nhào tới, hướng tới Tần Lao Gia Tử quỳ dập đầu, nói, Gia Gia, lần này đều là chúng ta sai, ngươi không cần đuổi nương đi được không? Gia Gia, chúng ta về sau nhất định sẽ ngoan ngoãn. Gia Gia, cầu xin ngài liền tha thứ nương lúc này đây đi. Tống Như Hoa ôm ba cái hài tử khóc thành một đoàn, thoạt nhìn còn rất đáng thương. Ba cái choai choai tiểu tử ở chỗ này khóc thê thảm, Tần lao gia tử bỗng nhiên cũng có chút không bỏ được mở miệng đuổi người. Tần Tình Tình ở một bên mắt lạnh nhìn, tổng cảm thấy nơi này đầu có kỳ quặc. Không phải nàng xem thường này tam phòng người, nhưng là Tống Như Hoa cùng tam bảo thai hẳn là không có như vậy tâm nhãn, có thể ở ngay lúc này trình diễn thân tình diễn. Mà lúc này, có thể làm như vậy người cũng chỉ có Đồng Phương một người. Nhìn Đồng Phương hiện tại có chút kích động, nhưng là lại kiệt lực làm chính mình bình tĩnh trở lại mặt, Tần Tình Tình cảm thấy chính mình giống như minh bạch chút cái gì. Mà Tần lao gia tử nhưng thật ra bởi vì này mấy cái hài tử nguyên nhân mềm lòng xuống dưới. Đồng Phương nhìn đến Tần lao gia tử cùng Tần Phùng thị thái độ đều có chút mềm xuống dưới, lần này nắm chắc ở thời cơ tiến lên nói, cha, nương, ta xem Như Hoa nàng là thiệt tình ăn năn, các ngươi liền tha thứ nàng đi, lại cho nàng một lần cơ hội hảo. Tống Như Hoa lúc này cũng là không ngừng dập đầu, cha, nương, cầu các ngươi lại cho ta một lần cơ hội. Ta về sau nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính trường bối, hảo hảo dạy dỗ này ba cái hài tử. Đồng Phương tiếp tục hát đệm, nói, đúng vậy, cha, nương, các ngươi ngẫm lại, này tam phòng còn có ba cái hài tử không có cưới vợ đâu, nếu là lúc này đem Như Hoa đuổi đi ra ngoài, này tức phụ nhưng chính là thật không hảo cưới. Đồng Phương lời này ý tứ thực rõ ràng, nếu là hai người đồng ý đem Tống Như Hoa cấp đuổi ra đi nói, kia nhà này sự tình liền đều yêu cầu hai vị lao nhân ra tới nhọc lòng. Đầu năm nay, cưới phòng tức phụ tiêu phí chính là không nhỏ, hơn nữa tam phòng đây chính là ba cái tiểu tử, nếu là thanh danh lại không dễ nghe lời nói, kia chính là yêu cầu lớn hơn nữa tiêu phí mới có thể cưới đến tức phụ. Tần lao gia tử ý kiến vẫn là không có biến, hưu, cần thiết đến hưu. Nhưng là Tần Phùng thị tưởng lại là không giống nhau, nàng không giống như là Tần lao gia tử giống nhau. Nửa điểm đều mặc kệ sự tình trong nhà, nàng chính là biết trong nhà tình huống. Hiện tại trong nhà muốn xuất ra lớn như vậy một bút chi tiêu tới cấp tam phòng cưới vợ nói, vậy thật là muốn đem gốc gác đều đảo giống. Cho nên nói Tần Phùng thị có chút do dự. Nhưng là làm cho đại gia mặt, nàng lại ngượng ngùng trực tiếp phản bác Tần lao gia tử, đành phải là lôi kéo hắn tay háo, nói, lao gia tử, lần này sự tình tương đối quan trọng, ta cùng ngươi thương lượng vài câu. Hai vợ chồng già đi tới chính mình phòng ngủ bên trong, ngồi xuống mép giường bắt đầu thương lượng lên. Lão bà tử, ta biết ngươi ý tứ, nữ nhân này cần thiết đến hưu, không thôi không được. Tần lao gia tử thái độ rất là cường ngạnh, ngươi là không biết, nàng lần này chính là đem toàn thôn người cấp đắc tội cái biến. Ngay cả đại ca cái loại này mặc kệ việc vặt vãnh người đều tự mình tới cửa, này không phải ném ta người sao. Tần Phùng thị lẳng lặng chờ hắn nói xong lần này nói. Ngươi nói này đó ta đều hiểu, ngươi còn không phải là không nghĩ làm đại ca hắn xem thường ngươi sao. Nhưng là ngươi phải biết rằng, nhà này bên trong hiện giờ tình huống chính là đại không được như xưa. Hiện tại trong nhà người lại nhiều, tiêu dùng lại nhiều, chúng ta còn phải cung phụng lão đại gia hải tử đọc sách. Này nhiều vô số phí dụng thêm lên, căn bản là không dư lại cái gì. Ngươi biết cái gì, chờ đến tương lai này hưng bình thi đậu trạng nguyên, nhà của chúng ta liền tính là khổ tận cam lai. Khi đó nhiều ít phúc khí hưởng không được a. Tần lao gia tử đối với trong nhà công việc vặt đó là một chút đều không bỏ trong lòng. Nếu đem này lão tam gia cấp hưu, đến lúc đó này tam phòng ra ba cái tôn tử không còn phải là chúng ta cấp thu xếp làm hôn sự. Như vậy một làm trên cơ bản chính là đem nhà của chúng ta đế cấp đào rỗng, đến lúc đó ngươi lấy cái gì đi cấp ta kia chắt trai thượng kinh đi thi đi. Này không phải còn có Tình Tình kia nha đầu sao. Tần lao gia tử không thèm quan tâm nói, Tình Tình kia nha đầu chính là nói qua, phàm là đi thi phí dụng nàng đều sẽ ra. Tần Phùng thị nhưng không tin này một bộ, bất mãn nói, ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, kia nếu là quay đầu lại nàng đổi ý đâu, nàng không nghĩ cung đâu. Ngươi lại không phải không biết nàng hiện tại đi theo trong nhà quan hệ thế nào, đến lúc đó nếu là không có tiền ta xem ngươi thượng nào hối hận đi. Tần lao gia tử bị nàng như vậy vừa nói, cũng nghĩ thông suốt. Hai người ở nơi đó trầm mặc ngồi một hồi, Tần lao gia tử mới thở dài, cả người phảng phất đều già nua rất nhiều nói, ai, thôi, bọn tiểu bối tưởng như thế nào lăn lộn liền lăn lộn đi thôi. Cái này ra, ta xem ta cũng là quản không được. Tần Phùng thị cả kinh, vội vàng nói, lão nhân, ngươi đây là nói cái gì, này không phải đang ở cùng ngươi thương lượng sao? Nếu ngươi thật sự là không thích kia Tống Như Hoa, ta chính là hưu nàng lại có thể thế nào? Tần lao gia tử cười khổ nói, ngươi vẫn là không hiểu được à, bọn họ này nơi nào là làm đại gia tới nơi này quyết định, rõ ràng chính là muốn đem người gom đủ hảo phân ra. A, như thế nào sẽ? Tần Phùng Thị thanh âm đột nhiên cất cao. Không nghĩ tới a, ta này vẫn là xem đi rồi mắt. Thôi, thôi, lão đại gia có thể có này phân tâm cơ, này tương lai chúng ta Tần gia khẳng định so ở trong tay ta đầu hảo. Tần lão gia tử là sống cả đời nhân tình, lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới này Đồng Phương ý tứ. Muốn không tổn hại thanh danh, lại có thể bảo đảm tương lai có thể đưa Tằng Tôn đi đi thi, duy nhất phương pháp còn không phải là phân ra sao. Chỉ cần đem này tam phòng cái kia cấp phân đi ra ngoài, như vậy tương lai tam phòng mặc kệ làm chuyện gì đều cùng đại phòng không có quan hệ. Liên tính là tương lai tam phòng phạm nhân hạ cái gì đại sai, cũng nhiều lắm là quái đến hắn cái này đường cha trên đầu, cùng hắn cái kia đọc sách Tằng Tôn không có một chút ít quan hệ. Cái này Đồng Phương, xác thật là đánh đến một tay hảo bản tính. Nhưng là lại không thể không nói, này Đồng Phương xác thật là ra một cái ý kiến hay. Thôi, dù sao hắn cũng là không có mấy năm hảo sống, nhà này, phân liền phân đi. Tần lão gia tử quyết định chủ ý lúc sau, liền đi theo Tần Phùng Thị cùng nhau đi ra, nhìn này mãn viện tử người, Tần lão gia tử thật là cảm khái vạn ngàn. Về sau trong nhà rốt cuộc tụ không đồng đều nhiều như vậy người. Các ngươi đi thỉnh Lý Chính cùng tộc trưởng đến đây đi, nay cái chúng ta phân ra. Tần lão gia tử nói xong câu đó, cả người phảng phất già nua rất nhiều. Mà các con của hắn cũng là đồng dạng khiếp sợ nhìn hắn, đồng thời quỳ xuống tới dập đầu, nói, cha, nhà này không thể phân A. Này cha mẹ còn ở dưới tình huống phân ra, bản thân chính là một loại bất hiếu hành vi. Mà tần lao gia tử này ba cái nhi tử bản thân đều coi như là hiếu tử, đối với tần lao gia tử cái này thình lình xảy ra quyết định, bọn họ vẫn là rất khó tiếp thu. Tần lao gia tử có chút mỏi mệt vây vây tay, nói, hảo. Các ngươi cũng không cần khuyên. Lòng ta bên trong đã tưởng rất rõ ràng. Cái này ra, cũng xác thật là nên phân. Sương Vinh, ngươi đi đem người mời đến đi. Tần lão gia tử nhìn mắt chính mình đại nhi tử, phân phó hắn đi mời người, chính mình còn lại là nhắm hai mắt ở nơi đó chờ người tới. Tần Sương Vinh nhìn đến tần lão gia tử cái dạng này, chỉ có thể là xoa xoa nước mắt, sải bước đi rồi. Hắn đến không phải nghĩ chạy nhanh phân ra, mà là nghĩ đi tìm Lý Chính hảo hảo nói một câu, nhìn xem có thể hay không khuyên nhủ tần lao gia tử đánh mất cái này ý niệm. Bất quá làm tần Sương Vinh không nghĩ tới chính là, chờ đến hắn đi tới Lý Chính trong nhà đầu thuyết minh tình huống lúc sau, Lý Chính lại chỉ là nói một câu, đã sớm nên như vậy. Xem ra, nơi này đối diện nhà bọn họ bên trong này hỗn loạn cục diện còn rất là bất mãn a. Mà tộc trưởng nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ là mang theo đồ vật. Đi theo Tần Sương Vinh cùng nhau đi tới trong nhà. Tần lão gia tử nghe được thanh âm, đứng lên nên đón hai vị, nói, các ngươi tới, chạy nhanh lại đây ngồi đi. Tần lão gia tử cũng không khách sáo, trực tiếp liền nói, hôm nay phiền toái hai vị tới, chính là muốn nói cho các ngươi, ta tính toán phân ra. Lý Chính nhìn mắt người chung quanh, có khổ sở, có cười trộm, cũng có trầm tư. Bất quá làm Lý Chính ngoài ý muốn chính là, hắn thế nhưng ở chỗ này thấy được Tần Tình Tình. Theo lý thuyết phân ra loại chuyện này là không nên kêu gả đi ra ngoài nhi tử tới, thật không biết Tần gia lần này lại tính toán đánh cái gì chủ ý. Một thời gian tự hỏi qua đi, Lý Chính nhìn mấy người, nói, lần này phân ra, các ngươi đều đồng ý sao? Tần Tình Tình lão cha Tần Sương Hoa trực tiếp thình thịch một tiếng quỳ gối Lý Chính trước mặt, nói, ngài lão nhân gia cần phải hỗ trợ khuyên nhủ cha ta à. Nhà này cũng không thể phân A. Lao tam Tần Sương Khánh vừa thấy như vậy, cũng đi theo liền quỳ xuống. Lý Chính nhìn mắt ngồi ngay ngắn ở phía trên Tần Lao Gia Tử, không biết nên nói cái gì cho tốt. Hắn là thật không nghĩ tới Tần Lao Gia Tử nói phân ra, thế nhưng người trong nhà đều không đồng ý hắn vừa mới thật sự chỉ là tưởng khách sáo một chút tùy tiện hỏi hỏi mà thôi. Nhưng là ai có thể nghĩ đến thế nhưng rước lấy nhiều như vậy ý kiến đâu. Nhìn mắt lao thần khắp nơi ngồi ở ghế trên tần lao gia tử, hắn nói, hồ nháo, phân ra loại chuyện này là từ các ngươi cha làm chủ, ở chỗ này nháo ta có ích lợi gì. Tần lao gia tử vội vàng liền đáp lời, nói, nhà này là phân định rồi, các ngươi nói cái gì đều không có dùng. Tuy nói tần lao gia tử mấy cái nhi tử thoạt nhìn là thật sự không nghĩ phân ra, nhưng là cái này mặt hải tử cùng tức phụ nhóm cũng không phải là như vậy tưởng. Vừa mới tần lão gia tử ngồi ở ghế trên đầu trộm quan sát một chút, đã từ các nàng trong mắt phát hiện một ít vấn đề. Trong nhà này người càng ngày càng nhiều, cái này đầu tích góp mâu thuẫn tự nhiên liền càng nhiều, điểm này hắn là có thể lý giải. Nếu hắn không có cách nào tới điều giải này đó mâu thuẫn nói, vậy chỉ có thể là chọn dùng đơn giản nhất trực tiếp phương thức, phân ra. Thách ra các quá quá, này mâu thuẫn tự nhiên liền ít đi rất nhiều. Bất quá đương niệm tới rồi này phân ra phương pháp thời điểm, này vẫn là khiến cho không ít xôn xao. Phân ra giống nhau đều có hai loại phân pháp, một loại là dựa theo nhân gia tới phân, một loại là dựa theo đầu người tới phân. Nếu là đệ nhất loại phương pháp nói, như vậy chính là tần lao gia tử phía dưới có ba cái nhi tử, mỗi cái nhi tử đều có thể đủ phân đến đồng dạng đồ vật. Đệ nhị loại phương pháp còn lại là dựa theo đầu người tới, này tam phòng mọi người đều thêm lên, dựa theo đầu người một phần. Hiện tại đại bộ phận nhân gia đều là dựa theo đệ nhất loại phân pháp tới tiến hành phân, nhưng là này đối với tam phòng mà nói kỳ thật là thực có hại. Gần nhất là bởi vì tam phòng hài tử nhiều nhất, trong ngày thường tiêu dùng cũng đại. Thứ hai này đại phòng cùng nhị phòng gia hài tử trên cơ bản đều đã gả cưới, trên cơ bản không dùng được cái gì đại tiêu dùng, nhưng là tam phòng còn có ba cái tiểu tử không có cưới vợ đâu. Này nếu là chỉ cho bọn hắn điểm này điểm đồ vật nói, kia bọn họ chẳng phải là mệt lớn. Nghĩ thông suốt cái này khớp xương lúc sau, tam phòng là vô luận như thế nào đều sẽ không đồng ý như vậy phân ra. Tống Như Hoa tiếp tục trên mặt đất quỳ, lau nước mắt nói, nhà này không thể như vậy phân A, đây là muốn chặt đứt chúng ta tam phòng đường sống A. Này Tống Như Hoa cũng không nốc, loại này điều kiện nàng sao có thể sẽ đáp ứng. Nếu đại gia là bởi vì ta muốn phân nhà này lời nói, ta đây tự thỉnh rời đi là được. Không thể bởi vì ta trì hoãn bọn nhỏ hôn sự A. Lúc này, Tống Như Hoa nhưng thật ra biểu hiện ra một cái xứng chức mẫu thân. Mà Tống Như Hoa ba cái hài tử còn lại là ôm Tống Như Hoa cùng nhau khóc giống. Cái này trường hợp thật đúng là có một ít làm người cảm động. Tần lao gia tử có chút khó xử, trong nhà người loạn thành cái dạng này, thế nhưng hải bắc người khác cấp thấy được, thế nào nói đều có chút nan kham. Bất quá Tống Như Hoa này phiên khóc nháo cũng coi như là cho nàng mang đến một ít bổ ích. Tần lao gia tử có chút không cao hứng phất phất tay, nói, ngươi yên tâm đi, này ba cái hải tử xính lễ tiền sẽ từ nhà nước ra. Ta sẽ đều ra này số tiền tới, dư lại các ngươi tam gia lại chia đều thì tốt rồi. Tần lao gia tử đáp ứng nhưng thật ra sảng khoái, lại là sầu hỏng rồi đồng phương. Nàng sở dĩ ở hôm nay làm như vậy vừa ra, một hai phải ở cái này thời cơ phân ra, chính là bởi vì không nghĩ nhiều lấy này tam phân xính lễ tiền ra tới. Nguyên bản nàng cho rằng, ra loại chuyện này lúc sau, Tống Như Hoa sẽ tự biết đối lý, sau đó liền cắn răng nhận hạ lần này phân phối, nhưng là nàng không nghĩ tới chính là, này Tống Như Hoa lại là như vậy khó chơi, lúc này thế nhưng còn có mặt mũi tới đòi tiền. Không nghĩ tới này Tống Như Hoa vì chính mình nhi tử, nay phản ứng chính là một chút đều không chậm. Trong ngày thường xem nàng ham ăn miếng làm, này sẽ nhưng thật ra cơ linh không ít. Nhưng là nếu này Tần lao gia tử đã là đem nói đi ra ngoài, chuyện này trên cơ bản liền không có đổi ý đường sống. Đồng phương chỉ có thể là nhịn đau đem này số tiền giao ra đây. Nói đến này xính lễ, chính trực phân ra đương khẩu, vì không cho người trong thôn nói xấu, này tiền tất nhiên là không thể thiếu cấp, đến dựa theo người bình thường ra phân lượng tới cấp. Không thể như là lúc trước cấp nhị phòng cưới vợ giống nhau, tìm cái nghèo khổ nhân ra, tùy tiện cho điểm tiền liền tính xong rồi. Nghĩ vậy một tuyệt bút tiền từ chính mình trong túi đầu phân đi, đồng phương liền có chút đau mình. Nào biết lúc này, Tần Tình Tình lão cha Tần Sương Hoa cũng quỳ tới rồi trên mặt đất, muộn thanh nói, cha, chúng ta này phòng chỉ có hai đứa nhỏ, hơn nữa đều đã gả cưới, hơn nữa bọn nhỏ đều có tiền đồ. Chúng ta chi tiêu vốn dĩ liền không lớn, không cần phân cho chúng ta nhiều như vậy đồ vật. Cái này làm cho Tần Tình Tình ở một bên âm thầm thở dài, nàng này lao cha là thật hiếu thuận, hơn nữa là ngu hiếu. Mặc kệ thứ này chính mình có cần hay không, bình quân phân phối chỉ là vì biểu hiện các lao nhân công bằng thôi, chính mình chủ động nói ra không cần này bạc, này không cũng coi như là rét lạnh lao nhân ra tâm sao. Tần lao gia tử nhìn mắt con thứ hai, buồn thanh, nói, lao nhị, ta chỉ là ngươi là cái hiếu thuận, bất quá này rốt cuộc nên như thế nào làm, lòng ta bên trong đã là hiểu rõ. Tần lao gia tử kêu lên Lý Chính cùng tộc trưởng, ba người ở nơi đó cộng lại một trận, liền tính là đến ra kết quả. Nay tần gia mà nhiều vô số lung tung rối loạn thêm lên, tổng cộng có 60 mẫu đất, trong đó có 50 mẫu ruộng tốt, 10 mẫu bần mà, này 10 mẫu bần mà là đất mặn kiểm, trên cơ bản là không thành cái gì hoa màu. Nay Tần lão gia tử cũng không xem như bạc đãi mấy đứa con trai, một cái nhi tử 20 mẫu đất. Bất quá đại nhi tử cùng con thứ ba đều là một nhà 20 mẫu ruộng tốt, mà con thứ hai trong nhà còn lại là 10 mẫu ruộng tốt cộng thêm kia 10 mẫu bần mà. Về cái này, Tần lão gia tử vừa lúc là cầm vừa mới Tần Sương Hoa nói qua lại hắn, đại ca ngươi cùng ngươi đệ đệ gia hải tử nhiều một ít, cho nên này phí đồ ăn cũng muốn nhiều điểm. Ngươi liền nhiều đảm đương một ít, quá sẽ phân nông cụ thời điểm, ta đa phần điểm cho ngươi. Nay bần mà khai khẩn hảo, tương lai cũng có thể biến thành ruộng tốt. Tần Sương Hoa không có một chút không cao hứng nói, cha ngài yên tâm đi, nhi tử bản lĩnh khác không có, này chăm sóc mà tuyệt đối là một phen hảo thủ. Tương phản, hắn đối với chính mình có thể tại đây phương diện trợ giúp đại ca cùng tiểu đệ vẫn là rất cao hứng. Phân xong rồi trong nhà thổ địa cùng chủ yếu nông cụ lúc sau, dư lại này đó thượng vàng hạ cám đồ vật còn lại là từ Tần Phùng Thị lãnh phân. Mấy năm nay, nhà này đồ vật đều cấp đồng phương trưởng quản ở trong tay, thứ này rốt cuộc có bao nhiêu, người khác cũng không phải rất rõ ràng. Đại phòng khẳng định là không có đem sở hữu đồ vật đều lấy ra tới, mà tam phòng vừa mới được chỗ tốt, này sẽ là khẳng định sẽ không nhiều nháo. Nhị phòng liền càng tốt thương lượng, mặc kệ như thế nào phân bọn họ đều là không có ý kiến. Cho nên lần này phân ra liền như vậy viên mãn kết thúc. Nhìn ký lục có trong hồ sơ những cái đó linh tinh nổi chén gáo buồn, Tần lão gia tử sắc mặt thật không đẹp. Hắn là thật sự không nghĩ tới, nhà này đồ vật thế nhưng chỉ có ít như vậy một chút. Xem ra hắn nhiều năm như vậy dốc sức làm, thế nhưng chỉ cấp trong nhà bọn nhỏ tích cóp hạ như vậy một chút đồ vật, hắn trong lòng hụt hẫng a. Nhưng là hắn cũng không có nghĩ nhiều, cái này ra liền như vậy xem như phân. Đến nỗi này trụ địa phương, nay Tần gia còn có một bộ nhà cũ, một gian nhà tranh. Bởi vì Tần lão gia tử muốn đi theo đại phòng sống qua, cho nên nhà này bên trong hiện tại trụ này căn hộ là muốn phân cho đại phòng trong nhà. Mà tam phòng trong nhà bởi vì người nhiều, cho nên liền ở kia bộ nhà cũ. Nay cỏ tranh muốn phân cho ai, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nay nhị phòng cũng là không có ý kiến, trực tiếp liền đáp ứng rồi xuống dưới. Tần Thịnh Sơn ở một bên nhìn, nhịn không được đau lòng, nhưng là hiện tại hắn ở Thanh Sơn trấn trụ nơi đó cũng không tính nhiều. Tuy nói có tỷ tỷ Tần Tình Tình hỗ trợ khai ra tiểu mặt tiền cửa hiệu, nhưng là tích tụ cũng không nhiều. Đến nỗi Tần Tình Tình bên kia, Tần Thịnh Sơn cũng không có nói làm cha mẹ dọn qua đi trụ, mặc kệ lại nói như thế nào, làm cha mẹ dọn đi khuê nữ gia trụ đều là không được. Huống chi cha mẹ lúc trước còn không có thiếu cho tỷ tỷ nan kham, bởi vì hắn quan hệ đi chiếm tỷ tỷ ra không ít tiện nghi. Này đó Tần Thịnh Sơn đều ghi tạc trong lòng. Hắn lặng lẽ đối đang ở gạt lệ Hà Mai Phương nói, nương, ngài yên tâm đi, ta tương lai nhất định sẽ hảo hảo kiếm tiền, đến lúc đó tiếp các ngươi đến trấn trên đi trụ. Hà Mai Phương cầm khăn tay xoa xoa khỏe mắt, nói, không có việc gì, cha mẹ cũng là quá quán khổ nhật từ người, này cũng không tính cái gì. Ngươi chỉ cần hảo hảo là được. Nay nhị phòng vốn dĩ phân đến mà liền ít đi, hiện tại này nhà ở lại phá. Ngay cả là người một nhà đều có chút xem bất quá đi. Đồng Phương khách khí nói, đệ muội, ta xem các ngươi vẫn là liền ở nơi này đi, dù sao chỉ có các ngươi hai vợ chồng ở, chính mình dọn ra đi trụ có vẻ nhiều quặng cu ẹ a. Nay Đồng Phương trong lòng cũng là đánh một bộ hảo bản tính. Nay nhị phòng gia vốn dĩ chính là hảo lao động, thành thật có khả năng lại không nhiều chuyện, ở nhà đầu hỗ trợ kia bọn họ đại phòng liền kiếm lớn. Lại còn có thể rơi xuống một cái hảo thanh danh. Tần Tình Tình ở một bên nhìn chính mình cha mẹ có chút ý động, mở miệng nói, ta xem cái này liền không có tất yếu đi. Nàng chính là ở một bên đứng nhìn thật lâu, vẫn luôn không nói gì, thiếu chút nữa khiến cho người quên mất nàng tồn tại. Tần lão gia tử có điểm không mừng nói, trong nhà đại nhân thương lượng sự tình đâu, có ngươi cái này tiểu nha đầu chuyện gì. Nay Tần lão gia tử cũng không phải nói đúng với Tần Tình Tình có chút không mừng. Chỉ là đơn thuần không thích có nữ nhân tại đây loại sự tình phía trên tới khoa tay múa chân. Nhưng là Tần Tình Tình cũng sẽ không sợ hắn, nói, nếu nói làm ta cha mẹ lại ở nơi này nói, kia nhà này cũng không phân lại có cái gì khác nhau đâu. Người ngoài xem ra chẳng phải là cảm thấy chúng ta bởi vì tam phòng bại hoại thanh danh, mà chỉ là đem tam phòng cấp đuổi đi ra ngoài. Tần Tình Tình như vậy một phân tích, thật đúng là chính là như vậy cái cảm giác. Tần Sương Hoa cũng không nghĩ nhiều, nói, cha, ngài yên tâm, ta sẽ không làm trong nhà quán thượng như vậy thanh danh. Chờ đến kia nhà tranh thu thập hảo, ta cùng Mai Phương hai người thực mau liền sẽ dọn đi rồi. Lần này phân ra sự tình liền tính là hạ màn. Bởi vì sắc trời còn sớm, mọi người đều tan khai, đi từng người thu thập đồ vật đi. Nhị phòng người còn lại là đi trước nhìn kia nhà tranh. Này nhà tranh vị trí không thể nói hảo, cùng Tần Tình Tình ra ly nhưng thật ra không xa, hai bên xem như cách hà tương vọng. Tần Tình Tình trước kia cũng gặp qua cái kia nhà tranh, lúc ấy còn ghét bỏ nó cũ nát tới, không nghĩ tới hiện tại lại là muốn chính mình cha mẹ ở đi vào. Này nhà tranh bên ngoài còn xem như rắn chắc, chỉ là bên trong tình huống này liền kém rất nhiều. Nơi nơi dơ loạn không nói, quả thực chính là lao thử ra. Tần Sương Hoa cùng Hà Mai Phương cũng coi như là tay chân cần mẫn, vô dụng Tần Tình Tình bọn họ hỗ trợ, thực mau liền đem này nhà tranh cấp quét tước sạch sẽ. Này nhà tranh chỉ có hai cái phòng, bên trong một cái trụ người, bên ngoài một chút đại khách, liền cái phòng bếp đều không có dựng, chỉ có thể là trước chắp vá ở đáp cái bệ bếp, chắp vá trước nấu cơm. Bất quá bởi vì hàng năm không có trụ hơn người, này nhà tranh bên trong ẩm ướt không được, yêu cầu mở cửa sổ hộ thông gió. Lại vài thứ kia ở bên trong nướng nướng mới được. Nay Tần gia lúc trước chính là liền củi đều phần, nhưng là những cái đó lò nấu rượu dùng củi lấy tới nướng phòng ở khẳng định là không được, Tần Tình Tình cũng không keo kiệt. Phân phó người đi cầm chút than củi cùng chậu than lại đây, phóng tới trong phòng trước nướng. Đối với dùng chính mình khuê nữ đổ vật chuyện này, Tần Sương Hoa cùng Hà Mai Phương đều có chút ngượng ngùng. Nhưng là bọn họ cũng chưa nói chút cái gì, chỉ là buồn đầu ở nơi đó quét tước. Tần Tình Tình ở chỗ này nhìn bọn họ cũng cảm thấy không có gì ý tứ, trực tiếp liền mang theo người về nhà đi. Bất quá nàng vẫn là để lại Tần Lãng ở chỗ này, nhìn xem có thể có cái gì có thể hỗ trợ. Nhà này vài người bên trong, trừ bỏ Tần Lộ cũng chính là Tần Lãng tâm nhãn tương đối nhiều, lưu lại nơi này nói không cần lo lắng tương lai sẽ bị người bộ ra nói cái gì tới. Tần Tình Tình về nhà không bao lâu, Tần Thịnh Sơn cũng đi theo lại đây. Tỷ. Cái kia tiểu tử này ấp a ấp úng có chút nói không nên lời tới. Tần Tình Tình nhướng mày, nói, có cái gì tưởng nói chạy nhanh nói đi, lại không nói nói ta chính là phải đi. Tỷ, ngươi xem lần này tiền có thể hay không tối nay lại cho ngươi à, ta xem cha mẹ nơi đó đồ vật thiếu, ta tưởng cầm này tiền đi cho bọn hắn thêm vào điểm đồ vật. Tần Thịnh Sơn gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Tần Tình Tình nhướng mày. Kia này tiền ngươi quay đầu lại tính toán như thế nào còn? Sư phó nói lại có 2 tháng ta là có thể xuất sư, đến lúc đó lãnh tiền liền nhiều. Nói lên cái này, Tần Thịnh Sơn có chút mi vũ phi dương. Ta xem ngươi cũng đừng nói thêm vào thứ gì, cha mẹ nơi đó đồ vật tạm thời cũng không thiếu, nếu ngươi ngày thường có thời gian nói có thể chính mình cho bọn hắn làm chút gia cụ. Đúng vậy, ta như thế nào liền không nghĩ tới á kia tỷ, ta liền trở về vội đi a. Tần Thịnh Sơn cũng là cái loại này nghĩ đến liền làm chủ, vội vàng chạy về đi. Đến nỗi này Tần Sương Hoa cùng Hà Mai Phương thiếu đồ vật, Tần Tình Tình còn lại là tìm Tần Lãng đi cho bọn hắn tặng điểm qua đi. Tuy nói không đáng giá cái gì tiền, nhưng là cũng có thể đem này nhất khó khăn một đoạn thời gian vượt qua đi. Mấy ngày nay, bởi vì vội vàng thu thập đồ vật, này hai vợ chồng già đến bây giờ còn không có khai quá mức. Đều là Tần Tình Tình tìm người bưng làm tốt đồ vật cấp hai người đưa đi. Vì phương tiện, Tần Tình Tình càng là ở cái kia trên sông bày một cái bệ trúc, phương tiện hai nhà giao lưu. Nhưng là tại đây trong lúc, Tần Tình Tình không có đi qua một lần, mà hai vợ chồng già cũng không có thượng quá một lần môn. Bọn họ chi gian ngăn cách vẫn như cũ là tồn tại, chỉ là không biết khi nào có thể đánh vỡ. Nay Tần Sương Hoa cùng Hà Mai Phương cái loại này mềm mại tính tình. Nếu không có gì bất đắc dĩ sự tình, phỏng chừng là sẽ không tới cửa tới. Mà Tần Tình Tình tắc càng sẽ không tới cửa, nàng tính tình chính là quật không được. Bất quá đường đường nhưng thật ra theo chân bọn họ quan hệ không tồi, thường xuyên chạy tới quân lấy Hà Mai Phương. Hà Mai Phương cũng là cái đau hài tử, ở nhà nhàn rỗi không có việc gì thời điểm liền cấp đường đường làm một ít hoa giày, mũ đầu hổ linh tinh đồ vật, này một già một trẻ quan hệ chính là hòa hợp không được. Bà ngoại, đây là nhà của chúng ta tân làm được bánh hoa quế, ăn rất ngon, ta chuyên môn cho ngươi lấy tới, ngươi nếm một ngụm. Đường đường nị ở Hà Mai Phương bên người, lại nhải nói các loại việc nhỏ, mà Hà Mai Phương cũng ở nơi đó cười tủm tỉm nghe, trong tay việc cũng không có dừng lại. Tần Tình Tình đã biết Hà Mai Phương cấp Đường Đường làm này đó vật nhỏ, càng là phái người đưa tới một đống lớn vải dệt cùng các màu tuyến. Có rất nhiều vải dệt nhan sắc căn bản là không thích hợp tiểu hài tử xuyên, người sáng suốt vừa thấy liền biết, đây là đưa tới cấp Hà Mai Phương còn có Tần Sương Hoa làm quần áo nguyên liệu. Mà bên này Tần Thịnh Sơn cách mấy ngày, cũng là đưa tới tân làm tốt ghế cùng cái bàn, còn có một cái đại bồn gỗ, nói là phương tiện nhị lao tương lai phao chân dùng. Này đó vật liệu gỗ cũng không phải cái gì tốt nhất nguyên liệu, thật nhiều đều là từ những cái đó biên biên rắc rắc nguyên liệu gom lại. Nói vậy này Tần Thịnh Sơn cũng là hoa không nhỏ sức lực mới khâu ra tới mấy thứ này. Tần Sương Hoa cùng Hà Mai Phương hai vợ chồng này phân ra lúc sau, qua đến ngược lại so trước kia càng thoải mái. Hiện tại yên ổn xuống dưới, các loại dụng cụ đều đầy đủ hết, mỗi ngày còn có người lại đây hỗ trợ gánh nước, sớm liền có người chém hảo tuổi lửa cấp đưa tới. Bọn họ chỉ cần an an ổn ổn ở chỗ này sinh hoạt, trông trọt nhìn xem hải tử là được. Nay Tần gia thôn người hiện giờ ai không nói nhị phòng người có phúc khí, này hai đứa nhỏ hiếu thuận đâu. Lại xem này tam phòng, cuộc sống này quá đến liền không bằng bọn họ. Lúc trước phân tới rồi này nhà cũ bên trong, tam phòng người liền không như thế nào hạ sức lực thu thập, đến bây giờ trong nhà đầu vẫn là một cổ tử ẩm ướt mùi mốc. Hơn nữa này Tống Như Hoa vốn dĩ chính là cái lười, ở không phân ra phía trước liền chưa làm qua cơm, hiện tại này trình độ tự nhiên là có thể nghĩ. Tam phòng đầu tiên là lấy phòng ở không thu thập làm tốt lý do ở nhà lại thật nhiều thiên đều không có dọn đi. Cuối cùng thật sự là bị Đồng Phương chèn ép không được, đành phải dọn đi. Nhưng là dọn sau khi đi lại là lấy các loại lý do đi cọ cơm ăn, cuối cùng đem Tần lao ra tử cấp lộng phiền, liền cọ cơm địa phương đều không có. Nay tam phòng đành phải chính mình tổ chức bữa ăn tập thể nấu cơm. Cũng may này Tống Như Hoa làm cơm cố nhiên là khó ăn một ít, nhưng là bỏ được phong thứ tốt, bạch diện còn đủ, nước luộc còn đủ. Vừa lúc nhà này lúc trước cho một số tiền, một cái nhi tử 20 lượng bạc xính lễ tiền. Tống Như Hoa không phải cái loại này tồn được tiền người, tự nhiên là nhưng kính hoa. Trong khoảng thời gian ngắn, cuộc sống này quá đến đảo cũng là chắc vá. Đại phòng liền càng không cần phải nói, hiện tại sở hữu sự tình đều là từ Đồng Phương làm chủ, trong nhà lại toàn bộ đều là nàng người. Tự nhiên là nhật tử càng ngày càng dễ chịu. Tần gia thôn người nhìn bọn họ phân ra lúc sau, nhật tử quá đến đều là không tồi, còn có không ít người hâm mộ bọn họ phương thức này, thật nhiều nhân gia cũng bắt đầu tính toán phân ra. Bên này Tần gia thôn bởi vì phân ra sự tình nháo thật sự đại, mọi người đều ở chú ý phân ra vấn đề, mà ở nơi xa biên cương, một hồi chiến tranh đang ở khai hỏa. Viên Vinh Cẩn về tới biên cương lúc sau, trận này chiến sự mới xem như vừa mới bắt đầu. Viên Vinh Cẩn đầu tiên là chỉ huy chính mình thủ hạ bộ đội đi tấn công vẫn luôn đối địch Tây Thương Quốc. Lần này chiến sự chính là cùng Tây Thương Quốc đánh lên tới. Từ mười mấy năm trước Viên gia bị diệt môn lúc sau, Tây Thương Quốc cùng Đông Lan Quốc chi gian liền không ngừng có lớn nhỏ xung đột tiến hành. Nay Đông Lan Quốc có một nửa võ tướng đều là Viên gia người, mà dư lại thật nhiều võ tướng cũng đều là từ Viên gia người bồi dưỡng ra tới. Lần trước đem Viên gia toàn bộ tiêu diệt, có thể nói là hủy diệt rồi Đông Lan quốc đại bộ phận quân sự chỉ huy lực lượng. Tây Thương quốc cũng không phải ngốc, tự nhiên sẽ bắt lấy lần này thời cơ tới xâm lược Đông Lan quốc. Cũng may này Đông Lan quốc đấy tương đối đủ, tuy nói bị này Tây Thương quốc lục tục quấy rầy mười mấy năm thời gian, thế nhưng cũng không có ăn cái gì lỗ nặng. Mà lần này Viên Vinh Cẩn càng là tính toán đem lần này dám can đảm đến phạm Tây Thương quốc người trực tiếp cấp đánh về quê đi. Chỉ có trước đêm này bên ngoài chiến loạn bình ổn, hắn mới hảo chuyên tâm đối phó này bên trong tranh đấu. Trong khoảng thời gian này tới nay, Đông Lan quốc trên dưới đều truyền đánh thắng trận tin tức tốt. Có như vậy một chút khắp trốn mừng vui ý tứ ở bên trong, nhưng là Tần Tình Tình trong lòng lại là minh bạch. Viên Vinh Cẩn chuẩn bị sự tình tuyệt đối không ngừng đơn giản như vậy. Quả nhiên, biên cương vừa mới truyền đến tin tức, Tây Thương quốc bị trực tiếp đánh tới đô thành cửa, Tây Thương quốc hàng phục. Nguyện ý phái hạt nhân tới trong triều thương nghị tiến công việc. Không đợi đến đại gia phục hồi tinh thần lại, một cái khác tin tức truyền ra tới, lần này lập công lớn đại tướng quân Huy quân thẳng bức kinh thành, hư hư thực thực bức vua thoái vị. Trong khoảng thời gian ngắn, này toàn bộ Đông Lan quốc đều đã biết tin tức này. Đủ loại lung tung rối loạn tin tức ở đám người bên trong truyền khai. Mọi người phảng phất phi thường thích đối lần này sự tình tiến hành một cái liên tưởng. Mà ở Thanh Sơn trấn bên này, Viên Vinh Cẩn biết chính mình thân phận lần này là không có khả năng bảo mật, mà Tổng hội có người có tâm có thể điều tra đến Tần Tình Tình thân phận. Cho nên nói, Viên Vinh Cẩn chuyên môn phái một đám người qua đi bảo hộ Tần Tình Tình bọn họ an toàn. Hiện tại Tần Gia Thôn, có thể nói được thượng là an toàn nhất địa phương. Viên Vinh Cẩn phái tới một cái tiểu đội người, tổng cộng có 100 người đóng quân tại đây Tần Gia Thôn phụ cận, thời khắc phái người tuần tra tới bảo vệ an toàn. Mà Viên Gia Đại Trạch càng là bị vây quanh một cái kín không kẽ hở. Nguyên bản bị phân tới khai thác mỏ than người lúc này cũng đều biểu lộ thân phận, ở Tần Tình Tình ra phụ cận cắm trại đắp trại, ngày đêm tuần tra. Cũng may Tần Tình Tình sớm có chuẩn bị, này dược thiện phường hiện giờ chỉ còn lại có ân lão phu nhân một vị khách nhân, trực tiếp bị Tần Tình Tình thỉnh tới rồi trong nhà tới trụ. Ân lão phu nhân tuy nói là gặp qua đại trường hợp người, nhưng là cũng bị hiện giờ cảnh tượng cấp kinh đổ. Tình Tình, ngươi cần phải khuyên nhủ Vinh Cẩn A. Hắn nhưng ngàn vạn không thể làm việc ốc. Hiện tại khắp thiên hạ người đều cho rằng Ân Triệu Lê muốn xoán vị làm phản, Ân lão phu nhân đồng dạng cũng là lo lắng không thôi. Nàng không cảm thấy Ân Triệu Lê sẽ làm phản, nhưng là nàng cho rằng đây là Viên Vinh Cẩn muốn vì chính mình thân nhân báo thù thủ đoạn. Tần Tình Tình nắm chặt Ân lão phu nhân tay, nói, cô tổ mẫu, ngài yên tâm, Vinh Cẩn hắn sẽ không có việc gì, ngươi phải tin tưởng hắn. Trấn an hảo Ân lão phu nhân, Tần Tình Tình cũng bắt đầu xuống tay làm người đi an bài này đó bọn lính thức ăn vấn đề. Nay trụ địa phương hảo giải quyết, tùy tiện đắp cái lều trại liền có thể giải quyết, nhưng là thức ăn bọn họ là không có nhiều mang. Lúc trước bọn họ bị phân tới nơi này, nguyên bản còn có chút hề hoài, bởi vì bọn họ không thể đi theo các huynh đệ cùng nhau ra trận giết địch. Tuy nói ở chỗ này bảo hộ phu nhân cùng tiểu công tử đồng dạng quan trọng, nhưng là mỗi ngày ở chỗ này cũng là thực nhàm chán a. Nhưng là mới đến một ngày, bọn họ liền không cho là như vậy. Nơi này quả thực chính là thiên đường giống nhau tốt đẹp tồn tại. Bởi vì hiện giờ thế cục không ổn định, Tần Tình Tình sợ hãi này sẽ đối sản nghiệp của chính mình tạo thành nhất định ảnh hưởng, cho nên liền hạ lệnh, này Thanh Sơn Trấn Thượng Tiểu Lầu liền trước đình chỉ buôn bán một đoạn thời gian. Mà này đó nhàn rỗi xuống dưới đầu bếp nhóm, tiền công y đi theo mà phát hành, bất quá này nấu cơm địa phương thay đổi một cái mà thôi. Từ này đó đầu bếp nhóm mỗi ngày bên trong phụ trách bọn lính thức ăn. Đầu bếp nhóm tay nghề một đám không phải thổi, hơn nữa Tần Tình Tình bỏ được phóng hảo liêu đi vào, này thức ăn đi theo tiểu lầu ăn cơm cũng không sai biệt lắm. Tần Tình Tình đồng dạng cũng là âm thầm may mắn chính mình khoảng thời gian trước tìm người thu tới rất nhiều lương thực, bằng không nơi nào đủ này đàn đại binh nhóm cái này ăn pháp. Cũng may này gà vịt nhà mình cũng dưỡng không ít, rau xanh chính mình trong đất cũng có loại. Tự cấp tự túc cung cấp những người này đó là hoàn toàn không có vấn đề. Không chỉ là những người này, liền tính là lại nhiều tới mấy cái, Tần Tình Tình nàng cũng là đồng dạng không có áp lực. Kết quả nàng ý tưởng này chỉ là ở trong đầu đánh một cái chuyển, liền có người tới cửa tới thảo muốn lương thực. Bởi vì này Tần Gia Thôn địa hình như là cái hồ lô giống nhau, tiến xuất khẩu cũng chỉ có một cái, hiện tại cái này địa phương đã bị bọn lính cấp vây quanh lên, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Gần là mấy ngày nay thời gian, trong thôn người ngao một ngao cũng là có thể đi qua. Nhưng là bọn họ căn bản liền không biết lần này sự tình rốt cuộc muốn liên tục bao lâu. Cho nên không bao lâu, bọn họ cũng đã là ngồi không yên, chỉ có thể là chạy tới Tần Tình Tình trong nhà đi dò hỏi tình huống. Mà lần này tới hỏi tình huống còn lại là Lý Chính. Tình Tình à, ngươi nói cho đại gia ra một câu lời chắc chắn, lần này sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chúng ta Tần Gia Thôn người sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Tần Tình Tình đi tới Lý Chính trước mặt, cười nói, đại gia gia, ngài cứ yên tâm đi, lần này sự tình tuyệt đối không có vấn đề, ngươi làm người trong thôn lại kiên nhẫn chờ thượng mấy ngày, không dùng được bao lâu, việc này là có thể giải quyết. Chúng ta đây nơi này như thế nào sẽ có nhiều như vậy quan binh? Lý Chính vẫn là có chút không yên tâm. Mấy năm gần đây vẫn luôn chiến loạn không ngừng. Lý Chính lo lắng lần này sự tình sẽ lan đến gần bọn họ toàn bộ Tần Gia Thôn. Nguyên bản Tần Gia Thôn thành lập ở chỗ này, bởi vì địa vực tương đối hẻo lánh, cho nên cũng không có người nào tới, cho dù bên ngoài có cái gì chiến sự cũng sẽ không lan đến gần nơi này tới. Nhưng là lần này không giống nhau, bởi vì Tần Tình Tình quan hệ, này Tần Gia Thôn người đã là bị lan đến tiến vào, không chừng khi nào đã bị người cấp tấn công vào được. Lý Chính ngài yên tâm. Bọn họ sẽ không uy hiếp đến các ngươi an toàn, chỉ là hiện giờ bên ngoài tình huống có chút hỗn loạn, sợ hãi có cái gì không hợp pháp phần tử xông tới mà thôi. Tần Tình Tình này trợn mắt nói dối bản lĩnh chính là không kém. Hẳn là không có như vậy nghiêm trọng đi, này trong thôn thật nhiều nhân gia đều cùng ta tỏ vẻ nói nhà này bên trong thật nhiều đồ vật đều không đủ, nên đến trong thị trấn đầu đi mua điểm đã trở lại, hiện tại ngươi như vậy phong, đại gia nhật tử cũng đều không hảo quá a, ai biết này được đến khi nào đâu. Chính cái gọi là trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt. Nhà này dư lại lương thực không nhiều lắm người, này trong lòng khẳng định là hoảng không được. Cũng may nơi này là nông thôn, có loại tình huống này người không nhiều lắm, nhưng là người này tồn tại lại không thể là chỉ dựa vào lương thực, này còn cần tuổi gạo mắm muối, mọi thứ đều không thể thiếu. Liên tính là Lý Chính trở về lúc sau luôn mãi cùng đại gia bảo đảm, lần này sự tình liên tục không được bao lâu, cũng có người kiềm chế không được, chạy tới cùng Tần Tình Tình náo loạn lên. Hôm nay sáng sớm, Tần Tình Tình mới ra môn, đã bị người cấp chắn ở cổng lớn. Tần Tình Tình, ngươi nói, ngươi vì cái gì muốn phong chúng ta thôn? Tống Như Hoa vênh mặt hất hàm sai khiến đứng ở đám người phía trước nhất, liền kém chỉ vào Tần Tình Tình cái mũi mang to. Lần này thôn bị phong rớt, đã chịu lớn nhất ảnh hưởng chính là Tam Phòng. Bởi vì Tống Như Hoa người này ham ăn miếng làm, một chút cũng không biết tiết kiệm, gần nhất một đoạn thời gian này lương thực đã sớm bị ăn đến không sai biệt lắm, hiện tại này thôn bị phong, nàng cũng chưa địa phương đi mua ăn đi. Mà này trong thôn người hiện tại đều đem nhà mình lương thực nhìn lom lom, lại như thế nào sẽ phân lương thực đi cho bọn hắn, lần này Tống Như Hoa được đến người khác xúi giục lúc sau, lòng nóng như lửa đốt liền làm này đệ nhất sóng tiên phong. Này bên ngoài chiến loạn, này đó bọn quan binh phong thôn cũng là vì đại gia hảo. Chờ đến này chiến loạn đi qua, tự nhiên liền sẽ làm đại gia hỏa đều đi ra ngoài. Tần Tình Tình kiên nhẫn làm giải thích, mặc kệ thế nào, lần này phong thôn xác thật là đối Tần gia thôn có ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là Tống Như Hoa lại là không cảm kích. Hừ, nói thật dễ nghe, ai biết này chiến loạn đến tột cùng muốn liên tục tới khi nào. Ta xem ngươi chính là không thể gặp chúng ta hảo quá, ai không biết ngươi nhà này bên trong lương thực nhiều, dưỡng nhiều như vậy quan binh đều không có vấn đề. Nếu không ta xem ngươi cũng dưỡng chúng ta đại gia hòa hảo. Chúng ta nhưng đều là ngươi thân nhân à, không thể so này đó không biết từ đâu tới đây đại binh nhóm khá hơn nhiều sao. Tống Như Hoa những lời này, có thể nói là đem này đó bọn quan binh đắc tội gắt gao. Bọn họ hiện tại ở bên ngoài mệnh chết mệnh sống tuần tra, kết quả liền tới rồi như vậy một câu sao. Nhưng là này cùng nhau đứng các thôn dân lại là không có gì phản ứng, từ các nàng trên mặt biểu tình có thể nhìn ra được tới. Bọn họ cũng là như vậy tưởng này đó đại binh nhóm. Không biết là ai hô một câu, Tần Tình Tình lăn ra Tần gia thôn. Những lời này được đến những người này tán thành, bọn họ vẫn luôn giơ lên cao xuống tay cánh tay, cùng kêu lên kêu những lời này. Tần Tình Tình lăn ra Tần gia thôn. Tần Tình Tình lăn ra Tần gia thôn. Tần Tình Tình lăn ra Tần gia thôn. Ở bọn họ xem ra, này đó bọn quan binh là tới thủ vệ Tần Tình Tình. Như vậy chỉ cần Tần Tình Tình từ nơi này dọn đi rồi, đối bọn họ liền không có cái gì ảnh hưởng. Bọn họ lại có thể bình thường sinh sống. Đại gia cùng kêu lên kêu sinh ý phá lệ vang dội, đều có một loại phá tan phía chân trời cảm giác, càng là đưa tới rất nhiều người vây xem. Tới nơi này vây xem người càng ngày càng nhiều, nhưng là thế nhưng không ai tới thế Tần Tình Tình nói chuyện. Ở vốn là không thân mật thân tình trước mặt, tự thân ích lợi còn lại là có vẻ càng vì quan trọng một ít. Tần Tình Tình ở cửa mắt lạnh nhìn những người này, nhìn bọn họ này một bộ sắc mặt, đồng nhiên cảm thấy trong lòng có chút khổ sở. Những cái đó vốn dĩ cùng chính mình quan hệ không tồi người, tuy nói không có đi theo cùng nhau kêu, nhưng là tại như vậy nhiều phản đối người trước mặt, thế nhưng cũng không có dũng khí đứng lên. Cuối cùng, vẫn là Tần Sương Hỉ vội vàng đuổi lại đây, nói, đại gia hỏa yên lặng một chút, nghe ta nói, Tình Tình thật là vì bảo hộ chúng ta. Các ngươi không cần như vậy xúc động. Hắn một mở miệng, lập tức liền có người khinh thường nói, ngươi đi theo nữ nhân này cùng nhau kiếm tiền, đương nhiên muốn thay nàng nói tốt, chúng ta lại không đốc. Tần Sương Hỉ tức giận nói, các ngươi biết cái gì, hiện tại bên ngoài cái gì tình cảnh các ngươi biết không? Nhân ra đây là ở cứu các ngươi, thật tưởng muốn hại các ngươi a? Thiết, hù dọa ai đâu? Lúc này, căn bản là không có người sẽ đi nghe Tần Sương Hỉ nói. Tần Sương Hỉ tế tới rồi Tần Tình Tình trước mặt, nói, thật là ngượng ngùng, ta nay cái đã tới trưởng. Cha ta hắn hôm nay chết sống ngăn đón không cho ta ra cửa, ta cũng là phí không nhỏ kính mới trộm đi ra tới. Đối với Lý Chính cái này cách làm, Tần Tình Tình cũng không sinh khí. Lý Chính cũng là vì thôn này hảo, chỉ là có chút đạo bất đồng khó lòng hợp tác cảm giác ở bên trong thôi. Tần Tình Tình đối với đại gia giơ lên một cái diễm lệ tươi cười, nói, nếu các ngươi như vậy không nghị phong thôn, ta đây liền đồng ý các ngươi yêu cầu, hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt. Lời này nói xong, Tần Tình Tình liền về nhà thu thập đồ vật đi. Vốn dĩ nhà này vị trí liền không tốt lắm, dễ công khó thủ, cùng trong thôn người ai còn gần, vạn nhất xảy ra cái gì vấn đề nói, rất khó phòng bị. Ở này đó bọn quan binh tới trước kia, cũng đã có người kiến nghị Tần Tình Tình đi trên núi trước trụ một đoạn thời gian, nhưng là Tần Tình Tình nghĩ ở chỗ này có thể hỗ trợ thủ trong thôn người, cũng liền không có đồng ý. Nếu hiện tại chính mình hảo tâm không ai có thể lãnh, kia chính mình còn ở nơi này làm gì? Tần Tình Tình đơn giản thu thập hạ đồ vật, liền ở bọn quan binh bảo hộ dưới, đi dược thiện phường. Cùng nàng cùng nhau đồng hành còn có Điền Đại Tẩu một nhà. Lại lần nữa phía trước, Tần Tình Tình còn đi hỏi một chút chính mình cha mẹ cùng đệ đệ ý kiến, nhưng là bọn họ hiện tại ngại với các thôn dân xúc động phẫn nộ chi tình, không nghĩ theo chân bọn họ nháo cương, cho nên liền ở trong thôn đầu ở xuống dưới. Tần Tình Tình cũng không có cưỡng cầu, nhưng là lại đi phía trước. Nàng cùng Tần Thịnh Sơn nói một đoạn lặng lẽ lời nói. Đệ đệ, ngươi mấy ngày nay liền ở cha mẹ nhà tranh bên kia trụ hạ, nếu một có cái gì không thích hợp địa phương, ngươi liền đến ta nơi này tòa nhà tới trốn trốn. Nhưng là chỉ có thể mang theo cha mẹ bọn họ tới. Nơi này là một phen cửa nách chìa khóa, ta ở nơi đó thả chút ăn dùng đồ vật, ngươi liền ở cái kia tiểu viện tử bên trong trốn tránh. Tỷ, thực xin lỗi. Ta Tần Thịnh Sơn không nghĩ tới Tần Tình Tình đã vì bọn họ làm tốt tính toán, nhưng là bọn họ lại không thể đi theo nàng cùng nhau cùng tiến thối. Tần Tình Tình không có người làm hắn tiếp tục nói tiếp, ngươi băn khoăn lòng ta đều minh bạch, bất quá chuyện này không thể cùng cha mẹ nói, nơi này đồ vật chỉ là vì các ngươi mấy cái chuẩn bị, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Thì, ngươi yên tâm đi, ta đều hiểu. Tần Thịnh Sơn gật gật đầu. Tần Tình Tình ở người trong thôn chờ mong hạ. Thông thả ung dung rời đi. Này thôn giao lộ vây thủ quan binh cũng đều nhất nhất bỏ chạy. Các thôn dân cao hứng không được, thật nhiều người đã sớm ở trong thôn đầu bị nghẹn đến mức không được, sớm liền đầu tàu gương mẫu rời đi thôn, chuẩn bị đi thị trấn bên trong hảo hảo chơi đùa một phen. Lúc này, bên ngoài thế giới tàn khốc mới xem như đối với bọn họ nhất nhất bày ra ra tới. Chờ đến bọn họ hối hận thời điểm, Tần Tình Tình lại là sẽ không cho bọn hắn đổi ý cơ hội. Từ Tần Tình Tình đi này dược thiện phường, toàn bộ trong thôn bọn quan binh đều bị triệt trở về, chỉ để lại một bộ phận nhỏ ở tại Tần Tình Tình nguyên bản trong nhà đầu, phụ trách trông coi sân. Vốn dĩ Tần gia thôn người còn thật cao hứng, cảm thấy chính mình rốt cuộc tự do. Nhưng là loại này cao hứng rằng co còn không có một ngày, cũng đã bị tiêu ma không sai biệt lắm. Không phải bởi vì khác, mà là bởi vì những cái đó đi bên ngoài người trở về lúc sau miêu tả. Theo lý thuyết, lần này Viên Minh Cẩn chỉ huy đi trước kinh thành sẽ làm người có nhất định khủng hoảng, nhưng là cũng không hẳn là tạo thành như vậy nghiêm trọng hậu quả. Rốt cuộc này Khải Hoàn hồi triều là lịch đại tướng lãnh đều sẽ làm sự tình. Viên Minh Cẩn hiện tại còn không có bày ra ra muốn rõ ràng phản loạn vấn đề, đại gia phản ứng không nên như vậy đại tài đối. Nhưng là sự thật lại phi như thế, hiện giờ này toàn bộ Đông Lan quốc đều đã biết Viên Minh Cẩn muốn làm phản tin tức. Như vậy đoạn thời gian trong vòng liền đem tin tức này truyền khắp cả nước, vừa thấy liền biết là người có tâm vì này. Hơn nữa cả nước trên dưới còn bởi vì chuyện này loạn thành một đoàn. Đầu tiên là thật nhiều thủ đô lâm thời không biết nguyên nhân đình chỉ vận tác, tắt đi cửa hàng. Lúc này, mọi người mới ý thức được này đó cửa hàng ở trong sinh hoạt sở khởi đến tác dụng. Cả nước thế nhưng có vượt qua một nửa cửa hàng đều đóng cửa, dư lại thật nhiều cửa hàng tuy nói không muốn đóng cửa. Nhưng là bởi vì thứ này nguyên linh tinh vấn đề, căn bản là đỉnh không được áp lực, không thể không đồng dạng lựa chọn đóng cửa đình chỉ buôn bán. Tuy nói còn có một bộ phận nhỏ cửa hàng lại hoạt động bên trong, nhưng là căn bản là thỏa mãn không được đại gia mua sắm. Hiện tại thế cục thoạt nhìn như vậy không ổn định, thật nhiều người đều bắt đầu tranh đoạt hàng hóa. Một bộ phận bất lương tiểu thương đã bắt đầu trộm nâng lên giá hàng, mà có một bộ phận bảo trì bình thường giá cả còn lại là sớm bị người tranh đoạt không còn. Căn bản là khởi không đến tác dụng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ quốc gia kinh tế đã lâm vào khủng hoảng bên trong. Tại như vậy đi xuống nói, không cần biệt quốc tấn công, chính mình liền có thể giảng chính mình phá đổ. Mà này Đông Lan quốc hoàng đế cũng là không biết nghĩ như thế nào, thế nhưng vẫn luôn đều không có cái gì động tác. Tần gia thôn người tới Thanh Sơn trấn lúc sau, nhìn đến chính là như vậy một bộ hoang vắng cảnh tượng. Cửa hàng đều đóng, mặt đường thượng cũng không có gì người tại hành tẩu. Có người bắt được trong thị trấn người vừa hỏi, đã biết hiện giờ tình huống, cũng là lâm vào trầm mặc bên trong. Giống như bọn họ Tần gia thôn tình huống hiện tại còn không phải không xong. Như vậy bọn họ không quan tâm đem này Tần Tình Tình cùng bọn quan binh đuổi đi, có thể hay không là làm sai. Không đề cập tới này Thanh Sơn trấn tình huống, có Tần gia thôn người đi ra ngoài thăm người thân, cũng mang đến ngoại thôn tình huống giới thiệu. Này bên cạnh thôn người bởi vì không có bọn quan binh nhìn, có thật nhiều nhân gia đã là bị người chống đoạt, chỉ an tình huống loạn đến là rối tinh rối mù. Bởi vì này trấn trên thật nhiều người không chỗ mua lương, bước bất đắc dĩ dưới tình huống liền đi tới gần thôn đoạt lương thực ăn, có tương đối dễ nói chuyện còn lại là ở cầm đi lương thực lúc sau lại cho một ít bạc. Nhưng là lúc này, có bạc cũng không biết đi nơi nào mua ăn a. Cho nên nói, bên ngoài loạn thật sự đâu. Hiện tại có người nhìn đến Tần gia thôn đã lại lần nữa mở ra, không biết có bao nhiêu người muốn đem này tâm tư đánh vào phía trên đâu. Bên ngoài có thân thích đã minh xác tỏ vẻ, muốn đi Tần gia thôn trụ một đoạn thời gian tránh đầu sóng ngọn gió. Bọn họ cũng không biết nói Tần gia thôn hiện tại quan binh đã bị bọn họ đều cấp đuổi đi. Nhưng là so sánh với không cần bao lâu, sự thật này cũng đã là giấu không được. Nói không chừng hiện tại đã có người đem tin tức này cấp lộ ra đi ra ngoài đâu. Lúc này, Tần gia thôn thật nhiều người đều đã là ngồi không yên, không ở bên ngoài đãi bao lâu liền về tới Tần gia thôn, tiến đến Lý Chính trong nhà đi thương lượng đối sách đi. Lý Chính A, ngươi xem lần này sự tình nhưng như thế nào là mới hảo A. Lý Chính, nếu không bên ngoài đại gia hỏa lại đi đem Tình Tình cấp thỉnh trở về. Lý Chính, ngươi nhưng đến cho đại gia hỏa lấy cái chủ ý A, bên ngoài không thể liền như vậy ở chỗ này làm chờ A. Lý Chính cầm chính mình cái tẩu, ngồi ở chỗ kia chịu buồn yên, thật lớn một thời gian đều không có nói chuyện. Lần này sự tình nháo tới rồi hiện tại tình trạng này, hắn cũng là có trách nhiệm. Ngày hôm qua bởi vì hắn dung túng, cho nên mới có thể nháo đến lớn như vậy, cuối cùng càng là đem Tần Tình Tình trực tiếp cấp bước đi rồi. Nếu lúc ấy hắn có thể tiến lên đi nói một câu, liền tính là không có khởi đến tác dụng, hiện giờ tình huống cũng không có khả năng như vậy không xong. Nhưng là hắn hiện tại liền tính là nguyện ý bỏ được này trương mặt ra tới cửa, cũng không thấy có thể tạo được cái gì tác dụng a. Người chung quanh còn ở nơi đó không ngừng nói nhau nhau, đem Lý Chính ồn ào đến đầu đại. Cầu tình, như thế nào cầu tình, các ngươi nói được đơn giản, chúng ta này Tần gia thôn mặt còn muốn hay không? Không biết khi nào, tộc trưởng đi tới nơi này, một tiếng gầm lên liền đem những người này đều sợ tới mức cấm thanh. So với luôn luôn dễ nói chuyện Lý Chính, đại bộ phận người còn đều là rất sợ tộc trưởng. Lý Chính nhìn mắt tộc trưởng, nói, ngươi đã đến rồi, lần này sự tình ngươi nói làm sao bây giờ mới hảo a? Tộc trưởng meo nheo mắt, nói, còn có thể làm sao bây giờ, những năm gần đây, nhiều như vậy thứ sự tình chúng ta đều đã ngao xuống dưới, còn kém lúc này đây sao? Những cái đó bọn quan binh là như thế nào làm, chúng ta cũng liền như thế nào làm không phải thành. Lý Chính một câu có thể nói là bừng tỉnh người trong ngộng. Đúng vậy, nếu những cái đó bọn quan binh có thể đem trụ giao lộ không cho người tiến vào, bọn họ đương nhiên cũng có thể như vậy làm. Chỉ cần bảo vệ cho giao lộ, vậy không sợ có người vào được. Lần này sự tình đó chính là đơn giản nhiều. Lý Chính phản ứng lại đây lúc sau, liền bắt đầu tổ chức người trước khai đại hội. Nhưng là người này vừa mới tập tề, liền bỗng nhiên nghe được có người nói, Lý Chính, xong rồi, vừa mới đã có người vào thôn. Lý Chính vừa mới phái người ở trên đường thủ, như vậy có sự tình gì cũng hảo trước tiên thông chi, nhưng là không nghĩ tới chính là, này Tần gia thôn quan binh vừa mới bỏ chạy. Này tin tức cũng đã là để lộ đi ra ngoài. Lúc này sẽ cũng không màng khai, Lý Chính gom đủ người bay thẳng đến giao lộ đi. Lần này người vẫn là Tống Như Hoa cấp đưa tới. Này Tống Như Hoa sớm chạy tới Thanh Sơn trấn bên trong đi mua mễ, hoa giá cao cách mới thật vất vả ở một nhà mễ hành bên trong mua được mễ, bởi vì lắm mồm liền ở nơi đó nhiều lời hai câu. Chuyện này bị người nọ ghi tạc trong lòng, liền trộm phái người đi theo tới này Tần gia thôn. Tống Như Hoa này chỉ lo hùng hùng hổ hổ ở phía trước đi đường, căn bản liền không biết chính mình phía sau còn theo một người, liền như vậy đem người cấp lánh vào Tần gia thôn. Chờ đến nhìn đến Lý Chính lánh một đám người lại đây thời điểm, Tống Như Hoa còn cười chào hỏi, Lý Chính, các ngươi như vậy một đám người đây là muốn đi làm gì a? Lý Chính chỉ Tống Như Hoa, máng, ngươi cái này xuẩn đàn bà, cút cho ta về nhà đi. Tống Như Hoa đang muốn mắng trở về, nhìn đến này mấy chục hào tráng lao động đều đối với nàng căm tức nhìn tương hướng, cũng không dám nhiều lời nói, túi đầu vội vàng hướng trong nhà đi đến. Nhưng là lòng hiếu kỳ pha trọng nàng vẫn là nhịn không được trộm đi theo đi nhìn một chút tình huống. Lý Chính mang theo chính mình trong thôn người, đón đối diện đi tới mấy người đi đến. Không biết vài vị tới ta Tần gia thôn là vì chuyện gì. Người nói chuyện là một cái thoạt nhìn có chút cả lơ phất phơ lưu manh, trong tay đầu cầm một cái mộc đồng, nói, các vị, đừng khẩn trương a, chúng ta chỉ là nghe nói nơi này phong cảnh không tồi, cho nên ca mấy cái muốn tới nơi này chơi chơi nhìn xem mà thôi. Ta nhưng thật ra không biết, đầu năm nay khi nào ra cửa yêu cầu mang theo gia hỏa. Lý Chính ý có điều chỉ nhìn này vài người trên người mang theo gia hỏa sự, có người mang theo gậy gỗ, có người cầm rìu, đủ loại công cụ, vừa thấy liền không phải thiện tra. Này mấy người bị vạch trần cũng không buồn bực, ngược lại là hi hi ha ha nói, đầu năm nay không phải bên ngoài thế đạo loạn sao, mang theo điểm đồ vật phòng thân mà thôi a. Lý Chính nhưng thật ra cũng không có vạch trần cái gì, chỉ là lạnh lùng nói một câu, chúng ta Tần gia thôn hiện giờ không chào đón người ngoài, các ngươi vẫn là mời trở về đi. Này mấy người nhìn đến bên này người nhiều, tuy nói này trên vai khiêng đều là chút cái quốc gia linh tinh đồ vật, nhưng là chính cái gọi là loạn quyền đánh chết sư phụ già, vì này trong thôn điểm này đồ vật, bọn họ không cần thiết đem mệnh đều bất cứ giá nào. Thôi, dù sao hôm nay cũng chỉ là trước điều nghiên địa hình, về sau còn sẽ có cơ hội tới. Người này cũng không ma kỷ, trực tiếp mở miệng nói, nếu nói như vậy, chúng ta đây liền không đùa để lại các vị, chúng ta sau này còn gặp lại a. Tống Như Hoa thấy được nơi này, nơi nào còn không biết nàng chính mình chọc xuống dưới đại họa, sợ tới mức thần hồn bất an về tới trong nhà, tránh ở bên trong không ra. Lý Chính đi theo này mấy người, vẫn luôn nhìn bọn họ ra thôn thật xa, mới lánh người trở về. Trung gian càng là điểm vài người phụ trách thủ thôn, chờ quay đầu lại có người tới thay ca. Lúc này mới vừa qua khỏi đi nửa ngày, cũng đã ra như vậy một tử sự tình, xem ra lần này chiến loạn cũng không phải là trước kia cái loại này việc nhỏ. Tuy nói đại gia trong lòng cũng là có điểm niệm Tần Tình Tình hảo, biết nàng khoảng thời gian trước làm như vậy là vì đại gia hảo, nhưng là trong lòng khó tránh khỏi vẫn là có chút oán trách. Nếu Tần Tình Tình lúc trước có thể trước tiên đem sự tình nói rõ ràng, làm cho bọn họ sớm chút chuẩn bị nói, ngày ấy tử cũng liền không cần giống hiện tại như vậy khổ sở. Người này tâm đó là như thế, vĩnh viễn đều không chiếm được thỏa mãn. Tần Tình Tình liền tính là vào lúc này giúp bọn họ, cũng đồng dạng không có khả năng làm mọi người đều cảm kích nàng. Lý Chính lãnh người về tới từ đường đằng trước, lần này hắn đem mọi người đều tụ ở nơi này, chuẩn bị bắt đầu cùng đại gia giảng một giảng này bên ngoài trạng huống, cùng với thương lượng một chút ứng đối sách lược. Mà Tống Như Hoa còn lại là bị tộc trưởng tự mình dẫn người cấp trói lại đây. Này trong ngày thường Tống Như Hoa chính là lại can dỡ, cũng là không dám cùng tộc trưởng chơi tính tình, thành thật thật đã bị người trói lại đây. Lúc này đại gia đang đứng ở kinh hồn chưa định thời khắc, nếu muốn làm đại gia nghiêm túc mà chống đỡ chuyện này, nhất định phải đến trước tìm người lập một cái điển hình mới được. Tống Như Hoa còn lại là tốt nhất người được chọn. Lần trước Tần gia phân ra sự tình chính là bởi vì Tống Như Hoa, đại gia đã đối nàng là thực phản cảm, lúc này lại đem nàng lấy tới lập điển hình, cũng đồng dạng là không có vấn đề. Nếu đây là ở ngày thường, cùng người ngoài tùy tiện tâm sự thiên cũng chính là tính. Nhưng là Tống Như Hoa lần này là vừa vặn đánh vào họng súng thượng, lần này chỉ có thể nói là xứng đáng nàng xui xẻo. Lý Chính sai người đem Tống Như Hoa đưa tới đài thượng, làm nàng đứng ở nơi đó. Phía dưới người không biết đã xảy ra sự tình gì, đối với Tống Như Hoa chỉ trỏ trỏ, nói cũng đều không phải cái gì lời hay. Đại gia yên lặng một chút, hôm nay ta đem mọi người đều gọi tới, là có một chuyện muốn thông chi đại gia. Lý Chính phất phất tay, ý bảo đại gia an tĩnh lại. Các hương thân, hôm nay sở dĩ đem mọi người đều gọi vào nơi này tới, là phải cho đại gia giảng một giảng hiện tại bên ngoài thế cục, làm đại gia đề cao cảnh giác, chú ý an toàn. Lý Chính dừng một chút, hấp dẫn một chút đại gia lực chú ý, lúc này mới một lần nữa nói, này bên ngoài tình huống, nói vậy đại gia đã nghe hôm nay đi ra ngoài người ta nói qua. Không sai, hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm, tuy nói này trượng A, không có đánh lại đây, nhưng là, này ảnh hưởng đã là thực các liệt. Lý Chính, ta này tiểu dân chúng, mưa thuận gió hòa, có thể có cái gì sợ quá a? Có người hiển nhiên còn không có nghe nói bên ngoài tình huống, vừa nghe Lý Chính như vậy nói chuyện giật gần, nói được cùng Tần Tình Tình lúc ấy lời nói giống nhau, lập tức liền không tin. Lý Chính nhíu nhíu mày, nói tiếp, các ngươi còn đừng không tin, quay đầu lại các ngươi có thể đi hỏi một chút hôm nay đi qua bên ngoài người. Ta sẽ lừa các ngươi, bọn họ cũng có thể đều lừa các ngươi sao. Nay bên ngoài cửa hàng đều đóng, trên đường một mảnh hỗn loạn, còn có người nơi nơi đoạt lương thực, này không phải muốn đại loạn làm gì vậy. Kia này Thanh Sơn trấn thượng bộ khoái đâu, bọn họ liền mặc kệ quản sao. Nay chung quanh nhiều như vậy thôn, chỉ là kia mấy chục cái bộ khoái sao có thể quản được lại đây. Nói nữa, này trong thị trấn đều cạn lương thực, chính là bắt lại này đại lao bên trong cũng không lương thực quản cơm lâu. Một cái vừa mới từ Thanh Sơn trấn lần trước tới người ta nói, ta hôm nay mới vừa đi trong thị trấn đầu, tìm cái quen thuộc quản sự hỏi một chút, hiện tại này trấn trên gia đình giàu có đều là các gia các quét trước cửa tuyết, ai còn quản người khác ca. Chính là, ta nay cái về nhà mẹ đẻ, ta nhà mẹ đẻ kia thôn trang thượng đã bị đoạt vài hộ nhân ra, nghe nói đều là nửa đêm hành động, không chừng khi nào liền cướp được ta nơi này tới. Ta nay cái đi ta khuê nữ ra, bọn họ nơi đó giống như cũng bị đoạt lấy. Đại gia linh tinh vụn vặt giao lưu từng người nơi đó được đến tin tức, phát hiện này bên ngoài xác thật là rối loạn. Mất công bọn họ hôm qua còn nháo muốn cho Tần Tình Tình dọn đi, hợp lại nhân ra thật là vì bọn họ hảo. Hừ, đều là bởi vì có người cổ động, bằng không bọn họ như thế nào sẽ như vậy làm. Nói đến bị người cổ động, đại gia ánh mắt lại đầu tới rồi đài phía trên bị trói tống như hoa trên người. Này hôm qua kêu người đi Tần Tình Tình trong nhà nháo chính là Tống Như Hoa. Đều là ngươi cái xú đàn bà đảo quỷ. Hừ, Lý Chính, làm tốt lắm, nếu không phải nữ nhân này nhẫn tâm chẳng, nghĩ hại chúng ta, những cái đó bọn quan binh cũng sẽ không liền như vậy bỏ chạy. Ta liền nói người này trong ngày thường liền không phải cái gì thứ tốt, lần trước nên trực tiếp hưu nàng mới là. Một đám người đối với Tống Như Hoa chỉ trò trò. Cho dù này Tống Như Hoa ra mặt lại hậu, này sẽ cũng là chịu không nổi như vậy chỉ trò trò. Lý Chính ho khan một tiếng, tiếp tục bảo mánh liêu, nói, ta lần này đem này Tống Như Hoa trói lại, đảo không phải bởi vì ngày hôm qua sự tình, nay cái Tống Như Hoa đi trong thị trấn mua mễ, mang về tới một đám người. Nếu không phải chúng ta đuổi tới kịp thời, ta này thôn phòng trừng cũng muốn tao đoạn. Nguyên bản chuyện này còn chỉ có những cái đó tráng lao động biết. Này một chút trong chăn chính như vậy vừa nói, toàn bộ từ đường đằng trước như là chọc vị toa giống nhau, dịu rít không để yên. Rốt cuộc này cãi nhau thời điểm, nữ nhân mới là chủ lực. Một đám người đối với Tống Như Hoa bắt đầu rồi tân công kích. Ta liền nói như thế nào êm đẹp muốn đi tìm Tần Tình Tình đi nhau à, hợp lại đây là đã sớm cùng người thông đồng hảo, ngươi đây là muốn đem toàn bộ thôn người hướng chết bức à. Đám kia người cho ngươi cái gì chỗ tốt, ngươi liền như vậy bán đứng ngươi lương tâm. Đại gia trong ngày thường đối đãi ngươi cũng không tệ, ngươi chính là như vậy hồi báo chúng ta. Tống Như Hoa bị trói ở nơi đó, chỉ là lưu trữ nước mắt không ngừng lặp lại một câu, ta không có, không phải ta làm. Cả ngươi giống như ngu dại giống nhau. Mà lúc này, Tống Như Hoa người trong nhà cũng tới. Bởi vì chuyện này là Tống Như Hoa làm, cho nên Lý Chính căn bản là không có đi thông chi nhà bọn họ người. Hơn nữa này nhà cũ vị trí cũng hẻo lánh một ít. Căn bản là không có nghe được động tĩnh. Nay vẫn là Tống Như Hoa mấy đứa con trai chờ mãi, đều đợi không được Tống Như Hoa mua xong đồ vật về nhà nấu cơm, lúc này mới xem như tìm ra tới. Nghe động tĩnh tới rồi từ đường vừa thấy, nhóm người này người thế nhưng là ở chỗ này thẩm phán Tống Như Hoa. Tống Như Hoa tam bảo thai mấy đứa con trai ra sức tế tới rồi đằng trước, chắn Tống Như Hoa trước mặt, chắn những cái đó chỉ trỏ trỏ ngón tay, giống giận một tiếng, nói, các ngươi đây là đang làm gì? Đối mặt này ba cái tiểu tử, đại gia cũng không sợ hãi, trong ngày thường này tam bảo thai ghé vào cùng nhau, quả thực là trong thôn một bá, nhà ai hải tử không khi dễ quá, đại gia trong lòng đã sớm nghẹn cháy đâu, hiện tại càng là liền tam bảo thai cũng cùng nhau cở trách thượng. Cái dạng gì nương sẽ có cái gì đó dạng nhi tử lạp, cả nhà trên dưới đều không có thứ tốt lạp linh tinh nói, từ những người này trong miệng nhổ ra cùng không cần tiền dường như. Mà ở trong đám người đứng đồng phương đám người, còn lại là ở trong lòng đầu âm thầm may mắn khoảng thời gian trước cùng Tống Như Hoa phân ra, bằng không này sẽ mắng chửi người, bọn họ cũng muốn đi theo ai mắng. Cuối cùng vẫn là tộc trưởng nghe không nổi nữa, đủ rồi, có cái gì hảo thuyết, miệng đầy thô tục, các ngươi cũng không chê mất mặt. Tộc trưởng tự xưng là vì người đọc sách, trong ngày thường cũng không ai dám ngay trước mặt hắn mắng chửi người, lần này hắn lập tức nghe được nhiều như vậy thô tục, cảm thấy nội tâm đều có chút tiếp thu bất lương. Mọi người xem đến tộc trưởng phát hỏa, cũng liền ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Tống Như Hoa, ngươi hôm nay đi ra ngoài thời điểm mang theo người ngoài hồi thôn, thiếu chút nữa liền tạo thành đại gia tổn thất, chuyện này ác liệt tính ngươi biết không? Lý Chính nhìn thời cơ không sai biệt lắm, hiện tại đại gia không khí đều đã bị điều động lên, này về sau sự tình cũng liền hảo xử lý. Tống Như Hoa vẫn là kêu một câu, ta không có, không phải ta làm. Cả ngươi giống như ngu dại giống nhau. Lý Chính đương nhiên cũng biết chuyện này sai kỳ thật không ở Tống Như Hoa trên người, bằng hắn đối Tống Như Hoa hiểu biết, nàng đầu óc còn làm không ra loại chuyện này tới. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, lần này người cũng đều là bởi vì nàng mới dẫn lại đây, nếu không phải miệng nàng toái ái nói chuyện, lại như thế nào sẽ bị người bộ ra trong thôn tình huống đâu. Cho nên này trừng phạt vẫn là ắt không thể thiếu. Niệm ở ngươi cũng là vô tình cử chỉ, lần này sự tình liền trước bỏ qua cho ngươi. Bất quá nay cái ngươi muốn ở từ đường phạt quỳ một ngày, lấy kỳ bắt trước làm theo. Lý Chính, người như vậy muốn nàng làm gì, trực tiếp đuổi ra thôn thì tốt rồi. Chính là, hưu nàng, đuổi ra đi. Đuổi ra đi, đuổi ra đi. Lúc này cảnh tượng, cùng ngày hôm qua bọn họ nói muốn đuổi đi Tần Tỉnh Tỉnh thời điểm cảnh tượng là cỡ nào tương tự. Nhưng là Tống Như Hoa không thể so Tần Tỉnh Tỉnh, Tần Tỉnh Tỉnh có địa phương có thể ở, có tuyệt bút bạc có thể hoa. Còn có rất nhiều hạ nhân có thể sai xử. Tống Như Hoa cái gì đều không có. Lý Chính lần này không có theo đại gia tâm ý, lần này sự tình không có điều tra rõ ràng, không thể dễ dàng kết luận, chẳng lẽ các ngươi còn muốn cho ngày hôm qua sự tình lại lặp lại phát sinh sao? Hảo, lần này sự tình liền như vậy định rồi, chúng ta vẫn là thảo luận một chút phía sau sự tình nên làm sao bây giờ. Tiếp theo Lý Chính đề tài vừa chuyển. Liên bắt đầu nói lên lần này bố trí an bài tới. Nay Tấn Gia thôn xem như cái trung đẳng thôn xóm, toàn thôn tổng cộng có mấy trăm người, tráng lao động cũng có 200 hào người, xem như một đám không nhỏ lực lượng. Lý Chính lấy ra 180 hào người, chia làm 3 đợt, mỗi phê 60 người, chuyên môn bảo vệ cho này đi thông trong thôn con đường này, phòng ngừa có người trộm xuống tới. Lúc này, Lý Chính không thể không cảm thán Tần Gia thôn được trời ưu ái, có như vậy địa lý vị trí. Căn bản là không sợ sẽ có người trực tiếp xông tới. Mà này chung quanh trên núi có Tần Tình Tình ở tại nơi đó, tự nhiên là không cần nhọc lòng tình huống này. Này hoa màu lại quá 1-2 tháng cũng có thể chín, chính là trường kỳ chiến đấu hăng hái đều không có vấn đề. Lý Chính có thể nói là vì lần này náo động làm đủ chuẩn bị, Tần gia thôn người cũng cắt xoa tay hầm hè, tỉ mỉ chăm sóc nhà mình đồng ruộng, dưỡng trong nhà gà vịt, liền chờ có thể chịu đựng này một quan tạp. Đến nỗi Tống Như Hoa hiện giờ tình huống, còn lại là không có người quan tâm. Tống Như Hoa lần trước bị người ở trong từ đường đầu chỉ trỏ trỏ suốt một ngày, chờ đến tiếp về nhà thời điểm, này tinh thần đã hỏng mất, đần độn ngồi ở chỗ kia, trong miệng như cũ nhắc mãi câu nói kia. Mà lúc này, đại phòng còn lại là sớm liền phủi sạch quan hệ, căn bản liền không có qua đi thăm quá một lần, chính là trong ngày thường cùng người khác nói chuyện, cũng là cố ý không đề cập tới cái này. Nhưng thật ra Tần Sương Hoa cùng Hà Mai Phương hai người xách vài thứ tới cửa đi nhìn nhìn. Nhưng là này Tống Như Hoa tam bảo thai mấy đứa con trai căn bản là không cảm kích, chửi bậy đem hai người đuổi ra ra môn. Lan, ai hiếm lạ nhà các ngươi đồ vật, nếu không phải ngươi kia khuê nữ, ta nương có thể biến thành hôm nay dáng vẻ này sao? Ở trong mắt bọn họ xem ra, này hết thể đều là Tần Tình Tình làm hại. Nếu Tần Tình Tình ngay từ đầu liền không có làm người đem thôn phong, Tống Như Hoa cũng không đến mức không biết tình huống, ngây ngốc bị người bộ lời nói. Nếu Tần Tình Tình ngày hôm qua không có bỗng nhiên đem người đều bỏ chạy, kia Tống Như Hoa liền càng sẽ không đi thị trấn bên trong. Ở bọn họ trong lòng, chính mình nương là sẽ không phạm sai lầm, sai cũng chỉ có thể là người khác. Nhìn Tống Như Hoa biến thành như vậy, bọn họ trong lòng cũng là khổ sở. Mà bọn họ đem này đó tội lỗi đều phóng tới Tần Tình Tình trên người. Tần Tình Tình ở không biết dưới tình huống, liền như vậy bị người ghen ghét. Nhưng là Tần Tình Tình lại là căn bản liền không để bụng, lúc này nàng ở trên núi bồi đường đường bọn họ tiến hành núi rừng đại thám hiểm hoạt động, chơi là vui vẻ vô cùng. Mấy cái tiểu mao hải tử mà thôi, chính là trong lòng lại hận, cũng vô pháp nhảy ra hoa tới.